Chương 30, không cách nào chờ đợi thời gian. Cảm tạ. Tuy rằng bị giải cứu quá trình không cách nào nói ra khỏi miệng thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Na NG bị Dạ Thần Nguyệt cứu một mạng. Đồng dạng đối với Dạ Thần Nguyệt đổi mới cũng có thay đổi cực lớn. Thế nhưng thân thể tuyệt đối không được như là nghĩ tới điều gì gì lập tức bổ sung. Sau đó hai tay ôm bụng. Bụng vẫn là bóng loáng một mảnh, vốn là bởi vì khoảng cách gần nổ súng mà bị hư hao một mảnh vạt dưới QNZ bởi vì da thịt trắng nõn mà có vẻ rất có nghệ thuật cảm. Mới đối với thân thể của ngươi không có hứng thú đều là bị phòng bị Dạ Thần Nguyệt QNZ giận. Hôm nay thực sự là quá xui xẻo rồi. Không chỉ có là cùng tiểu cạ nạ tách ra sau đó vẫn cùng kẻ địch đại phản phái buộc cùng nhau hơn nữa kẻ địch lại còn vẫn phòng bị hắn, phải biết hắn nhưng là cứu đối phương A Chi Ân không báo đáp đúng là đại trượng phu chẳng lẽ nói không đúng, ân xin chờ một chút gì hơi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt sau đó hoặc như là xác định cái gì, như vậy ngươi đối với Yui thấy thế nào Yui Dạ Thần Nguyệt một bộ chăm chú hồi tưởng dáng vẻ. Không sai, chính là Yui. Lại nói Yui rốt cuộc là ai vậy ta chỉ biết là các ngươi nơi đó tên hai người, ngươi gọi làm gì sau đó một cái khác gọi là Hinata Nga, quên đi cái tên đó không đề cập tới cũng được. Nguyên lai Hinata đã muốn bị nhớ kỹ a đều bị nhớ kỹ lần sau còn làm sao ở mặt của đối phương trước đục nước béo có thằng nố kia gì trong lòng mắng thầm bất quá nhưng là bưng kín cái chán. Yui, ngươi lại không biết Yui. Ngươi không phải là đã muốn hướng Na NG tỏ tình à thông báo lúc này đến phiên Dạ Thần Nguyệt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ta ngay cả tiểu cạ nạ cũng không có thông báo liền hướng những người khác tỏ tình chuyện này làm mở sao xem đều là không có khả năng á lẽ nào hết thể đều là. Yui hiểu lầm à, vân vân ngươi nói Yui sẽ không phải là từng cái nho nhỏ, mang trên mặt nụ cười trêu chọc một chút sẽ mặt đỏ tóc hồng tiểu cô nương Dạ Thần Nguyệt nỗ lực ở trong đầu hồi tưởng sau đó nhớ lại một người. Tuy rằng ngươi nói chính là Yui thế nhưng cái này hình dung từ khiến người ta siêu cấp khó chịu gì nội tâm cực độ vì Yui không đáng bây giờ nhìn lại đối phương chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Bất quá luôn cảm thấy cô gái kia có một chút điểm kỳ quái, không giống như là chân thật Na NG, quá mức hoạt bát. Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai từ chính mình nhanh phải biến mất trong ký ức lấy ra một điểm liên quan với cái kia Yui nữ hài tin tức. Đó không phải là chân thật Na NG a khó được dị cu NG dừng lại một chút, mọi người đi tới thế giới này sau đó đều muốn dựa theo tính cách của chính mình sống tiếp thế nhưng Yui, như vậy mà hoạt bát xem ra rất sung sướng thế nhưng nếu như nói mọi người tới nơi này cái thế giới sau đó càng muốn hơn nỗ lực sống tiếp như vậy Yui biểu hiện ra như vậy hoạt bát nói cách khác Na NG trước thiếu hụt những thứ đồ này. Na NG ở giữ gìn ở cảm thụ được những thứ đồ này. Quá khứ của nàng rốt cuộc là người như thế nào đây lại không có tim không có phổi người cũng sẽ có một đoạn đau đớn thê thảm lịch sử. Nghĩ tới đây dù gì cảm giác mình có chút thất trách, vốn là muốn dẫn mọi người phản kháng thần không nghĩ tới nhưng ngay cả bọn họ cơ bản nhất tình huống cũng không có hiểu rõ ràng. L chính mình còn rất xa không đủ a quên đi, bây giờ còn là tìm được trước lối thoát đi ta phải mau nhanh chạy tới gây hạt nhân khu vực đi, thiên sứ đã tới. Chúng ta không có cách nào chống lại thế nhưng tuyệt đối không thể để cho người thương vong. Chết đi cảm giác thật sự là quá mức đau khổ. Câu cuối cùng gì cơ hồ là cắn răng nói rằng, liền hôm nay tới nói nàng liền đã trải qua ít nhất N lần gần chết cảm thật sự là hỏng bét. Thiên sứ công kích nhanh như vậy nếu như không hài lòng điểm đi hỗ trợ những tên kia phòng trừng sẽ bị giết 1000 lần này cũng thật là tàn nhẫn vừa nói gì đứng lên bắt đầu chạy đến thung lũng biên giới không ngừng đập mặt đất. Cho nên ta muốn nhanh một chút đi ra ngoài tuy rằng ta QNZ rất nhớ lập tức tìm được đường sau đó đi gặp tiểu cạ nạ thế nhưng nơi này bất kể thấy thế nào đều không phải là một chốc có thể đi ra đi hơn nữa, cho dù là muốn đánh thông thạch bích cũng chỉ có thể do ta. Đến đây đi, ta nghĩ muốn biết cái mũi khoan sống sót xe nâng đi ra, khả năng cần chờ nửa giờ đi khẽ tao mày bất quá Dạ Thần Nguyệt cũng là không kịp chờ đợi muốn đi gặp tiểu cạ nạ cho nên cấp bách tâm tình đúng là cùng gì như thế. Hơn nữa bất kể thấy thế nào tiểu cạ nạ đều không phải là loại kia tùy tiện giết người trăm lần, ngàn lần người đi tuy rằng hắn vừa bắt đầu đã bị chém một lần. Không chờ nổi 30 phút, không, cho dù là 10 phút cũng là không chờ nổi dĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên tâm tình vô cùng kích động. Phía trên thế giới này có người cho dù là ngắn ngủn 10 phút đều là không chờ nổi tối hậu lúc nói cơ hồ là gọi ra. Tâm tình kích động nhanh chóng gợn sóng, Dạ Thần Nguyệt âm thầm chăm chú lên. tuy rằng dọc đường rơi xuống hố tương lẫn nhau nổ súng xạ kích khiến người ta đối với cái này cùng tiểu cạ nạ đối nghịch nhân vật phản diện bột bất man đến rồi một cái cực điểm, nhưng là bất kể nói thế nào gì phân tích cùng thống suất năng lực ở nơi đó kỳ thực dạ thần nguyệt vẫn là thật bội phục cô bé này, chỉ là lấy na nở dê một người là có thể đem nhiều học sinh như vậy môn áp chế đứng lên, dư a theo hệ dạ tổ đến. Tình báo, bọn họ nắm giữ ý thức của mình nhưng không có bất kỳ bắt nạt người bình thường cử động, không có bất kỳ cưỡng chế bức bách người khác cử động. Đây là rất hiếm có, khi biết mình nắm giữ thân bất tử sau đó ủng có sức mạnh sau đó người bình thường làm sao cũng sẽ bị dạ tâm của mình trô khơ y động đi. Mà hết thể này đều là vì vậy nữ hải, thân là sớm nhất xuất hiện ở nơi này người, na nở dê dàng buộc dẫn đường học sinh của hắn. Cô bé này kỳ thực thật sự rất lợi hại. Chỉ sợ cũng bởi như thế tiểu cạ nạ mới càng muốn tưởng để cho bọn họ cu nở dê trải nghiệm không có thể nghiệm qua cuộc sống cấp 3 đi. Khi còn bé, khi ta còn lúc còn rất nhỏ cường đạo xông vào, trong nhà còn có 3 cái đệ đệ muội muội, thế nhưng thân là trưởng nữ ta nhưng không có cách nào bảo vệ các nàng trơ mắt nhìn các nàng bị tuy rằng tối hậu cảnh sát đến rồi, thế nhưng các nàng sinh mệnh đã muốn không cầm về được. Cho nên ta hận. Nếu đem ta dẫn tới thế giới này tại sao phải nhường ta trải qua đời người như vậy thần nếu quả như thật hưu thần lời nói như vậy thì đi ra a đi ra nhượng ta xem một chút, ta muốn chất vấn hắn nếu nhượng ta tân sinh ở thế giới này tại sao còn nhượng chúng ta trải qua thứ đó vẫn là nói bởi vì đã trải qua chuyện như vậy mới có thể đi tới nơi này chuyện này là tới thế giới này vé vào cửa à gì cảm xúc rất kích động bởi vì nàng nói là na nở dê giấu ở đáy lòng sâu nhất đồ vật. Đem nội tâm sâu nhất đau xót đào lên đau nhức nhượng thân thể nàng run rẩy chuyển động. Cả người rét run phảng phất lại trở về vào lúc ấy, vô lực bất lực không cách nào phản kháng chính mình. Dạ thần nguyệt lặng lặng nhìn rồi gì. Có thế chính là bởi vì thể nghiệm cuộc sống như thế cho nên mới phải không cam lòng đối với đưa bọn họ mang đến thế giới này thần chỗ không cam lòng đi. Cùng với nói bọn họ là ở phản kháng tiểu cạ nạ còn không bằng nói là ở phản kháng cuộc đời của chính mình. Nếu có thần tại sao không vào lúc đó ngăn cản chuyện phát sinh nhìn đã muốn sủi lơ trên đất cô bé này dạ thần nguyệt tâm mềm mại nhất vị trí bị chạm đến. Hắn đang suy tư, kỳ thực gì không có sai, tiểu cạ nạ cũng không sai. Như vậy sai là ai đây sai là thế giới à? Chương 31, đụng phải Yui. Sau nửa giờ, giang giác bị tạc mở sơn động rốt cục xuất hiện tia sáng hai người rốt cục một lần nữa đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong. Vừa là ngăm đen thâm thúy sơn động vừa là ánh nắng tươi sáng bình để này cũng thật là mãnh liệt tương phản, chỉ là khiến người ta càng là vô lực nhổ nước bọt chính là khi đi đến trên đất bằng thời điểm dạ thần nguyện kinh sợ phát hiện nơi này căn bản chính là hắn cùng tiểu cạ nạ vào địa điểm rơi mất hai lần lại trở về nguyên điểm đây là cái gì như bức cạm bẫy mà gì lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, tâm tình kích động đã ở trong vòng nửa canh giờ từ từ bình phục hạ xuống. Rất tốt tờ. Nhìn dáng dấp thiên sứ còn chưa tới nơi hạt nhân, vẫn tới kịp gì lấy ra đồng hồ đeo tay sau đó mở ra cái nắp nhìn bên trong điểm đỏ hơi hơi an tâm, nhìn thấy dạ thần nguyệt nhìn sang, sau đó rốt cục nói rồi, đây là sắp đặt ở thiên sứ trên người gửi thư tín khí, chỉ cần có định vị trang bị là có thể phát hiện thiên sứ vị trí. Tuy rằng chúng ta là đối địch trận doanh, nhưng là vẫn nói cho ngươi biết đi, ngược lại ta QNZ không cảm thấy gửi thư tín khí có thể tồn ở lại bao lâu. Như vậy liền tới đây đi, chúng ta tách ra. Dì sau này lùi lại sau đó liền chuẩn bị rời đi. Sau đó muốn đi vào hạt nhân khu vực nhượng ở nơi đó công tác các đồng đội cấp tốc rút đi. Đối với dì bọn họ tới nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì cái kia đại biểu vũ khí đại biểu sức mạnh, nếu như mất đi nó như vậy hết thảy đều sẽ bước đi liên tục khó khăn vũ khí của bọn họ đem không chiếm được duy trì đem không cách nào lại dùng vũ lực đối kháng cùng can thiệp thiên sứ sẽ cùng thiên sứ giao thủ liền muốn nả mờ ơ nguy hiểm cảnh giới thế nhưng. Nếu như không buông tha gịu như vậy các đội viên cũng sẽ bị thiên sứ tàn nhẫn hành hạ đến chết lưu người hay là lưu vật kết quả cuối cùng là người sẽ không bị hủy diệt thế nhưng vật nhưng là nhất định sẽ bị hủy diệt mà người nhưng cũng cần trải qua n lần bị giết. Cũng thật là tàn nhẫn mặc dù có thân bất tử thế nhưng vẫn bị giết vẫn là quá hung tàn. Cuối cùng, Duy quyết định buông bỏ vũ khí căn cứ gịu nhượng mọi người khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Chuyện này ý nghĩa là từ bỏ bây giờ lực lượng vũ trang. Thế nhưng na nở dê chỉ có thể như thế chọn. Dọc theo đường đi từ xuất phát đến bây giờ hy sinh đồng bạn môn đã muốn có đủ nhiều na nở dê không muốn mất đi nữa. Cho nên dù gì lựa chọn tìm tơ y các đội viên sau đó lui lại từ bỏ cái căn cứ này. Tương đương với tráng sĩ chặt tay. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là tiểu cạ nạ đúng là loại kia yêu thích giết người ác ma chỉ có thiên sứ tên nhưng thật ra là không hơn không kém đại ma vương tiểu cạ nạ. Đại ma vương loại này trực tiếp đem tiểu cạ nạ hình dung thành bách nhân trảm thiên nhân trảm không giết người không thoải mái ác ma hình tượng là chuyện gì xảy ra người ta nhưng la mọc ra cánh liền muốn biến thành thiên sứ thiếu nữ khả ái a gì nhanh lên một chút cấp tiểu cạ nạ xin lỗi trong lòng phun ra cái danh thế nhưng dạ thần. Nguyệt nhưng không có ngăn cản gì ý tứ. Điên vì vậy gịu là nhất định phải hủy diệt. Thế nhưng có thế dáng dấp như vậy bọn họ cũng phải an phận một điểm đi dạ thần Nguyệt nhìn gì rời đi sau đó dừng ở tại chỗ. Ngần ra. À nếu như gì đi rồi như vậy hắn muốn làm sao đi tìm tiểu cả nạ hắn vừa không có ra đa cho dù có thể chế tạo ra cũng chỉ là ra đa cũng không có định vị tiểu cả nạ vẫn là nói dạ thần Nguyệt nhìn đen nhánh cửa động. Vẫn là nói lại tiến vào một lần chỉ là mới vừa đi vào đã bị một cái nho nhỏ vật thể đụng phải, như là động vật nhỏ như thế trùng đánh tới rõ ràng là như vậy kiểu tiểu thân thể nhưng có thể chạy nhanh như vậy hơn nữa lực đạo còn có thể như vậy mánh nếu như không phải là thấy. Được cái kia hồng nhạt tiêu chí vật tóc dạ thần nguyện không chắc còn cứ như vậy đem đột nhiên ra tốc trùng đụng tới tiểu cô nương cấp đạp bay, thế nhưng mặc dù là không có chủ động đạp người tiểu cô nương vẫn bị đụng phải bắn ra ngoài. Sau đó nửa chết ngã trên mặt đất. Bởi vì là mặc giống như dư dí đoạn váy cho nên ở bên thời điểm hoàn toàn giọt xương, màu trắng tinh quần lót hiện lộ ra. Lại mềm lại bạch. Cầm thú không đúng, hẳn là biến thái la lị khống dạ thần nguyệt chợt nhớ tới trước dư dí đối với hắn đánh giá. Tuy rằng không thế nào êm hay, thế nhưng nếu như phóng ở tình huống như vậy đúng là có một tí kẹo như thế tượng. Rõ ràng là bị la lị đụng vào tại sao nội tâm của chính mình ngược lại sẽ có một loại bệnh trạng khoái ý đây đặc biệt có thể từ góc độ này nhìn thấy cái kia thuần miên quần xì líp thời điểm. Quả nhiên là thân sĩ hẹn ta được đau quá bị đụng vào tiểu cô nương bưng kín đầu. Nếu như lần thứ hai đụng vào cuộc sống liền không xong tuy rằng sẽ không chết nhưng là vẫn sẽ có bóng tối sau đó tiểu cô nương ôm đầu từ từ ngẩng đầu lên. Sau đó liền thấy đang nhìn nàng dạ thần nguyệt. Nha thông báo cái kia người rít gào lên. Âm thanh thê thảm mà cao vút còn mang theo một cổ hủy diệt màng thai tiềm lực đột nhiên bính phát ra. Dạ thần nguyệt liền vội vàng che lỗ thai, ta nhưng la bị ngươi đụng phải người ta đều còn chưa nói ngươi đúng là trước tiên kêu lên a như vậy a thế nhưng nói chung ta rời đi trước là được rồi y u y liền vội vàng đứng lên sau đó vỗ trên người bùn đất, tại chỗ nhúc nhích hai lần phát hiện thân thể vẫn là có thể tự do hoạt động, ngươi bên kia trận doanh thiên sứ đã muốn đánh vào được. Chúng ta những này tạm ngừ hay là trước một bước ly khai. Nhiệm vụ của chúng ta đã muốn hoàn thành, Yui đã muốn chịu qua tủy sống bị thương đau khổ cho nên sẽ không tưởng chân chính bỏ xuống một lần rồi vừa nói tiểu cô nương còn liền thật chuẩn bị chạy trốn, chỉ là mới chuẩn bị cất bước nhưng phát hiện mình bị nâng lên. Trà sát sượt bên trong thung lũng truyền đến rất nhiều người tiếng bước chân, dạ thần nguyệt đem Yui treo lên sau trực tiếp tàng đến rồi một bên. Chương 32 Nhiều yêu thích bị bắt cóc ga trà sát sượt bên trong thung lũng truyền đến rất nhiều người tiếng bước chân, cơ hồ là dạ thần nguyệt đem ví u y nhở cờ lên đến sau đó che miệng tàng qua một bên nháy mắt đã có một phiếu mặc đồng phục làm việc các nam sinh nữ sinh xuất hiện. Mỗi người trên mặt đều mang mồ hôi càng nhiều người mang trên mặt thợ máy trên người đặc hữu xăng mùi vị cùng đất vị. Dì ngươi thật quyết định liền từ bỏ như vậy gịu đã đến cửa động một cao y vo cờ người cao to mọc ra râu ria xồm xoàm nam nhân xem ra rất ôn hòa cùng dì nói chuyện, hắn mặc đồng phục lên mà người phía sau cũng giống như vậy, bất quá khi hắn mở miệng thời điểm những người khác nhất thời yên tĩnh lại có thể nhìn ra được hắn là đám kia công nhân bản người thủ lĩnh, mà dì thì lại càng giống như là thủ lĩnh của hắn. Ngươi nói xem dựa theo quyết định của ngươi. Râu ria xồm xoàm lớn tiếng nói. Phảng phất là cũng là ở nói với những người khác, thiên sứ đã phát hiện nơi này chúng ta trước mắt vũ khí căn bản không có cách nào xúc phạm tới NG, hơn nữa nếu như không cấp tốc rút đi như vậy chúng ta đều sẽ gặp như thế nào thảm trạng nói vậy mọi người đều biết đi thế nhưng liền từ bỏ như vậy tâm huyết của chúng ta một người tuổi còn trẻ công nhân mở miệng. Không phải là từ bỏ gì bỗng nhiên lên giọng, chúng ta đi tiến vào ngộ khu. Lẽ nào các ngươi quên mất gỉu rốt cuộc là làm sao xuất hiện à chỉ cần biết rằng chế tạo nguyên lý cùng cấu tạo như vậy thông qua trí tưởng tượng cho dù là lợi dụng bùn đất cũng có thể chế tạo ra vũ khí tới a mà bây giờ, quang thời gian này vũ khí căn bản cũng không có đổi mới, cũng không phải lại trách cứ các ngươi mà là muốn nói, các ngươi đã trở thành dây chuyền sản xuất chỉ sẽ vì sinh sản mà sinh sản chỉ là công. Nhân mọi người chúng ta đều là học sinh cấp 3 đều bởi vì phản kháng thiên sứ phản kháng thế giới này mà chiến cũng không phải tới nơi này làm công nhân chính là như vậy cho dù là bỏ qua ghi chúng ta QNZ vẫn cứ tồn tại. Đừng quên chúng ta còn có mới bắt đầu căn cứ tuy rằng nơi đó các loại đồ vật đều rất đơn sơ thế nhưng lúc đó chẳng phải thông qua tưởng tượng của chúng ta đến chế tạo ra à trẻ tuổi công nhân môn á khẩu không trả lời được. Cho nên như vậy thì bắt đầu đi, thừa dịp thiên sứ còn chưa có xuất hiện trước triển khai phá gì nhượng mọi người yên tĩnh lại. Sau đó các nàng đoàn người hướng về thung lũng mặt khác một bên chạy đi mà dù gì trên tay của thì là cầm lấy một cái hộp điều khiển TV có vẻ như là chỉ cần ấn xuống đi sau đó cả tòa thung lũng sẽ sụp xuống thần mã. Các nàng đã muốn quyết định bỏ qua vũ khí chế tạo căn cứ. Mà dạ thần nguyệt thì là nắm lấy UI hướng về vừa di động chút, chờ dù gì bọn họ đi xa mới thả đang không ngừng dãy rủa còn loạn đạp chân tóc hồng tiểu cô nương. Tiểu cô nương rẽ rùa rất kịch liệt có đến vài lần thiếu chút nữa cắn ở dạ thần nguyệt trên tay của. Một buông nàng ra liền trợn to hai mắt kế tục đạp dạ thần nguyệt, vốn tưởng rằng bình sinh lần thứ nhất bị thông báo còn rất cao hứng, thế nhưng không nghĩ tới lại là như vậy người ta ý đến cùng gặp là dạng gì vận mệnh á bị thông báo đối tượng là như vậy hèn mọn còn kiêm nhiệm bắt cóc cuối cùng còn học xong ẩn giấu thật sự là quá xui xẻo rồi đừng quên ta và các ngươi nhưng là phe đối địch. Nếu như không trốn đi chẳng phải là đánh nhau không có cách nào hắn cũng không phải nở tờ cờ đương nhiên. Không có cách nào trực tiếp tiếp cận xin đã sẻ sẻn sẻn các thành viên không có cách nào thiết nghe bọn họ nói chuyện cho nên chỉ có thể lén lén lút lút. Ân, có thế ti nhờ cơ khiến dùng một chút thuật thôi miên cũng là tốt đẹp. Nói như vậy tựa hồ cu nở dê không sai, có thế ngươi là vì sợ hấp dẫn đến gì lực chú ý của bọn họ cho nên mới đem UI bắt cóc đứng lên. Nữ hài mở to trong suốt đôi mắt nói chỉ là trên mặt vì sao lại hiện lộ ra nụ cười hoàn toàn là ở cao hứng á không có bắt cóc á đừng tùy tiện dùng linh tinh từ ngữ á dạ thần nguyện trong lòng nhổ nước bọn, vị này thiếu nữ còn thật không phải là bình thường hoặc bát. Ý ú ý không chân thực. Duy khi nghe đến một câu nói này thời điểm cu nở dê trầm mặc một chút, khi đó nhượng dạ thần nguyện hơi hơi để ý một thoáng mà bây giờ. Người này hoàn toàn chính là não bù hơi quá rốt cuộc là nhiều yêu thích bị bắt cóc ca tùy người nghĩ như thế nào dựa theo nghe được tin tức, nơi này lập tức liền muốn phá mà tiểu cạ nạ vẫn còn ở bên trong, mặc dù có phòng ngự chỉnh tự thế nhưng trời mới biết này phá uy lực lớn bao nhiêu. Tiểu cạ nạ chẳng lẽ là thiên sứ trời, lại trực tiếp xưng hô thiên sứ vì tiểu cạ nạ rồi thực sự là thật là đáng sợ thiếu nữ bỗng nhiên che mỉ hệ nở dê lại môi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt phảng phất đang nhìn cái gì khó có thể tin sự vật giống như vậy, mà đối mặt cũng chỉ có dạ thần nguyệt, nói cách khác dạ thần nguyệt là chuyện đáng sợ vật gì là như thế này hiện ở cái này ý lại là như thế này. Tiểu cạ nạ đến cùng bị tin đồn thành dạng gì a tiểu cạ nạ đại ma vương dạ thần nguyệt đã muốn không muốn nổ nước bọn. Đi ra ngoài người chỉ có những công nhân kia trang, những người khác viên QNZ còn tại trong sơn cốc cho nên không thể nhanh như vậy phá chỉ cần trong khoảng thời gian này tìm được trước tiểu cạ nạ dẫn nàng đi ra là tốt rồi bất quá những công nhân kia bọn họ đúng là học sinh cấp 3 à ra như vậy dạ thần nguyện trong đầu lần thứ 2 dần hiện ra nói chuyện với dì dâu ria xồm xoàm nam nhân. À, tại sao y phải nói cho ngươi những này bất quá người đàn ông kia đúng là học sinh cấp 3? Nghe nói còn là đã muốn đã kết hôn, chỉ hình như là bởi vì gì cùng thê tử của hắn bộ dạng có chút giống cho nên yêu ai yêu cả đường đi thực nghe rồi gì. Y cắn môi nói rằng, như vậy á dạ thần nguyệt gật gù, đến người của thế giới này thật đúng là đều là kỳ kỳ quái quái a, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân sau đó cùng gì xả ở cùng nhau, sau đó hợp thành liên minh phản kháng tiểu cạ nạ đại ma vương. Nhìn như vậy đi tới để ai mới là nhân vật phản diện bột đây đừng tùy tiện bộ lấy UI tình báo, nếu không phải là xem ở vừa nãy ngươi tuy rằng bắt cóc UI nếu như ngươi thật sự tưởng ra tay với chúng ta lời nói như vậy chúng ta sẽ dùng lớn như vậy bữa đưa ngươi chém tới trên đất ổ đối với bắt cóc phạm UI nhưng là không chút khách khí ổ vừa nói thiếu nữ còn giơ tay lên đỉnh đầu chỗ sau đó khoa tay ra một cái cự đại lựa Ibu A hình dạng. Nan nở dê khoa tay thực hình tượng khiến người ta hầu như thấy được cái kia hư vô bữa lớn. Thế nhưng, còn để bắt cóc rốt cuộc là có bao nhiêu yêu thích bị trói á mở miệng ngậm miệng không rời bắt cóc hai chữ. Dạ thần nguyệt trong lòng phun ra cái ránh bất quá nhìn một chút cửa động sau đó lại nhìn một chút y hư y, sau đó sẽ lần mang theo nàng cổ áo ở thiếu nữ trong kinh ngạc đưa nàng đi phía trước một bên đột nhiên dùng sức ném đi. Y ú y bay lên, dạ thần nguyệt dùng khí lực rất lớn đủ khiến na nở dê làm ra một cái hoàn mỹ đường họa dạ bổ hển, hơn nữa còn là thật dài đại đại viên hồ trạng đường họa dạ bổ hển. Nay đừng tùy tiện loạn như người a, tuy rằng ở trên bầu trời phi cảm giác tô tờ hơn. Thế nhưng nếu như té xuống thương tổn được cuộc sống có thể sẽ không tốt, y u y ở giữa không trùng kêu thế nhưng là vững vàng rơi xuống đất. Sau đó sai biệt quay đầu lại muốn xem hướng dạ thần nguyệt, chỉ tiếc dạ thần nguyệt đã muốn hướng về trong sơn động chạy. Thật là một người kỳ quái. Mà xem ra rất thú vị bộ dáng, trước đây chỉ có thể ở tại trong phòng phiền phức mẹ sau đó nhìn tivi căn bản cũng không nhận thức người nào, có thể đi tới thế giới này thật sự là quá tốt. Tuy rằng rất nhiều người rất kỳ quái nhưng rất thú vị. Yui nói xong lại nhảy lì khai. Nơi này lập tức sẽ phá, na nở dê cũng không muốn cứ như vậy biến thành mảnh vỡ. Chính là không biết mảnh vỡ có thể hay không một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Cảm giác có chút buồn nôn đây. Sau đó thiếu nữ nhanh chóng rút đi. Tuy rằng trong sơn cốc đầu còn có các đồng đội chưa hề đi ra thế nhưng Yui chỉ là dừng một chút bước chân sau đó nhanh chóng vượt mức quy định chạy. Mười phần chết đạo hưu bất tử bần đạo. Nàng là sớm nhất tiếp thu được gì muốn phá đi gịu người cho nên chạy đương nhiên phải nhanh nhất. Ngược lại những người khác gần, hẳn là sẽ không treo. Chương 33, ta là người xấu à? Chạy mau gịu lập tức liền muốn phá rồi, ta có thể không muốn trở thành mảnh vỡ a, nếu như vậy ta cũng muốn nói một câu, mới vừa cắt miếng thật sự là quá đau. Ta không muốn lại tới một lần nữa nói chuyện là dùng sức đi trên mặt đất sau đó mặt đất đều sẽ rung động mấy lần mà sở xỉ tạ gồ đạn. Dạ thần nguyệt nghiêng đi thân thể nhìn từ mặt khác một con đường không ngừng tuân ra căn cứ gì lời giải thích là tiến vào ghi xuất sư chưa tiệp thân chết trước chư vị xỉn đã sẽ sèn thành viên môn. Nhận được gì muốn phá thông biết bọn họ lập tức ở vừa khôi phục liền nhanh chóng hướng về bên ngoài cản. Tuy rằng đi vào có khó khăn thế nhưng trốn ra được nhưng là chẳng khó khăn gì. Bởi vì, cơ hồ là mỗi lần tới nơi này đều là đã trải qua những này bi kịch, sau đó trốn ra được, trốn nhiều lần sau đó liền biết nên làm sao trốn ra được. Nói như thế nào đây, những người này tụ hợp lại một nơi sau đó đồng thời ra bên ngoài trốn dạ thần nguyện trong đầu đống nhiên xuất hiện chạy trối chết binh bại chạy tán loạn các loại hình dung từ, bọn họ phía bên kia đều là cảm giác mình là đúng, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn bọn họ mới là nhân vật phản diện đi bất quá. Không sai biệt lắm đã không có người ở bên trong thời gian phải nắm chặt dạ thần nguyệt hướng về tiểu đạo bên trong đi đến, được mau nhanh tìm tơ y tiểu cả nạ mang theo na nở dê rời đi mới được, gũ lì thần mã nếu người ta đều phải phá như vậy thì không giảm tấu chuyện tình rồi sượt dạ thần nguyệt ngừng lại đi ở phía sau đi ra ngoài bóng người cũng là ngẩn ngơ sau đó sửng sốt một chút ngừng lại. Gâu gâu gâu na nở dê trong ngực chó con đang không ngừng tê ơ, máy móc kêu đây là món đồ chơi cẩu. Thân thể nho nhỏ còn có một chút ướt át tựa hồ là bị nước dính thấp đến rồi. Dạ thần nguyệt cùng ôm chó con chủ nhân nhãn thần gặp nhau. Dạ thần nguyệt là kinh ngạc mà đối phương thì là cảnh giác. Ngươi nghĩ đối với ta manh vật làm cái gì lần này cho dù là cũng bị phá ta cù nở dê sẽ không buông tay cảnh giác cùng kiên kỵ. Nông cạn tỉ trong lòng thật chặt ôm con rối cho con sau đó bất cứ lúc nào chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ. Quên đi, ngươi đi đi. Dạ thần nguyệt đè lại mình huyệt thái dương, vừa nãy hắn còn cảm thấy y u y có chút chơi điên rồi đều là nghĩ bắt cóc thần mã, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái này xín đã sẻ sẻn sẻn mọi người đều là không giống nhau, a y u y có thế cu nở dê vẫn không có như vậy điên. Ừ nông cạn tỉ thật lòng đánh giá dạ thần nguyệt dường như muốn phán đoán hắn trong lời nói chân thực tính. Đúng là cho ngươi đi ra ngoài ta muốn đuổi lộ dạ thần nguyệt đã muốn không muốn bởi vì một cái món đồ chơi cậu mà cùng đối phương trì hoãn thời gian, mặc dù có chút khôi hài thế nhưng hiện tại không phải là chơi thời điểm. Chỉ có bị dì ầm nhiều như vậy hạ mới càng có thể cảm giác được bị giết điệu đau đớn a nếu như bị phá nhất định là siêu cấp đau hử, coi như là lần này nợ ngươi một lần nông cạn tỉ thật lòng nhìn dạ thần nguyệt một chút sau đó trong lòng ôm sát món đồ chơi chó con lập tức phi cu nở dê dường như xông ra ngoài đi. Chó con không có chuyện gì như vậy là tốt rồi tâm tình của nàng tựa hồ phá lệ tốt. Tuy rằng đã trải qua bị nước cuốn đi chuyện tình, thế nhưng mà, lại thu hoạch một cái manh vật, hơn nữa còn sẽ gọi còn có thể liếm ngón tay, đúng là quá tuyệt vời đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Đây chính là thiếu nữ do dạ thần nguyệt im lặng nhìn nhanh trong trốn chạy phảng phất hắn sẽ đuổi tới nông cạn tỉ, tên thiếu nữ này cũng là cổ quái rất ra, sau đó chính là Tiểu Cạ Nạ. Tiểu Cạ Nạ đây khi Dạ Thần Nguyệt mới vừa nghĩ như thế, thời điểm bên trái vách núi phát ra tiếng nổ thật to, phảng phất lại món đồ gì ngạnh sinh sinh lùi tới rồi. Mũi khoan chỉ có thể là mũi khoan thanh âm, Dạ Thần Nguyệt trước chính là dùng mũi khoan mở đường cho nên đối với âm thanh này đã là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Vào lúc này sẽ có người nào dùng mũi khoan mở đường, đây có thể mang theo mũi khoan hơn nữa còn độ khó cao tiến lên người, ngoại trừ Tiểu Cạ Nạ tựa hồ sẽ không có những người khác đi, dù sao đây chính là một cái khổ sai sự, nếu như đường xa khá xa nói không chắc liền từ bỏ, thế nhưng Tiểu Cạ Nạ không giống nhau. Na nở dê nhưng là có thể mặt không thay đổi thật lòng nghe hội học sinh như vậy thối lại lớn lên báo cáo hội trưởng hội học sinh A, nhưng là có thể ở trên lớp giai đoạn một chữ không ít. Đem lời của lão sư hoàn toàn ghi chép xuống người A ho khan một cái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó truyền đến vô bụi bậm trên người thanh âm. Mái tóc dài màu bạc tinh xảo khuôn mặt lần thứ hai hiện ra. Tiểu Cạ Nạ Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Này cũng thật là chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, bỗng nhiên quay trở lại Na Nở Dê lại chính mình xuất hiện Dạ Thần Nguyệt quân. Tiểu Cạ Nạ ánh mắt tựa hồ sáng lên, nguyên lai ngươi ở nơi này, ta tìm ngươi đã lâu. Đói bụng cái này a, trước tiên không nói cái này, chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi, nơi này lập tức liền muốn phá rồi. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại mới vừa phải bảo vệ Tiểu Cạ Nạ, sau đó lập tức đi trong hầm chuyện tình, chuyện này vẫn là quên đi. Quá mất mặt phá ử. Bọn họ đã muốn quyết định từ bỏ nơi này, Dạ Thần Nguyệt lôi kéo Tiểu Cạ Nạ tay vừa chạy ra ngoài, mà Tiểu Cạ Nạ cu nở dê nhanh chóng đuổi tới, tuy rằng mặt không hề cảm xúc thế nhưng Tiểu Cạ Nạ cũng là biết phá uy lực. Tốc độ của hai người rất nhanh, hơn nữa trước Dạ Thần Nguyệt đã muốn dò đường qua đoạn đường này hai người cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng là vừa mới đi ra cửa động thung lũng bỗng nhiên rung động dữ dội một thoáng, sau đó mãnh liệt động bắt đầu run rẩy lên. Âm phá bắt đầu rồi, Dạ Thần Nguyệt đem Tiểu Cạ Nạ ôm sau đó nhanh chóng xông ra ngoài như là đạn pháo bình thường, cuối cùng rơi vào xa xa rễ cây hạ mới ngừng lại. Mà kịch liệt phá đã muốn đình chỉ, tới cũng nhanh đi nhanh diệt nhanh hơn giống như là bọt biển kinh tế tan vỡ bình thường, thung lũng trực tiếp lom lún xuống dưới như là bị tang thi đánh mất công kích. Ta cảm giác đống nhiên trở thành người xấu đây. Nhìn đã muốn gì vì đất bằng ghi Tiểu Cạ Nạ trên mặt mơ hồ mang theo điểm khó có thể phát giác cảm giác mất mát. Các nàng vì không cho ta phá hoại căn cứ lại lựa chọn tự bạo. Không, chuyện này kỳ thực chỉ là của các ngươi lý niệm không giống mà thôi. Dạ Thần Nguyệt vội và an ủi, cô bé này vai đều phải đầu động liêu đây. Nếu như sớm một chút tiếp xúc có thế các nàng thì sẽ không lựa chọn con đường như vậy đây. Nhìn ra được các nàng chắc cũng là bỏ ra rất lớn tâm huyết. Tiểu Cạ Nạ nói nghiêm túc. Dạ Thần Nguyệt kế tục ca nủi Na Nở Dê, nhẹ nhàng vỗ nàng tiểu vai giống như là mẹ ở hống tiểu hài tử ngủ giống như vậy. Tiểu Cạ Nạ từ từ nhích lại gần. Đem trọng tâm cu Nở Dê chuyển tiến đến gần. Dạ Thần Nguyệt thì lại sẽ tiếp tục ca nủi. Ừ, nếu như đã tiếp xúc qua vẫn là đã biến thành như vậy đối địch quan hệ như vậy chỉ có thể a. Vân vân Tiểu Cạ Nạ ngươi nói cái gì, kỳ thực ngươi vẫn không có cùng bọn họ trực tiếp đối diện nói, càng chưa nói cho bọn hắn biết ý nghĩ của ngươi. Dạ Thần Nguyệt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, đây rốt cuộc là cái gì, cùng thần mã A đã muốn bị phân chia thành hai cái trận doanh song phương sinh sống ở cùng một trường học thậm chí còn sẽ ở chung lớp cấp đồng nhất cái trong phòng ăn gặp gỡ, thế nhưng bọn họ nhưng chưa từng có chân chính đối diện nói, sau đó trực tiếp đem đối phương trở thành nhân vật phản diện, đây là cái như thế nào thế giới a, thế giới sai rồi à. Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt liền ở trong gió lang loạn, hắn cảm thấy có thế trong nháy mắt này hắn gặp đả kích so với Tiểu Cạ Nạ còn muốn lớn hơn. Chương 34, tối hắc bất quá là hệ gia tổ. Hoa nha, lại làm cho đầy người đều là đất đây, xem ra đã trải qua rất nhiều nguy hiểm như thế. Về tới trường học, khiến người ta có chút kinh ngạc chính là hệ giả tổ lại đứng ở cửa trường học sau đó dựa lưng vào vách tường tựa hồ là đang chờ bọn họ dáng vẻ. Nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt cùng Tiểu Cạ Nạ trên người bụi đờ tờ phó hội trưởng lập tức cười to ra, hơi có điểm nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Nói như thế nào đây, Dạ Thần Nguyệt há miệng lại phát hiện không biết nên nói cái gì, muốn nói trải qua quá trình khúc chết đâu vẫn là nói gặp các loại kỳ hoa xín đã sẻ sẻn sẻn thành viên môn đây, những này tựa hồ cũng không phải là có thể lấy ra được, vẫn là nói bởi vì Tiểu Cạ Nạ cùng xín đã sẻ sẻn sẻn người đều không có trực tiếp tiếp xúc sau đó cứ như vậy kinh sợ mà trở thành địch nhân, sự tình khiến người ta liền mở miệng dũng khí cũng không có. Thật sự là quá xấu hổ, tuy rằng người rất dễ dàng gây thù hằn thế nhưng cứ như vậy trực tiếp gây thù hằn khó tránh QNZ quá khuyết đại đi. Dạ Thần Nguyệt liếc mắt một cái tiểu ca nạ, thiên sứ lộn lại ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng không có lên tiếng. Ánh mắt trong suốt mà đơn thuần. Đáng yêu như vậy hài tử làm sao có thể ngoan đắc quyết tâm đến trách cứ na nở dê đây, như vậy ta tới hỏi. Hệ giả tô đẩy một cái trên đầu mũ, vành nón hạ là một đôi đen kịt tỏa sáng con mắt. Các ngươi đi lâu như vậy có hay không cởi hết quần áo sau đó ra thịt tiếp xúc được đồng thời sau đó làm một chu tờ cần chảy máu chuyện tình á sau đó ân ân á á hát lên phó hội trưởng con mắt tỏa sáng nguyện như sao bên trong thoáng hiện chính là mãnh liệt muốn biết vọng. Mới là lạ. Ham học hỏi không có dục vọng đến là có không ít muốn nói tặng tiểu với nhau trực tiếp dùng danh từ là tốt rồi, căn bản cũng không cần cặn kẽ như vậy hình dung còn có. Chuyện như vậy căn bản cũng không có phát sinh Dạ Thần Nguyệt cũng không đủ sức nổ nước bọn, bọn họ rốt cuộc là đi hủy diệt đối địch căn cứ hay là đi giã ngoại tặng tiểu với nhau bất quá, tại giã ngoại QNZ không phải là không thể luôn cảm thấy so sánh phản phát quy chân. Chỉ là tiểu cả nam mà Dạ Thần Nguyệt phát hiện hội trưởng như là thiên sứ bình thường mà không hề cảm xúc tinh khiết tự nhiên, na nở dê hẳn là không biết đi. Hạ cần chảy máu tiểu cả nã lộ ra là vẻ mặt mê mang, quả nhiên là không biết. Không biết thế nào Dạ Thần Nguyệt nội tâm lại là thỏa mãn lại là phiền muộn, thỏa mãn là tiểu cả nã quả nhiên như là như thiên sứ đơn thuần thế nhưng nếu như cũng không biết như vậy hắn còn làm sao ra tay á ổ nếu là như vậy à, như vậy ta an tâm. Vô vô dùng băng vải ràng buộc mà có vẻ thường thường bộ ngực, phó hội trưởng trên mặt xuất hiện nụ cười sán lạ, như vậy sẽ không uổng ta đứng ở chỗ này chờ đã lâu như vậy, xem ra cũng không có phát sinh để cho các ngươi cảm tình tăng nhanh như gió đích tình tiết ta, có thể tiến vào nhà. Giật giật mơ hồ tê dại chân nghệ dạ tổ trước tiên đi về phía trước. Người này sẽ không phải Dạ Thần Nguyệt nhìn khôi phục thường ngày vẻ mặt phó hội trưởng tâm lý đúng là có chút cảm giác là lạ, người này. Sẽ không phải đúng là yêu thích hắn sau đó lấy tiểu cạ nạ vì tình địch đi. Bất quá. Nhưng mà hệ dạ tổ mới đi ra khỏi vài bước nhưng là lại ngừng lại. Nếu như phương pháp của các ngươi không được, ta cảm thấy ân, cần phải được chấp hành phương pháp của ta. Hội trưởng có muốn nghe hay không một thoáng ta tiểu cạ nạ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là vẫn đi theo. Chính là chỗ này Dạ Thần Nguyệt nhìn này giam cầm thất phía sau mấy phiến tiểu môn vị vị như mày. Thế nào thấy giống như là nhà tù thu hẹp môn sau đó đi vào cũng là không gian thu hẹp. Nơi này chính là nhà tù A Hệ Dạ Tổ lộ ra ngươi hiếm thấy đa quái biểu tình. Thân là phó hội trưởng hội học sinh ta có thể là chuẩn bị hồi lâu mới làm ra những này tiểu nhà tù đây. Hệ Dạ Tổ trên mặt bỗng nhiên tuôn ra nụ cười, mang theo điểm cuồng nhiệt. Nếu những xín đã xẻ cái sẻn sẻn đó ngu ngốc môn giết không chết như vậy chỉ cần đem không nghe lời bọn họ giam cầm được rồi. Trước tiên giam cầm một tờ UN, nếu như còn không nghe nói như vậy thì giam cầm một tháng, nếu như còn không nghe nói lời nói như vậy thì giam cầm một năm yên tâm. Hệ giả tổ móc ra chìa khóa đem trong đó một cánh cửa mở ra, xem nơi này, đều nói chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, cái này tiểu nhà tù QNZ là như thế này, ta chọn lựa là một người một phòng, nắm giữ chỉ cung một người giấc ngủ giường chiếu. Sau đó còn có buồn cầu có thể dùng đến bài tiết, đương nhiên nơi này na nở dê chỉ nặng nghề môn bên cạnh lỗ nhỏ, nơi này có thể từ bên ngoài đem đồ ăn tiến dần lên đi như là nuôi động vật như thế nuôi, dáng dấp như vậy liền không cần sợ hãi bọn họ không túi đầu. Một người cô đơn sau đó còn bị giam cầm sau đó một mặt khác là muôn màu muôn vẻ giáo vườn sinh hoạt. Nên làm sao chọn tuy rằng bọn họ đều là ngu ngốc thế nhưng cù nở dê phải biết nên lựa chọn thế nào đi nghe hệ dạ tổ nói Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu cả nạ đều nhìn na nở dê. Các ngươi làm sao vậy ồ, các ngươi nhất định là cảm thấy cái phương pháp này có thế cũng không được đúng không? Đương nhiên, điểm này thông minh ta đã muốn nghĩ tới, nơi này chỉ là một người một phòng nhà tù. Cho nên ta còn chuẩn bị hai người nhà tù. Vừa nói hệ dạ tổ mở ra mặt khác một cánh cửa. Nói là hai người nhà tù nhưng bên trong thiết bị lại cùng trước một gian gần như giống nhau, căn bản cũng không có bởi vì là hai người mà đại thể thiếu đương nhiên, cũng có nhiều đồ vật, nhiều một chiếc gương. Tấm gương đối diện buồn cầu, chỉ cần ân, chỉ cần có người sử dụng như vậy một cái khác nô cờ ở người trong phòng là có thể nhìn thấy cái kia cái mông nhìn thấy cái mông liền kiếm xà phòng cũng không cần là có thể này thấy được căn này nhà tù đặt tên là hoặc là đến trường hoặc là trở thành gay chỉ cần đem hai người nam vây ở chỗ này sau đó một tờ UN hoặc là một tháng, ân sách sách sách đến thời điểm nhất định sẽ chơi rất vui. Những này gian phòng, vẫn là hủy bỏ được rồi. Vẫn trầm mặc hội trưởng rốt cục nói chuyện, đây đã là ở dùng cách xử phạt về thể xác học sinh. Không nghệ dạ tô lắc lắc đầu, hội trưởng, trường học nội quy trường học thứ 261 điều là cái gì thứ 261 điều, khi học sinh phạm có trọng đại làm trái quy tắc hành vi thời điểm có thể quan cầm đoán. Tiểu ca nạ trả lời đi ra, là như thế này. Thế nhưng nói là cấm đoán nhưng không có nói là nhất định phải nhốt tại người nào phòng tạm giam ổ. Ta chỗ này gian phòng ân, cũng cứ gọi là phòng tạm giam nha. Hệ dạ tổ cơ cơ đầu ngón tay tính trước kỹ càng nói. Mau nói na nở dê dạ thần nguyệt vì tiểu ca nạ đánh tới. Nhưng mà tiểu ca nạ trầm mặc, không nói câu nào. Hội trưởng chính là như vậy, chỉ cần là phù hợp nội quy trường học như vậy thì sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đơn giản là so với nơi này mô phạm sinh nở tờ cờ còn mô phạm hệ dạ tổ nở nụ cười. Đây chính là hội trường nhược điểm. Mà của ngươi nhược điểm thì là đều là dương dương tự đắc, đây không phải là còn chưa thành công mà dạ thần nguyệt thật sự là không nhìn nổi. Như vậy xem ra có thế trước đây tiểu cả nạ cu nở dê là như thế này bị hệ dạ tổ khi dễ. Thiếu nữ, ngươi có thể hay không không đần như vậy chuyết mà, dạ san, đừng nóng giận, vừa nãy chỉ là đang nói hội trưởng. Hệ dạ tô lập tức đẩy một cái tay, đừng có gấp. Ta có cái gì tốt nóng này, dạ thần nguyệt trừng hệ dạ tô một chút. Đương nhiên, cu nở dê chuẩn bị dạ cun nhà tù nha. Hệ dạ tô đem tối hậu một gian phòng mở ra. Xem, bên trong bố trí có thể so với trước mấy cái muốn tốt lắm rồi, giường vừa mềm vừa thơm. Tấm gương cũng là như thế thiểm quang, liền ngay cả bồn cầu đều là màu trắng tinh. Ngươi có cái gì không hài lòng tại sao muốn dùng nhà tù cái từ này, vẫn là nói ngươi cảm thấy ta sẽ bị xỉn đã sẽ sẹn sẹn người câu đi gia nhập bọn họ. Nghe đây là chính mình chuẩn bị nhà tù, dạ thần nguyệt lập tức đau đầu. Còn có tại sao ta cần thỏa mãn á, chuyện này rõ ràng chính là giam cầm, quả nhiên. Người này tối nên gia nhập địa phương không nên là hội học sinh mà là xỉn đã sẽ sẹn sẹn mới đúng. Người này cũng là siêu cấp điên A, loại này đơn độc chung đụng hai người đồng thời bị giam cầm gian phòng là chuyện gì xảy ra, cứ như vậy tưởng giam cầm hắn à. Lần thứ hai nhìn chật hẹp gian phòng, dạ thần nguyệt sau lưng lần thứ hai đổ mồ hôi. Nếu quả như thật ở đây tiếp tục chờ đợi có thế đúng là trinh tiết cái gì sẽ hoàn toàn ném mất. Chương 35, rồng ở trong truyền thuyết cuốn gió chiến đấu. Cuối cùng nghệ dạ tổ giam cầm kế hoạch ở dạ thần nguyệt đem những kia nhà tù toàn bộ nhân đạo hủy diệt sau đó cáo chung. Ngoại trừ hệ dạ tổ bị đánh có chút đại ở ngoài mị có người viên thương vong. Thế nhưng, ta sẽ không bỏ qua hệ dạ tổ sau cùng gào thét vẫn để cho dạ thần nguyệt có chút bận tâm. Người này tương đối có thể chấp nhất ra như vậy. Ta đã nói, cái gì là làm mới có thể chảy máu, chuyện tình đơn thuần mà trong suốt đôi mắt liền nhìn như vậy dạ thần nguyệt. Bên trong hiện ra muốn biết là mãnh liệt như vậy. Nói cho nàng biết vẫn là nói cho nàng biết, ho khan một cái. Tiểu ca nạ những câu nói này không thể làm mặt nói ra, chúng ta hãy tìm cái đoạn thời gian từ từ giảng. Nhìn phó hội trưởng kéo dài cái cổ đồng thời trong mắt màu đen tỏa sáng vẻ mặt dạ thần nguyệt có chút khó chịu không nhìn tới con mắt của nàng, sau đó quay về tiểu ca nạ nói rằng. Bây giờ còn là đàm luận nghiêm chỉnh sự tình đi. Nghiêm chỉnh sự tình liên quan với xin đã sẽ sèn sèn, hội trưởng lập tức nhận chân. Ừ, dạ thần nguyệt gật gù, tâm lý lại là ưu tang lại là phiền muộn. So với một số cần chảy máu chuyện tình, tiểu cạ nạ quả nhiên càng quan tâm xỉn đạ sẻ cái sẻn sẻn kia còn ngu ngốc học sinh cấp 3 môn. Bất quá, xỉn đạ sẻ cái sẻn sẻn thành viên môn mất đi cái này vũ khí chế tạo căn cứ tạm thời mất đi cùng tiểu cạ nạ cứng trọi cứng sức mạnh như vậy, cu nở dê sẽ từ từ tiêu dừng lại đi. Tiểu cạ nạ cùng dạ thần nguyệt là nghĩ như thế. Bằng không tiểu cả nạ lúc trước cũng sẽ không đơn thương độc mã biết rồi hiểu vị trí cụ thể lập tức xông tới lẻn vào sau đó tiến hành phá hủy. Tuy rằng tối hậu phá người là do lý nhưng tiểu cả nạ mục đích cũng là đạt tới. Hiểu biến mất rồi, cho dù gì bọn họ còn có cũ căn cứ thế nhưng vũ khí cung cấp QNZ không thể nhanh như vậy khôi phục, sau đó là có thể vội và khiến cho bọn họ ngoan ngoan đi học. Ý nghĩ là như thế này, bước đi cù nở dê là như thế này, thế nhưng hiệu quả hoàn toàn sai rồi. A, cách làm như thế hoàn toàn chính là sẽ ra vấn đề đi. Dạ thần nguyệt lập tức vô bàn đứng lên, nhìn kiểu tiểu hội học sinh hội trưởng mặc dù không có phê bình ý của ngươi, thế nhưng này rõ ràng thì không thể nhượng những phản nghịch đó người trở về đường ngay. A, bọn họ chỉ có thể náo động đến càng hung mới nhất, trốn học nhân số lần thứ hai tăng vọt, hầu như đều là xín đã xẻ cái xẻn xẻn đám người kia bọn họ đây. Là đang trốn học mà không phải ở trên lớp, hoàn toàn là đem gữ bị hủy bất mãn phát đến rồi đối kháng hội học sinh bên trên. Hội học sinh là giám sát quản chế bọn học sinh cuộc sống bình thường thượng khóa tổ chức, nhưng là bọn hắn làm như vậy hoàn toàn chính là ở cử hành toàn diện đối kháng rồi, chính là thời điểm như thế này hay là dùng lấy bạo chế bạo tốt, nhượng ta thôi miên hội học sinh thành viên sau đó đem sẽ không xuống tay với người bình thường bọn họ toàn bộ phóng tới sau đó giam cầm. Đến giam cầm thật là tốt rồi. Hệ dạ tổ đề nghị của hưng phấn. QNZ chưa dùng tới ngươi phương pháp dạ thần nguyệt lập tức trừng mắt một cái lần thứ hai bởi vì ngược đãi chữ mà trở nên hưng phấn hệ dạ tổ. Người này kỳ thực so với tiểu cả nạ phương pháp còn đáng sợ hơn. Còn có giam cầm chuyện tình đã muốn bị cấm chỉ rồi phòng tối nhỏ cái gì hoàn toàn không cần dạ thần nguyệt không nghi ngờ chút nào người này có lẽ sẽ lấy việc công làm việc tư một mặt chuẩn bị đem xin đã xẻ cái xẻn xẻn người nhốt lại sau đó một mặt cực kỳ hung tàn đưa hắn QNZ nhốt lại sau đó vượt qua một tháng qua đạt đến dạy dỗ a dạy dỗ hắn hiệu quả. Cho dù bị giam cầm đãi ngộ so với những xín đã xẻ cái xẻn xẻn đó người tốt hơn QNZ tuyệt đối không được này là tuyệt đối cấm chỉ hạng mục công việc mà. Đừng dữ dội như vậy mà, phòng tối nhỏ cũng không phải sớm như vậy là có thể chữa trị, ít nhất được một tháng mới có thể sư A tô tờ, cho nên bây giờ căn bản không thể sử dụng ngươi không dùng như thế để phòng ta. Hệ giả tô lộ ra hủy khuất vẻ mặt, may là nơi này chỉ có ba người bọn họ nếu bị hội học sinh thành viên nhìn thấy hệ giả tổ vốn là hắc có thể danh vọng lại muốn lần giảm xuống. Chính là như vậy mới càng phải đề phòng ngươi a quả nhiên là không hề từ bỏ a bất quá ta nơi này có tin tức mới. Hệ giả tổ rốt cục đứng lên nói câu tiếng người, căn cứ thôi miên thai mắt báo cáo, xín đã xẻ xẻn xẻn những ngu ngốc kia môn lại muốn bắt đầu đối với chúng ta hội học sinh khiêu chiến là khiêu khích. Hệ giả tổ nói rằng, khiêu khích chúng ta hội học sinh tôn nghiêm ừ dạ thần nguyện vẫn là mới tới, xem ra tựa hồ loại này khiêu chiến đã có rất nhiều lần. Chính là lốc xoáy đại tác chiến hệ giả tổ giải thích, cũng chính là ở trong trường học khai ca nhạc hội sau đó tính chất chính là một mình tụ tập hoạt động đây là trái với nội quy trường học cần bị giam cầm đoán. Sau đó không thể làm gì thở dài, hiện tại ta chuyên môn chuẩn bị nhà tù đã muốn bị phá hoại, trường học chuẩn bị phòng tạm giam khiến người ta một chút dục vọng chưa từng yêu. Sau đó như là mệt là bình thường ngồi xuống ghế có vẻ rất mất mát. Quả nhiên là phá hủy càng tốt hơn dạ thần nguyệt trong lòng không nói gì nhổ nước bọn, hệ dạ tổ người này quả nhiên vẫn không có từ bỏ giam cầm. Xin đã xẻ cái xẻn xẻn nắm giữ manh vật khống, yêu thích bị bắt cóc khống, mà hội học sinh bên này thì là có xấu bụng giam cầm khống bất kể phía bên kia đều cũng có khó có thể tin ngu ngốc gai cho nên mới phải tiêu cự đến bây giờ đều mị có phương nào thắng lợi ạ. Chương 36, lốc xoáy cuốn là cái gì? Trên Tiểu ca nạ ở tuyên truyền lan một bên ngừng lại, mà dạ thần nguyệt cũng nhìn thấy tuyên truyền lan trên nội dung. Thông thường tuyên truyền lan là dán trường học hoặc là hội học sinh các loại điều lệnh địa phương, đương nhiên cũng sẽ có nạp tân thời điểm xã đoàn vì hấp dẫn càng nhiều hơn sự chú ý mà đem tuyên truyền báo kể sát ở tuyên truyền lan. Nạ ổ hệ giả tổ giải thích, mà này một tấm hệ giả tổ trực tiếp phát huy ra phó hội trưởng hội học sinh khí thế. Này một tấm nhưng la làm loạn cũng không phải trường học chính quy xã đoàn tối đa chỉ là thật giả lẫn lộn chính mình tư doanh chính mình một mình tổ chức ca nhạc hội mà thôi hệ giả tổ lớn tiếng nói. Vậy xem bọn học sinh chú ý tới na nở dê còn có phía sau tiểu ca nạ. Tuy rằng hệ giả tổ cũng là phó hội trưởng hội học sinh thế nhưng người bình thường đầu tiên xem đương nhiên là sẽ trưởng, sau lưng hệ giả tổ mặt không thay đổi tiểu ca nạ. Tuy rằng kiều tiểu khả ái nhưng hội trưởng khí thế nhưng là đã muốn thể hiện rồi đi ra. Nha hội trưởng hội học sinh đến rồi đang nhìn áp phích đệ tử môn phát ra nho nhỏ thán phục. Sẽ không phải là muốn ngăn cản chúng ta đi quan sát ca nhạc hội đi như vậy hơi quá đáng. Quả thực chính là đang đoạt lấy chúng ta ham muốn chúng ta tự do hội trưởng hội học sinh quản quá rộng đều là mặt trái ảnh hưởng. Hàng này hoàn toàn chính là tự cấp tiểu cạ nạ mất mặt ta dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy tiểu cạ nạ sở dĩ không cùng xín đã xẻ xẻn xẻn làm ra chính xác liên hệ trong đó nguyên nhân rất lớn có thế cũng là bởi vì hệ dạ tổ tác phong. Động tác này hoàn toàn chính là đang cùng xín đã xẻ xẻn xẻn tuyên chiến á bất quá tiểu cạ nạ vẫn là phát động rồi. Nàng nhìn áp phích trên vẽ ra một cái nhạc đội tổ hợp, hình vẽ đều là HD, đều là một ít chưa từng thấy cô gái, xem ra là cô gái. Nhạc đội. Bất quá theo văn người ngữ khí đến xem những người này kỳ thực cũng là xín đã xẻ xẻn xẻn đệ tử đi. Từ từ cuối cùng tiểu cạ nạ vẫn là ra tay rồi, ra tay đem áp phích xé xuống, sau đó cuốn lên. Hội trưởng hội học sinh ngươi đây là đang cướp đi chúng ta tự do, chúng ta sẽ đi, nhất định sẽ đi. Tiểu cạ nạ mặt không thay đổi đi ở phía trước, sau đó Dạ Thần Nguyệt và Văn Nhân đi theo, quanh thân đệ tử nghị luận sôi nổi, phần lớn đều là không tốt ý tứ thế nhưng tiểu cạ nạ nhưng là mặt không hề cảm xúc, hoặc là nói nàng vốn là mặt không hề cảm xúc. Chỉ có như vậy mới có hội trưởng hội học sinh khí thế đạt đạt thế nhưng đi tới hành lang thời điểm tiểu cạ nạ nhưng là ngừng lại sau đó quay lại. Như vậy ta đã là người xấu đi. Đương nhiên là, nếu như đứng ở ngu dân góc độ bên trên nhìn, hội trưởng đây là đang phá hoại sự tự do của bọn họ cùng bọn họ yêu thích vừa nói hề dạ tổ cắn ngón tay, không nghĩ tới những ngu ngốc kia bọn học sinh lại cu nở dê học xong lợi dụng người bình thường đến cùng chúng ta hội học sinh chống lại, chỉ là hừ hừ hừ hề dạ tổ lập tức tự đắc đứng lên. Chỉ là bất kể làm sao lợi dụng cũng không bằng ta trực tiếp thôi miên cường đại hội học sinh có nghĩa vụ đến ngăn lại những này không có thông qua xin. Hoặc là căn bản cũng không có thân thỉnh bị phán định là một mình hội nghị hoạt động. Tiểu ca nạ giải thích, nhưng là như thế này lại làm cho bọn học sinh bất mãn, chúng ta hội học sinh liền giống như là người xấu. Tuy rằng vẫn là mặt không thay đổi dáng vẻ thế nhưng hội trưởng cái kia trong suốt trong mắt vẫn là hiển lộ ra thất lạc. Không thể để cho tất cả mọi người thỏa mãn. Dạ Thần Nguyệt vỗ vỗ tiểu cạ nạ vai đưa nàng kéo hướng về phía hắn, mà tiểu cạ nạ cu nở dê từ từ như là động vật nhỏ như thế kể sát tới trong ngực của hắn. Theo Dạ Thần Nguyệt tiểu cạ nạ là không có sai, thân là hội trưởng hội học sinh na nở dê dựa theo nội quy trường học dựa theo chuẩn tắc đến thực hiện chức trách của chính mình cho nên có chút cử động ở trong mắt người bình thường khó tránh khỏi sẽ có chút không thông tình đạt lý. Thế nhưng na nở dê chính là một cái mô phạm sinh là không có cách nào bỏ mặc trái với nội quy trường học ngay khi trước mặt chính mình xuất hiện. Giống như là cái người máy bình thường thực hiện mà không biến báo. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy là thời điểm muốn cùng tiểu cả nạ thật tốt nói một chút. Này, các ngươi đừng liền ở ngay đây tại chỗ tẳng tiểu với nhau có được hay không bên này nhân ôm ở cùng nhau mà bị ném qua một bên phó hội trưởng tâm lý cực độ bất mãn. Hôm nay liền số na nở dê làm việc nhiều nhất thế nhưng là không có được bất kỳ tưởng thưởng. Cho dù là một cái vỗ bả vai an ủi cũng tốt ra mới không phải tẳng tiểu với nhau. Dạ Thần Nguyệt phát hiện mình đáp lại nạ ổ hệ dạ tổ lời nói tốc độ càng lúc càng nhanh hầu như đến rồi đối phương mỗi lần nói chuyện đều phải nhổ nước bọt nông nỗi. Còn có tất cả những thứ này người phải trả phần lớn trách nhiệm a tại sao hội học sinh như thế không được hoan nghênh đều là ngươi lỗi. Dạ Thần Nguyệt không chút khách khí phê phán, bất quá. Làm hội học sinh xác thực là không thể cứ như vậy bỏ mặc bọn học sinh. Trái với nội quy trường học. Vậy là sao? Quả nhiên cũng phải cần lấy bạo chế bạo à nếu chọn giống như ta con đường như vậy thì sớm một chút nói mà. Nếu dạ cun cu nở dê vui vẻ như vậy quyết định như vậy ta liền ân. Ta liền chuẩn bị đi rất nhiều lượng thôi miên người bình thường. Ê dạ tô biểu tình trong nháy mắt liền trở nên sinh động. Màu đen vành nón hạ thấp kia song xanh đen con ngươi đang lập lòe hương phấn hào quang. Mới không phải chớ đem ta và ngươi nói là một. Dạ Thần Nguyệt đầu trong nháy mắt liền lớn hơn, đầu tiên chúng ta được thương thảo một thoáng đối kháng phương pháp, tiểu ca nạ, nếu như là bình thường như vậy các ngươi sẽ làm thế nào báo cáo lao sư sau đó nhượng lao sư ngăn cản. Hội trưởng hội học sinh trả lời đúng quy đúng củ. Như vậy ngươi đây hệ dạ tổ đương nhiên là cái gì đều không quản sau đó chờ quan sát lốc xoáy rồi. Lốc xoáy rất đẹp đưa tay ra là có thể chạm đến lốc xoáy. Hệ dạ tổ biểu tình rất hài lòng. Nhưng là thế nào có loại kỳ thực na nở dê chỉ là ở xem náo nhiệt ra tựa hồ cu nở dê là như thế này. Tiểu ca nạ thành công đóng vai nhân vật phản diện vai diễn mà hệ dạ tổ người này thì là len lén trốn đi sau đó xem cuộc vui. Thật là một hắc tâm gia hỏa. Thế nhưng, lốc xoáy kế hoạch lốc xoáy đến cùng là dạng gì đây đưa tay ra là có thể chạm đến. Chương 37, lốc xoáy cuốn đi là cái gì? Bên trong. Trong kế hoạch lốc xoáy rốt cuộc là như thế nào đâu Dạ Thần Nguyệt còn không biết, biết đến hệ dạ tổ không chịu nói cho hắn biết mà tiểu cạ nạ lại là ở một cái người phiền muộn làm người xấu bên trong xoắn xuýt. Bất kể thấy thế nào đều nên trước tiên giải quyết tiểu cạ nạ vấn đề đi. Tiểu cạ nạ, ngươi là thế nào trở thành hội trưởng hội học sinh đã ăn cơm chưa Dạ Thần Nguyệt lôi kéo tiểu cạ nạ đến rồi dưới tầng cây. Còn hệ dạ tổ thì là bị Dạ Thần Nguyệt bắt được hai cái hội học sinh thành viên thôi miên sau đó đưa nàng khốn trụ tạm thời không có cách nào chạy tới quấy rối. Tóc bạc áo choàng, gò má trắng non không có bất kỳ vẻ mặt, ta là đi nhầm vào thế giới này. Đi nhầm vào ừ, người tới nơi này phần lớn đều là bị giết, đương nhiên cũng không bài trừ còn có những nguyên nhân khác đi nhầm vào, ví dụ như ta, ở bỏ ra đánh đổi sau đó đến nơi này, tới tìm ta muốn cảm tạ người. Cảm tạ đây là Dạ Thần Nguyệt lần đầu tiên nghe được một loại khác thuyết pháp, dư A theo dư lời giải thích đến người của thế giới này đều là nhân sinh bi kịch người, thế nhưng tiểu cả nạ tựa hồ không giống nhau. Ừ tiểu cả nạ gật gù, trái tim của ta là bị người hiến cho, ta nghĩ tìm tơ y người kia sau đó tìm tơ y hắn ngỏ ý cảm ơn. Sau đó ngộ nhập nơi này. Không biết thế nào Dạ Thần Nguyệt có chút đố kỵ. Như vậy tìm được rồi à? Không có. Nhẹ nhàng lắc đầu, thế nhưng tổng sẽ xuất hiện, người phụ nữ kia là nói như vậy. Người phụ nữ kia ừ, một cái hắc phát sau đó có màu đỏ thắm rất thâm thúy ánh mắt nữ nhân, dung mạo của nàng rất đẹp nhưng lộ ra cái gì đều bị na nở dê nhìn thấu cảm giác. Hắc phát sau đó rượu con mắt màu đỏ đen nhánh giống như là thác nước rôn nở dê như tả hạ tóc dài, màu đỏ thắm óng ánh con mắt, da thịt trắng đoán, đều là lười biếng nằm sau đó thỉnh thoảng thét người cho nàng trên rượu trắng ngạch. A Dạ Thần Nguyệt đầu như là bị va cha mở một thoáng, tại sao chỉ là nghe tiểu cạ nạ giải thích trong đầu của chính mình lại sẽ không tự chủ tự động sinh thành hình ảnh A rủ cổ hơi kinh ngạc thế nhưng khi hình ảnh thành hình thời điểm Dạ Thần Nguyệt vẫn là để cho ngoài hắc phát tên của nữ nhân. Dù cổ tiểu cạ nạ lặp lại một lần, thật giống tên người phụ nữ kia chính là rủ cổ, ta nghe được bên người nàng hai cái tiểu cô nương chính là xưng hô na nở dê vì rủ cổ tiểu thư. Ngạch cái kia. Tiểu ca nạ vẫn là nhanh một chút tiếp tục nói đi. Nhìn tiểu ca nạ tựa hồ có nói tường tận xung động Dạ Thần Nguyệt vội vã ngăn trở na nở dê, tuy rằng mặc dù hắn chính mình cũng không biết vì sao lại bỗng nhiên có chút khiếp đảm thế nhưng luôn cảm thấy, ân, còn chưa phải muốn đề cập danh tự này tô tờ hơn. Ừ thiên sứ gật gù sau đó bắt đầu rồi kể ra. Nói cách khác ngươi bởi vì bỏ ra đánh đổi cho nên có thể đi tới thế giới này sau đó có thể ở thế giới này tìm tơ y quên tặng trái tim đưa cho ngươi người ử. Dù cổ tiểu thư là nói như vậy, ta rất cảm kích người kia đem trái tim quên cho ta, nhượng ta có thể lĩnh hội thanh xuân niên hoa mà không phải cô độc rời đi, cho nên ta không chút do dự lựa chọn trở thành học sinh nơi này hội trưởng, sau đó hy vọng đem mảnh này thanh xuân hạnh phúc lan truyền cấp càng nhiều người. Bất kể là những đối kháng đó giả cao trung còn sống là người bình thường. Khoe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, trên mặt không hề cảm xúc biến mất, thay vào đó là điểm tĩnh tươi cười. Ở phù động lá cây lục cây bên dưới, mái tóc dài màu bạc áo choàng, trắng non khả ái khuôn mặt, nụ cười vui vẻ, trước mặt tên thiếu nữ này phảng phất lơ đãng khiên động tâm thần. Tiểu ca nạ thật là một đáng yêu lại người hiền lành á chiếm được thanh xuân sau đó muốn đem thanh xuân truyền xuống tiếp. Đây chính là Na Nở Dê lựa chọn trở thành hội trưởng hội học sinh sau đó bởi vì nàng muốn đem hạnh phúc của nàng lan truyền ra ngoài nhượng càng nhiều người cu Nở Dê hạnh phúc. Ngốc nhưng vừa đáng yêu. Chỉ là không đúng, tiểu ca nạ ngươi làm sao nở nụ cười Dạ Thần Nguyệt thừa nhận mình bị tiểu ca nạ nụ cười vui vẻ chấn động một chút, thế nhưng. Cười tiểu hội trưởng nụ cười trên mặt nhẹ nhàng vừa thu lại, ta nở nụ cười ừ tiểu ca nạ cu Nở Dê gật gù, thế nhưng. Tại sao muốn kinh ngạc ta cười rộ lên rất kinh ngạc cả ngạch có vẻ như không nên là nói như vậy đi, mà là, ngươi cho tới nay không đều là mặt không thay đổi à không đúng vậy, kỳ thực ta là có vẻ mặt. Ngạch cái này Dạ Thần Nguyệt không có nói thẳng thế nhưng trong lòng đã muốn đang giống lên vua hố, hắn căn bản không hề thấy nàng biến đổi vẻ mặt chỉ là mặt không hề cảm xúc mặt không thay đổi. Tại sao có thể có vẻ mặt đây là đang hãm hại ai vậy như vậy ngươi bây giờ mặt không hề cảm xúc là bởi vì ta không đủ cao. Tiểu ca nạ đầu vì hạ thấp xuống. A nói như vậy cao người làm cho người ta cao to uy vũ có khí thế cảm giác, thế nhưng ta không đủ cao thậm chí là chỉ có thể cũng coi là kiểu tiểu, mà trở thành hội trưởng hội học sinh lại cần phải có khí thế có uy nghiêm cho nên chỉ có thể dùng một loại khác phương thức đến không đủ. Nói cách khác Dạ Thần Nguyệt tựa hồ đã hiểu, nói cách khác vì chấn được tình cảnh cho nên ngươi lựa chọn mặt không hề cảm xúc ừ, thế nhưng, luôn cảm thấy càng ngày càng không lộ vẻ gì. Tựa hồ là thói quen mặt không hề cảm xúc. Ngạch! Đây là tự nhiên đi, bởi vì thói quen Dạ Thần Nguyệt ôm lấy đầu, hắn đột nhiên cảm giác thấy nội tâm có món đồ gì muốn phá bể nát, vừa bắt đầu chỉ là tưởng là tiểu ca nạ có chút ốc, thế nhưng bây giờ nhìn lại đây cũng không phải là ngốc có thể hình dung rồi, cho nên nói ngươi trở thành hội trưởng hội học sinh sau đó nghiêm khắc dựa theo hội trưởng chuẩn tắc đến yêu cầu mình, hy vọng có thể đem xin đã sẻ sẻn sẻn những người kia mang tơ ý bình thường trường học trong cuộc sống, cho nên mới như vậy. Không có tình người, không có tình người cũng có thể nói như thế. Tiểu ca nạ khả ái đầu lần thứ hai thấp xuống, mà dạ thần nguyệt thì lại là làm cái hít sâu. Ta cảm thấy đây không phải là trực tiếp nhất biện pháp, nếu để cho bọn họ hưởng thụ thanh xuân cảm thụ trường học sinh hoạt như vậy chí ít cũng có thể bắt đầu trước một lần tiếp xúc. Cho nên ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiểu ca nạ ngẩng lên đầu đến, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Đây là thật biểu tình. Liên từ một lần này lốc xoáy đại tác chiến bắt đầu. Bắt đầu hội học sinh cùng xín đã xẻ sẻn sẻn các học sinh lần thứ nhất tiếp xúc. Ừ, tiểu ca nạ gật gù, trong suốt đôi mắt nhìn hắn. Như vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ngạch ta nghĩ nghĩ, bây giờ xín đã xẻ sẻn sẻn người bởi vì gữ bạo phá phòng trừng còn tại căm tức bên trong, một lần này lốc xoáy đại tác chiến rất khả năng chính là đang trả thù. Trước tiên để cho bọn họ lần này trước tiên xin bất giận đi, sau đó sắp xếp song phương chính thức trao đổi. Đương nhiên, đầu tiên là đầu đối đầu thương thảo. Ừ, tiểu ca nạ gật đầu. Nói cách khác, lần này, cần ngươi cần tiểu ca nạ cho rằng là cái gì cũng không biết thả các nàng một con ngựa. Làm như vậy vi phạm hội học sinh chuẩn tắc. Một cái lấy chuẩn tắc đến từ ta muốn đi tiểu ca nạ sẽ như thế nào lựa chọn từ chối vẫn là ừ, tiểu ca nạ rất nhanh chóng gật đầu. A, tại sao? Bởi vì nếu như thành công như vậy thì có thể tốt hơn để cho bọn họ tới hưởng thụ trường học sinh hoạt cảm thụ thanh xuân. Đây chính là ta mục đích, ngoại trừ nói ra cảm tạ ở ngoài mục đích của duy nhất. Tiểu ca nạ nhẹ nhàng nở nụ cười, thời khắc này so với hoa hướng dương còn muốn sán lạ. Chương 38, lốc xoay cuốn đi rốt cuộc là cái gì? Hạ! Ở xa xôi tạo hình quái lạ vừa thần bí trong trạch viện, trước sau như một thích uống rượu trắng kỳ mồ hệ nổ nữ tử nhẹ nhàng chỉ trỏ mặt bàn sau đó đông nhiên lộ ra nụ cười. Nếu là trước tiên nhắc tới ta như vậy thì trước tiên tha thứ ngươi tại sao ngồi ở na nở dê phía trước sở hữu màu bạc dài ngang mắt cá chân tóc bạc trong suốt giống như biển rộng rô nở dê như xanh thẳm đôi mắt nhưng mặc tây dương khôi giáp thiếu nữ lấy ra đã sớm viết xong vở. Không nói cho ngươi. Lặng lặng nhìn na nở dê, nhưng là mặt của đối phương ra hiển nhiên là so với nàng còn dày hơn một điểm bị người thật chặt thật lòng nhìn chằm chằm dị dạng cũng không có. Nhìn một chút trên bàn bánh pudding. Tóc bạc cô gái sự chú ý lần thứ hai bị hấp dẫn đi rồi. Mềm bánh bột đỉnh thật tốt lắm ăn ở hội trưởng hội học sinh tiểu cả nạ đem áp phích cấp kéo xuống đến sau đó khiến người ta kinh ngạc chưa từ nở dê xuất hiện các đại nhân cũng chính là các thầy giáo đi ra ngăn cản cảnh tượng. Chuyện gì thế này đều đã đến muốn khai ca nhạc hội thời gian hiểu rõ mà vẫn không có nhận được nhâm hà lao sư môn sẽ đến ngăn cản tin tức. Nghe trộm bộ đội. Xác định các thầy giáo đều ngô cờ ở văn phòng mà cũng chưa từ nở dê xuất hiện gì lần thứ hai xác nhận một lần, mà trong điện thoại di động chuyển tới nhưng là tư tư thanh âm sau đó xuất hiện thanh âm của đội viên. Chính là như vậy, rất khiến người ta kinh ngạc, thế nhưng năm cái lao sư ở trong ngoại trừ một cái ở 7, không một phút đi vê đút cờ ở ngoài sẽ không có lao sư đi ra, càng không có muốn tới ngăn cản đánh nghi binh bộ đội dấu hiệu. Được rồi, các ngươi kế tục đợi mệnh. Có tình huống lập tức báo cáo. Đưa điện thoại di động thả xuống dĩ đẹp mắt lông mày nhưng là vẫn là nhăn. Tại sao lần này thiên sứ không có báo cáo lao sư vẫn là nói có Dương Nhu nhất định là Dương Nhu tuy rằng đều là hồi ức quá khứ cũng không tốt lắm thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới phá ghi chuyện tình dĩ biểu tình trong nháy mắt liền cải biến. Chuyện này đến cùng là chuyện gì a? Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy bất kể là gặp thiên sứ giúp đỡ dạ thần nguyệt quân vẫn là chính mình vạn bất đắc dĩ bạo phá ghi đều là vô. Thật hai nạn a nếu như là dựa theo thường lui tới phát triển thiên sứ nhất định sẽ báo cáo lao sư dựa theo nội quy trường học xử lý thế nhưng lần này nhưng lại như là này khác thường nói cách khác xuất hiện biến số tại sao vậy chứ chẳng lẽ nói là hắn không thể nghĩ như vậy. Duy lập tức ngăn trở chính mình lần thứ hai nhớ lại cái kia tên ghê tởm. Bất kể nói thế nào cuối cùng ca nhạc hội còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu bắt đầu rồi. Người người thật nhiều a y u y kinh ngạc từ hờ a u chừa nở dê nhìn phía dưới lục tục đi tới đệ tử môn. Các học sinh nhân số rất nhiều đều sắp đem thể dục quán hoàn toàn chất lích. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều học sinh như vậy đến cổ động. Căng thẳng chủ sướng y họa xạ hoa nhìn một chút người bên dưới quần sau đó lại nhìn một chút y u y. Lần thứ nhất cu nở dê biết na y dạng. Có một chút, bất quá ta nhưng là rất có lòng tin ổ bởi vì ý họa xạ họa nhưng là ở chúng ta bên này đây. Nếu quả như thật muốn so ra lời nói như vậy ý họa xạ họa mới có thể càng khẩn trương đi bởi vì ngươi nhưng là chủ sướng đây ngươi mới là đại gia chú ý đối tượng đây ý hú ý vừa nói xong đuôi ngựa vừa lay động, đúng không trong mắt nhưng là tràn đầy cuồng nhiệt, phần này cuồng nhiệt cùng phía dưới chờ fan ca nhạc ánh mắt so ra không kém chút nào. Nói căng thẳng kỳ thực ta cũng sẽ có, chớ đem ta thần thoại. Bất quá có thể ở trước mặt nhiều người như vậy hát có thể ở đứng ở chỗ này mặc dù chỉ là đánh nghi binh bộ đội thế nhưng luôn cảm thấy vẫn là rất thỏa mãn a hai tay ôm chặt đàn guitar ỷ họa xạ họa biểu tình tràn đầy kích động. Như vậy bắt đầu đi từ ca khúc thứ nhất bắt đầu vừa nói ỷ họa xạ họa đầu tiên gậy một thoáng đàn guitar mang theo một cái âm phủ. Ô ô ô đã muốn nghe qua rất nhiều lần ca nhạc hội lao fans môn lập tức hưng phấn lên, bầu không khí lập tức bị xào nóng lên. A nhìn thần tượng ý họa xạ họa đã muốn đắm chìm trong âm nhạc bên trong đi, IUIQNZ nhanh chóng bắt đầu biểu diễn, từ khúc là đã muốn tập luyện tốt, các nàng đánh nghi binh bộ đội mỗi ngày chuyện cần làm chính là đem ca khúc diễn luyện tốt cho nên không thể nào biết đạn sai. Mà NANZ, vì có thể gia nhập GZM nhưng là rơi xuống đại công phu, một lần này tác chiến quan hệ đến NANZ có thể hay không chính thức trở thành kỳ thành viên ân. Bởi vì huấn luyện cường độ gia tăng rồi cho nên sẽ không đạn sai nhất định là như vậy. Đông đông nhiên rời đi một thoáng, may mắn là bên cạnh đồng bọn lập tức đem ca khúc liền xuống na nở dê mới không có có vẻ đặc biệt đột ngột. Vì sao lại đạn sai đây rốt cục một ca khúc kết thúc, thì xạ cổ nhìn nàng một cái, đây là cái cùng bề ngoài xem ra đều giống nhau sảng khoái nữ hài, bình thường rất hoạt bát sẽ chỉ ở tình cờ thời điểm mới có thể nhã nhặn lịch sự ít lời. Bất quá cho dù là hoạt bát sức quan sát cũng là tối cẩn thận. Cái kia cái này hoa ha ha y hú y cười ha hả sau đó lập tức nói khiếm, xin lỗi. Ta sẽ cố gắng nhất định sẽ không đem y họa xạ họa ca nhạc hội làm cho đập cho. Quên đi, tiếp theo đi, người miễn cưỡng có thể đi vào chúng ta GZM, xem ra hiệu quả không sai. Khi xạ cổ không nghi ngờ còn lại nhìn phía dưới, y hú y đi xuống vừa nhìn đi sau đó dùng sức xoa xoa kính mắt, á lại không thấy được. Cái gì hỉ xạ cổ quay đầu lại? Không không không chẳng có cái gì cả, ta mới không có bởi vì thấy được cùng phó hội trưởng hội học sinh dạ thần nguyệt mà bị kinh hại đến đạn sai rồi kiện. Ý u ý khẩn trương nói. A hỉ xạ cổ một câu nói đều không chuẩn bị nói rồi, có thế vào lúc này na nở dê quyết định phát triển hiếm thấy nhã nhặn lịch sự ít lời bản phận tựa hồ sẽ tốt hơn. Không chỉ có là hỉ xạ cổ kỳ thực vào lúc này dì cu nở dê nhận được tin tức. Ở ý họa xạ họa ca khúc thứ nhất trung bộ thời điểm thiên sứ bên người phó hội trưởng dạ thần Nguyệt Quân xuất hiện một lần, sau đó lại ly khai cũng không có phá hoại đánh nghi binh tính toán. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ gì cao mày, nhìn như vậy đến thật sự như là ở phóng mặc các nàng khai triển ca nhạc hội A gì đón lấy làm thế nào hờ ơ u trừa nờ dê các nhân viên làm việc cuối cùng nhìn tốt đẹp không khí đã muốn không nhịn được. Còn chưa phải rõ các nàng ý tứ, bất quá quên đi. Cứ như vậy dựa theo kế hoạch hành động bắt đầu đi, lốc xoáy đại tác chiến gì nhi u nhi u ma y sau đó lỏng ra phải kế hoạch khởi động tối đại mã lực bắt đầu chuyển động phụ trách ở thể dục quán quanh thân quản lý cự đại quạt các đội viên lập tức bắt đầu rồi khởi động quạt đem mã lực chuyển đến to lớn nhất mà gió cu nở dê bắt đầu la, cơn lốc bên dưới vô số cơm phiếu từ các học sinh trong túi tiền bay ra sau đó nhảy lên ở giữa không trung. Phảng phất cấp ca nhạc hội gia tăng rồi vô số điểm sáng. A hỉ nạ tạ bọn họ đâu cơm phiếu đã muốn quát đến rồi lòng bàn tay của nàng, gì muốn liên lạc hỉ nạ tạ bọn họ một nhóm canh dự ở thể dục quán bên ngoài cho nên nói có thể tại đây loại thời khắc then chốt xác định thiên sứ đến cùng ở không ở nơi này. Chỉ là, gì thân thể bỗng nhiên cương trực một thoáng. Chờ các loại, dạ thần nguyệt vừa nãy vào được mà hỉ nạ tạ bọn họ nhưng không có báo cáo nói cách khác bọn họ đã muốn toàn diệt thế nhưng tại sao lốc xoáy kế hoạch vẫn là khởi động thành công đây là thành công gì lập tức từ lầu 2 nhảy xuống, sau đó chạy ra khỏi chen trúc thể dục quán, theo môn mở ra tảng lớn mảng lớn cơm phiếu bay ra ngoài. Dạ cun, xem đi, đây chính là lốc xoáy đại tác chiến, cuốn lại đây phó hội trưởng hội học sinh văn thanh âm của người chuyển tới. Sau đó Duy liền thấy dưới ánh đèn đường nhìn cảnh tượng như vậy dạ thần nguyệt đầu hướng bên trên nhìn cái kia giống như là muốn trời mưa rôn nở dê như bay tán loạn cơm phiếu. Nói cách khác trong truyền thuyết lốc xoáy đại tác chiến kỳ thực quấn là cơm phiếu. Chương 39, lần thứ 2 bị phá giải thuật thôi miên. Đương nhiên là cơm phiếu, không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì chuyện đơn giản như vậy? QNZ đoán không được không hệ dạ tổ âm thanh im bặt đi, sau đó lập tức đổi một loại ngữ điệu. Đường dạ thần nguyện đại nhân, ta cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút vẻ giật mình, kính xin kính xin. Nếu quả như thật tức giận như vậy lời nói như vậy, kính xin cuồng nhiệt đối với ta thực hành tối kịch liệt nhất quất đi, nếu như có thể xin đừng nên dùng ủng, ta càng yêu thích roi mới vừa. Rồi còn bình tĩnh phó hội trưởng lập tức bởi vì siêu cấp tầm thường một câu ma bà đầu hũ mệnh lệnh mà đã biến thành siêu cấp đại M, ôm bắp đùi dáng vẻ thấy thế nào làm sao xấu hổ. Tràn đầy xấu hổ cảm. A xem tới đây trong giây lát này gì là thật không chuẩn bị đi gặp mặt. Chỉ là hí nạ tạ bọn họ sẽ không phải thật sự bị giết chứ, tuy nói giết không được thế nhưng toàn quân bị diệt này thật đúng là không bảy. Nói cách khác ở mí mắt của ngươi nội tình hạ đã muốn xem qua rất nhiều lần lốc xoáy đại tác chiến đó là tự nhiên, kỳ thực bọn họ đại tác chiến cũng chính là cuốn đi học sinh phổ thông nhóm cơm phiếu, bởi vì chống lại hội học sinh cho nên những ngu ngốc kia cự tuyệt bình thường mỗi tháng lĩnh cơm phiếu cử động sau đó lựa chọn cướp đoạt các học sinh cơm phiếu. Ngược lại bọn học sinh tổn thất một tấm hai tấm phiếu cũng sẽ không làm sao hơn nữa hệ giả tổ đưa tay nắm một cái cơm phiếu. Hơn nữa nhiều như vậy cơm phiếu có thể các loại lựa chọn ta thích đồ ăn. Tuy rằng bắt nạt học sinh phổ thông từ trong tay bọn họ cướp đoạt cơm phiếu QNZ rất khiến người ta sung sướng thế nhưng vẫn là loại này không làm mà hưởng cảm giác tối ca tụng trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Ngạch dạ thần nguyệt QNZ thân thủ nắm một cái cơm phiếu. Phía trên chủng loại thật sự rất nhiều. Ví dụ như có thể mang chính mình không thích cơm phiếu đều ném xuống sau đó sẽ lựa chọn những này xem ra mỹ vị cơm phiếu. Có loại trên trời vung tiền cảm giác. Xem đi, ngược lại cuối cùng đều là xin đã sẻ cái sẻn chịu hoan ức. Sau đó chúng ta cũng có thể nhân cơ hội mò một cái hề giả tổ khỏe miệng nhết lên đến. Nếu như mò quá nhiều sau đó còn có thể bán ra trả tiền lại sau đó thanh âm của nàng bỗng nhiên hơi đổi một chút. Thế nhưng những thứ này đều là hội trưởng không có cách nào làm được bởi vì học sinh phổ thông cũng sẽ không lựa chọn ma bà đầu hũ. Nói cách khác, những này lốc xoáy đại tác chiến đối với hội trưởng mà nói là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên nói, hội trưởng mới có thể như vậy phản kháng xin đã sẻ sẻn sẻn đi ân ân ân. Ta nghĩ chính là như vậy, nhất định là như vậy, hệ dạ tổ ngươi đây là đang tìm đường chết biết không? Đương nhiên mặt của ta đến giải sầu tiểu ca nạ bất quá dạ thần nguyện giật giật chân. Rất là nặng nề cảm giác. Lại nói hiện tại thôi miên đã muốn giải khai, ngươi liền không cần kế tục ôm đi dạ thần nguyệt nhượng hệ dạ tổ khôi phục, chỉ là phó hội trưởng nhưng vẫn duy trì ôm bắp đùi hành động. Ngược lại vào lúc này bên ngoài lại không có người nào không đúng, có người hơn nữa còn mặc rõ ràng như vậy dễ thấy giáo phục SS giáo phục. Xin đã sẻ cái sẻn sẻn giáo phục là xin đã sẻ cái sẻn sẻn người đứng đầu nhìn dạ thần nguyệt cùng hệ dạ tổ kỳ quái phát triển gì còn tại xoắn suýt có. Muốn hay không đi tới, thế nhưng na nở dê còn chưa phải được không nhắm mắt đi lên trước bởi vì đối phương cu nở dê chú ý tới na nở dê. Ho khan một cái dạ thần nguyệt vẫn không nói gì hệ dạ tổ nhưng là lập tức từ dưới đất bỏ dậy sau đó đứng thẳng người. Na nở dê so với gì cao hơn cho nên nói cứ cao lâm hạ nhìn gì. Nhìn con mắt của ta, nữ nhân, ta biết ngươi nhất định thấy được mới vừa cảnh tượng, cho nên nói ta nhất định phải mệnh lệnh ngươi quên mới vừa hình ảnh vừa nói phó hội trưởng đen nhánh con mắt từ từ bước ra quỷ dị màu đỏ đến, mà dù gì thì lại như là bỗng nhiên bị ổn định thân hình bình thường thân thể cứng ngắc dường như muốn bị cặp kia con mắt màu đỏ cấp hút tiến vào. Tích đắp huyết, chạy xuống. Dù gì dùng sức xiết lòng bàn tay thủy tinh vỡ mà tràn ra dòng máu tuột xuống. Phốc tháp gì sau này lui về phía sau một bước, nguyên lai đây chính là thuật thôi miên, cùng hi nạ tạ nói như thế, bất quá, nạ hồ hệ dạ tô nếu như ngươi cho rằng mỗi lần đều có thể thành công như vậy thì lầm to rồi chí ít, chỉ cần có chuẩn bị như vậy ngươi liền không cách nào thành công. Xoạt một tiếng gì đem vật cầm trong tay pha lê cặn bã mảnh vỡ ném xuống. Sự tình đã muốn rất rõ ràng. Nan nở dê nhìn thấu hệ dạ tổ muốn dùng thuật thôi miên sau đó trước đó ở lòng bàn tay bên trong nhét thủy tinh mảnh vỡ dùng sức nắm bắt lợi dụng cảm giác đau đớn lai sứ chính mình thoát khỏi bị thôi miên trạng thái. Cô bé này rất ác đồng thời còn rất có can đảm hơn nữa còn thông minh. 730 ổ con bé nghịch ngợm lại còn thật có ý tứ. Nhìn thấy mình thuật thôi miên lần thứ hai không trúng hệ dạ tổ mặt mày gạt gạt, thế nhưng nói đều mị có nói xong lập tức bị dạ thần nguyện cấp xả đi rồi. Nếu như ngươi là tới tìm các ngươi canh gác bộ đội như vậy, bọn họ sẽ ở đó một bên chỉ là bị phóng cu nở dê không hề bị ngược đãi cái gì. Tại sao muốn nhắc tới ngược đãi đây, vẫn là nói thật sẽ ngược đãi đây? Dù gì nhanh chóng liếc mắt nhìn hệ dạ tổ, trong nháy mắt cảm thấy dạ thần nguyệt sâu hơn ngữ khí, nhưng thật ra là đối với người này. Như vậy các ngươi bây giờ là muốn làm cái gì? Không chỉ có là không theo lẽ thường ra bài không tổ chức chúng ta, hơn nữa cũng không có đem hỉ nạ tạ bọn họ bắt lại sau đó giam lại bế. Tối hậu còn ở chỗ này chờ đến cùng là vì cái gì? Dù gì hít sâu một hơi tiếp theo sau đó bổ sung. Nếu như các ngươi tưởng là sử dụng mềm thủ đoạn tới đối phó chúng ta, mà chúng ta sẽ như vậy tiếp thu hảo ý của các ngươi sau đó ngoan ngoãn tham gia trường học sinh hoạt như vậy thì lầm to. Không, dạ thần nguyệt đem không ngừng muốn nói một ít ngăn trở hệ dạ tô đẩy hướng về phía sau, chúng ta chỉ là cần chính thức nói một chút. Chương 40, thất bại trò chuyện. Chính thức nói một chút, hệ dạ tổ âm thanh lập tức đề cao vài cái để si ben, dạ cun. Ngươi làm sao có thể cứ như vậy cùng bọn họ hòa giải đây? Những tên kia đần như vậy nên là bị đùa bỡn đối tượng mới đúng. Hơn nữa nếu như là để cho ta tới xử lý, nói hừ hừ hừ, cho dù là lại dùng pha lê khối đến chế tạo cảm giác đau để chống đỡ ta thuật thôi miên như vậy, ta cũng sẽ không lần thứ hai thất bại. Cho dù là thôi miên này một cái thất bại thế, nhưng ta còn có thể thôi miên càng nhiều người. Ngươi gì lập tức trận mắt tương đối, na nở dê cũng là nhìn ra rồi ừ. Chính là này một vị phó hội trưởng đối với các nàng xín đã sẻ sẻn sẻn tới nói mới là uy hiếp lớn nhất, có đáng sợ như vậy ý tưởng ra hỏa nhất định là kẻ địch. Hệ dạ tổ, ngươi lui xuống trước đi đi. Dạ thần nguyệt bưng kín cái chán, có thế sẽ không nên nhượng người này mở ra thuật thôi miên, bằng không cu nở dê sẽ không như thế nháo đẳng. Hơn nữa, nếu như kế tục nà mở ở đối địch trạng thái liền hệ dạ tổ ngay ở trước mặt địch nhân buột mặt hô lên loại này lời hung ác không bị các loại công kích mới là lạ. Hệ dạ tổ tên ngu ngốc này thế nhưng tựa hồ đã muốn chậm, đích thật là đã muốn chậm. Duy đã muốn lui về phía sau hai bước, sau đó ngực toàn tâm toàn ý bộ phận hiện lộ ra, đó là đặt ở ngực điện thoại di động lộ ra nửa đoạn, màn hình cái kia một mặt cũng lộ ra ngoài, đang hiện lên thời gian. Đó là chính đang trò chuyện trạng thái, điện thoại di động chính đang trò chuyện trạng thái. Chính là những người kia đi hội học sinh đám gia hỏa chính là các ngươi đến ngăn cản chúng ta à, thậm chí ngay cả chúng ta duy nhất ham muốn đều phải cắt đoạn. Hội học sinh hơi quá đáng quản, thật sự là nhiều lắm, vô cùng chán ghét liên tiếp thanh âm hơn nữa trà sát sượt tiếng bước chân của có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Các bạn học bóng người đã muốn xuất hiện. Hướng về phương hướng chính là dạ thần nguyệt nơi này. Dạ cun, xem đi. Tình huống này chỉ có thể rút lui trước, những người này hoàn toàn không đáng sống. Trung hòa bình A, hệ dạ tổ có chút sốt sáng nhìn thấy đã muốn từ thể dục quán bên trong lao ra xin đã sẻ sẻn sẻn cùng với đã muốn bị đầu độc biến được lòng đầy căm phẫn các bạn học. Chuyện này hoàn toàn là M.E. chăm đối với 2A, mặc dù có thuật thôi miên, mặc dù có thuật thôi miên thế nhưng cũng chưa chắc có thể đang đuổi bắt bên trong có thể nhanh chóng thôi miên bọn họ. Lần này hệ dạ tổ mới sốt sáng lên. Còn chưa phải là lỗi của ngươi, dạ thần nguyệt xoa chán sau đó lôi kéo hệ dạ tổ liền hướng về phía sau đào tẩu, nhìn đồng dạng ở xoa chán gì trong mắt lóe ra tán dương sát thái. Cái này gì vẫn là rất thông minh, biết lợi dụng học sinh phổ thông đến đối với hội học sinh, giống như là hội học sinh lợi dụng bọn họ xín đã sẻ sẻn sẻn đội viên sẽ không xuống tay với học sinh phổ thông mở ra triển lãm các loại trừng phạt như thế, bọn họ cũng sẽ hiểu được lợi dụng bọn học sinh tới đối phó hội học sinh. Có thể một thoáng lao ra sau đó trực tiếp duy trì điện thoại di động trò chuyện, một khi tình huống không đúng sau đó lập tức cấp chính đang hát đã muốn đem học sinh phổ thông kích động đều điều động gờ giờ mở môn đầu độc học sinh, ở dưới sự kích động đệ tử càng là không có sức đề kháng lập tức liền trở thành trợ thủ của bọn họ, sau đó liền đã biến thành hình ảnh như vậy. Hoàn toàn đứng ở đệ tử đối diện. Duy quả nhiên là cái tiểu bột, thủ đoạn rất là tinh luyện. Bất quá na nở dê sẽ biến thành như vậy khởi động các loại suy nghĩ đến vậy hứa cũng là bởi vì quá khứ thật sự là quá khó có thể tiếp nhận rồi cho nên mới nỗ lực sinh tồn đi. Trong lòng vượt qua các loại ý nghĩ bất quá cuối cùng vẫn là dung hợp thành một câu nói, một lần này lốc xoáy đại tác chiến coi như là bồi cho các ngươi gây thưởng cho ngươi môn gì chân mày cau lại nói chúng ta đến cùng là thế nào ở trong bụi cỏ phụ trách giám thị thiên sứ một nhóm sẽ không xuất hiện đến thể dục quán hy nạ tạ bọn họ cu nở dê tỉnh táo lại. Dạ thần nguyệt cùng văn người đưa bọn họ đánh ngất xỉu cho nên tỉnh lại thời gian cần chỉ một chu tờ không có gì. Duy ứng phó nói, bất quá nhưng là cao mày, tuy rằng phó hội trưởng nạ ổ hệ dạ tổ nói siêu cấp đáng sợ siêu cấp độc tài, nhưng mà vừa nãy hội học sinh một cái khác phó hội trưởng Dạ Thần Nguyệt nói trò chuyện là quả nhiên là lựa chọn hòa giải, mà lần này lốc xoáy đại tác chiến hội học sinh không ngăn cản thì là ở hướng bọn họ lan truyền thiện ý, hội học sinh không muốn cùng bọn họ đối nghịch chuyện này khả năng à. Thành công về tới ký túc xá, tiểu ca nạ chính đang hoàn thiện na nở dê ảng lệm tờ lệ ở phần mềm, sau đó nhìn Dạ Thần Nguyệt cùng văn người đi và họ lập tức buông xuống chuột dò hỏi. Vì biểu đạt thiện ý, tiểu cạ nạ ở xin đã xẻ sẻn sẻn lốc xoáy trong thời gian căn bản cũng không có đi ra ngoài. Không hề, Dạ Tô lắc đầu, hội trưởng ngươi không biết, những xin đã xẻ sẻn sẻn đó ra hỏa môn nhiều ác liệt, như vậy ác liệt trực tiếp kích động học sinh bình thường sau đó tới đối kháng chúng ta hội học sinh. Ừ, tiểu cạ nạ vì trận to hai mắt lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Lốc xoáy đại tác chiến những người kia cù nở dê không phải lần đầu tiên làm thế, nhưng còn chưa có xuất hiện trực tiếp kích động đệ tử tình tiết. Nếu quả như thật muốn án hội học sinh pháp quy đến xem, đây đã là một hạng sai lầm lớn. Đã không phải là quan một ngày hai ngày cấm đoán, mà là cần quan chí ít một tháng cấm đoán. Nếu như không phải là Dạ Thần Nguyệt ở đây nói, không chắc hội trưởng hội học sinh sẽ dựa theo thường lui tới cử động bắt đầu thi hành nội quy trường học trừng phạt. Cũng là bởi vì tin tưởng Dạ Thần Nguyện cho nên nàng mới ân, trái lệ. Thế nhưng hiện tại, nay hiệu quả nhưng là thất vọng có thế, không thể nói là thế nhưng thất lạc là nhất định có. Lẽ nào liền thật sự không có thể sống chung hòa bình, cần phải nếu như vậy bọn họ không ngừng phản kháng Mỹ hảo học viện sinh hoạt tà kỳ thực đều là hệ Dạ Tổ sai. Bất quá chấp thuận đem hệ Dạ Tổ mang đi ra ngoài ta cũng có sai. Giống như là chúng ta nhìn thấy hệ Dạ Tổ chuẩn bị nhà tù như thế, hôm nay hắn ngay trước mặt đối phương trực tiếp hô lên muốn diệt bọn hắn lời nói, sau đó thế cuộc chơ. Nên càng thêm nguy hiểm cho. Như vậy bây giờ nên làm gì, tiểu cả nạ hỏi dò. Hai con đường, đệ nhất lần thứ hai hòa đàm, nhưng là bởi vì đã muốn bởi vì hệ Dạ Tổ sự kiện có thế cần phóng càng thấp hơn thái độ, có thế là có thể bình sự phẫn nộ của bọn họ. Không không được, vừa nghe đến mình cũng hứa cũng bị giao ra hệ Dạ Tổ lập tức hô lên. Điều này không được, tuyệt đối không được, ta nhưng là từng bắt nạt bọn họ rất nhiều người, nếu như bị bọn họ bắt được như vậy nhất định sẽ hơn nữa, tuy rằng các ngươi là muốn trợ giúp bọn họ thế nhưng cũng không cần như vậy đem chính mình phóng thấp như vậy đi, thật không có cơ hội học sinh tôn nghiêm rồi, câu thứ nhất mới là thật tâm nói đi, bất quá làm như vậy thật sự quá đi mặt mũi, bác bỏ đi. Như vậy hiện tại ngủ. Đi ra bên ngoài thổi nửa đêm gió cũng nên đi ngủ. Tiểu ca nạ ngươi cu nở dê nghỉ sớm một chút đi, ta nhớ tới lập tức liền muốn cuộc thi. Dạ Thần Nguyệt xoa xoa hội trường đầu nhỏ, mặc dù mình ân, không thích đọc sách thế nhưng đối với tiểu ca nạ tới nói, nhưng là vẫn luôn nhận chân chân đọc sách. Bất quá khi tầm mắt chuyển đến máy vi tính trên màn ảnh, Dạ Thần Nguyệt trước mắt đống nhiên sáng ngời. Lần thứ nhất gặp mặt ta nghĩ cùng các ngươi nói một chút. Rất là thanh âm rất nhỏ tùy mang theo có chút non nớt thế nhưng ai cũng không cách nào hoài nghi ngươi là thiên sứ gì, ánh mắt vì trợ to, trên mặt cu nở dê xuất hiện căng thẳng. Thiên sứ quả nhiên là xuất hiện ở đây. Chương 41, đây chính là chân thực. Tiểu ca nạ đang sử dụng máy tính thứ này mỗi cái ký túc xá đều sẽ phân phối cho nên cũng không kỳ quái, nhưng mà tiểu ca nạ biểu hiện trên màn ảnh trình tự nhưng là khiến người ta sáng mắt lên. Và ỉn đây là cánh ý tứ, mà tiểu ca nạ đã muốn chọn ở ỉn cái nút, nhân vật hình vẽ đã muốn hiện ra vong cách trạng cánh chim, mặc dù chỉ là đường nét pha cờ hoa nhưng mà cũng không khó nhìn ra đây là rộng lớn nhu nhuyễn cánh. Đã muốn bắt đầu thiết kế, Dạ Thần Nguyệt có vẻ rất kinh hỉ, hắn chỉ là cùng tiểu ca nạ nói một lần không nghĩ tới na nở dê cũng đã bắt đầu rồi thực hành. Ừ, bất quá không có năng lực công kích. Hội trưởng gật gù, tại sao không nên công kích, năng lực loại này cánh nhô ra sau đó phi ở trên bầu trời sau đó đem nhất phiến phiến cánh chim xem là mũi tên rôn nở dê như phi bắn ra không phải là siêu cấp đẹp trai à, không chỉ có là so với uy lực của súng lục đại hơn nữa còn mỹ lệ yêu diễm cùng có lực chấn nhiếp, hệ Dạ Tổ trên mặt có chút hồng hồng hiển nhiên là trong đầu đã muốn tưởng tượng đến rồi phía sau mình mọc ra tuyết bạch sắc cánh sau đó phi trên không trung bạo phát cảnh tượng. Từ nơi này là có thể nhìn ra tại sao ngươi chỉ có thể làm phó hội trưởng. Dạ Thần Nguyệt im lặng che cái chán, bất quá nói là nói như vậy nhưng hắn cu nở dê tưởng tượng một thoáng, nếu có một thân phong cách cánh thật là không sai. Nói thí dụ như màu đen màu máu đỏ Dạ Cun vẫn là như thế vô tình, bất quá hệ Dạ Tổ lần thứ hai bị đánh nhưng không có bao nhiêu bị đánh bại thất lạc, na nở dê nhìn màn ảnh, bất quá những thứ này đều là cần biên soạn ra đến chính tự. lại nói hội trưởng ngươi tính toán cơ năng lực tựa hồ không quá cường a, đây cơ hồ là từng chữ gõ sau đó mới lấy ra chí ít bỏ ra 3 tiếng đi 4 tiếng. A 4 tiếng nói cách khác ăn cơm tối vẫn ở đây đánh chỉ là bởi vì mình thuận miệng nói cứ như vậy không nói cảm động cái kia là giả. Tiểu ca nạ, cực khổ rồi, nếu như biên soạn phiền toái như vậy vẫn để cho ta đến đây đi, ta nhớ tới phương diện này vẫn có chút thiên phú, a bất quá, nếu như vào lúc này có người hỗ trợ là tốt rồi, chỉ là biên soạn trình tự lời nói cũng không quá khó. Thế nhưng người kia có chút có kiên trì sau đó thêm một cái người liền sẽ không như thế mệt mỏi. Tiểu ca nạ nhìn màn hình máy vi tinh có chút đờ ra, tựa hồ bắt được cái gì nhưng vừa không có nắm lấy. Chỉ là lặng lặng nhìn trên màn ảnh cái kia đôi ca nhờ đờ ra phó hội trưởng chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đã trải qua tối hôm qua ca nhạc hội sự kiện sau đó các học sinh kích động thái độ lần thứ 2 cờ hờ ơ mở lại. Không giống như là tối hôm qua dường như muốn bạo động dô nở dê như xung động. Xem ra những người này tẩy não thời hạn cũng là có hạn, ở chúng ta lui lại sau đó liền trở về hình dáng ban đầu. Hệ giả tổ đem đệ thấp vành nón vỉ vỉ nâng lên nói, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua na nở dê cố ý ở từ ký túc xá đến giáo học lâu trên đường thôi miên hai người bình thường làm hộ vệ đến tránh khỏi sẽ bị tức giận bọn học sinh ném đá giấu tay chuyện tình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại bọn học sinh nên có tôn trọng QNZ còn tiếp tục. Không muốn lập tức liền trơn nên cao hứng như vậy, phải biết hết thảy đều là của ngươi sai mà, đừng nói như vậy chớ, ta chỉ là đem lời nói tự đáy lòng nói ra mà thôi, ai biết xín đã sẻn kia quần ngu ngốc môn khó được thông minh một hồi. Quên đi, cho ngươi cải chính là hầu như không thể nào, bất qua hề giả tổ. Ngươi lộ liễu như vậy trốn học chân tâm không có vấn đề. Dạ thần nguyệt nhìn nạ ô hệ dạ tổ đi ngang qua một cái quốc ngữ lao sư thời điểm con mắt lập tức đỏ lên. Nạ ô hệ dạ tổ không cần cuộc thi, khi sửa bài thi ghi vào thành tích thời điểm trực tiếp điển trên mãn phân là được. Quốc ngữ lao sư ngơ ngác bất quá khi hệ dạ tổ con mắt đỏ ngầu tia sáng lóe qua sau đó lao sư tựa hồ vậy là chuyện gì cũng không có phát sinh. Mà, ngược lại ta lại không thích đọc sách, chỉ là tới chơi. Nếu như nói trước đây những vâng theo đó hội trường bọn học sinh được tân sinh biến mất rồi là khoái trá nói, như vậy có thể như là như bây giờ cảm thụ được tự do buông lỏng không dùng tâm tình phiền nào chính là ta muốn nhất. Trên mặt lộ ra ung dung, khoe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên vẻ mặt rất là sinh động. Ở xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh tia sáng hình chiếu đoạn sau người đưa thân vào quang cùng ảnh biên giới lại là chân thật lại là mê người. Trong nháy mắt dạ thần nguyệt thiếu chút nữa cảm giác mình bị hấp dẫn. Nguyên lai như thế nào đi nữa không tiết tháo ra hỏa cũng là có như thế chân thật một mặt. Hôm nay cũng thật là chân thực. Chẳng qua là khi đi vào phòng học trong nháy mắt dạ thần nguyệt đã nhận ra nồng nặc không khoa học. Tại sao ở trong phòng học cuộc thi đệ tử môn lại có một nửa là xín đã sẻn ra hỏa môn A ngồi ở hàng thứ nhất bên trái mang theo một bộ mắt kính gọng đen, ngồi ở tổ thứ ba trung gian xem ra rất nhã nhặn đều là lấy tay đẩy kính mắt nam sinh. Còn có ngồi ở trong góc hoàn toàn chính là đang đùa điện thoại di động gì còn có ân. Dạ thần nguyệt không muốn nhìn thấy nhất chính là hư hư thực thực gây bị gọi là hỉ nạ tạ thiếu niên tóc lam. Cái kia hỉ nạ tạ nhìn ánh mắt của hắn có sâu đậm không có ý tốt. Chính là tối hôm qua dùng sức đưa ngươi đánh ngất xỉu à hơn nữa tối khiến người rất ngạc nhiên chính là tiểu ca nạ lại còn ở lật xem bút ký. Một cái tay đè lại sổ tay sau đó lấy khó có thể tưởng tượng cực kỳ nhanh chóng độ lật xem. Một điểm cũng không có cảm thấy lớp này cấp đến cùng xuất hiện vấn đề gì. Xin đã sẻn đệ tử môn đến lớp này cấp tham gia cuộc thi. Trở lại chỗ ngồi của mình dạ thần nguyệt từ sau sắp đem tờ giấy chuyển cho tiểu ca nạ. Bọn họ đến rồi tiểu ca nạ lật xem bút ký tốc độ ngừng một chút sau đó tờ giấy chuyển trở về. Quả nhiên là không có phát hiện không trách những tên kia như vậy hung hăng ngang ngược. Tiểu ca nạ ngươi thắng. Chương 42, không khoa học khảo thí. Trong phòng học bầu không khí khắp nơi để lộ ra cổ quái khí tức, luôn cảm thấy có cái gì việc không muốn để cho người khác biết xảy ra. Ngươi mạnh khỏe bắt cóc cùng nhân dạ thần nguyệt đồng học. Dạ thần nguyệt phía sau cổ áo bị vô một hồi, dạ thần nguyệt quay đầu lại liền thấy đang lộ ra một khuôn mặt tươi cười y u y đồng học. Nàng hôm nay vẫn là mạc xín đã sẻ cái sẻn đặc hữu học sinh xuất sắc giáo phục. Bất quá cùng gì có một chút chênh lệch chính là nàng hậu vệ. Phần eo phía sau đường lên một chỉ có thật dài màu đen đuôi tiểu rơi trang sức, khi ngồi xuống thời điểm cái kia cái đuôi dài đằng đẵng liền hướng trước duyên thân liên tiếp chống đỡ dạ thần nguyệt dưới nách. Ngươi cũng đủ rồi, đừng tiếp tục hô cái gì bắt cóc cùng nhân ngoại số. Nếu như muốn chính thức cách gọi lời nói, gọi ta phó hội trưởng, dạ thần nguyệt hoặc là dạ cun cũng có thể. Chính là không cho bắt cóc cùng nhân không thấy danh dự của ta lần thứ hai giảm xuống thật lớn một đoạn à. Mặc dù là ở trong phòng học hơn nữa còn là sắp cuộc thi, nhưng người chung quanh nhưng cũng đem sự chú ý tập trung tới rồi. Mà, chớ để ý mà, nếu như vậy ý hú ý cũng làm cho ngươi lấy một cái tên dễ nghe được rồi. Ân liền cứ gọi làm ý hú ý đi. Thiếu nữ nhưng là lộ ra nụ cười, tràn đầy như thiên sứ tươi cười trong miệng thốt ra nhưng không có một câu là hữu dụng. Ý hú ý rõ ràng liền tên là ngươi có được hay không. Dạ thần nguyệt vốn là chuẩn bị không nhìn người này sau đó quay đầu đi, nhưng mà nhớ tới lớp học không bình thường khí tức lại bắt được na nở dê thật dài rơi đuôi nhỏ đưa nàng chộp tới chính mình, lại nói, các ngươi lần này đến cùng muốn làm cái gì, muốn làm cái gì, ồ hô hô ta làm sao biết. Đừng làm ra nữ vương tiếng cười, ngươi học hoàn toàn không giống a a hử, y u y mới sẽ không nói cho ngươi chúng ta xuất hiện ở đây, nhưng thật ra là vì báo lại các ngươi tối ngày hôm qua không ngăn cản lốc xoáy tác chiến đáp lễ đây. Thân là hội học sinh thành viên, ngoại trừ cấp bọn học sinh cung cấp tốt đẹp học viện hoàn cảnh cùng chất lượng ở ngoài, còn muốn dựng nên tốt đẹp chính là phong cách trường học. Ví dụ như nhượng bọn học sinh ngoan ngoãn đi học cùng với đến cuộc thi cũng đạt được tốt thành tích. Ừ, dạ thần nguyệt nghi hoặc nhìn ở tầm mắt của hắn đảo qua lập tức túi đầu xín đã xẻ cái sẻn sẻn thành viên môn. Dĩ làm bộ không nhìn thấy hắn tiếp theo sau đó nhìn ngoài cửa sổ, mà ngồi ở tiểu cạ nạ phía trước mang theo kính mắt tiểu nam sinh thì là cương thẳng người, mà bị dạ thần nguyệt ghét bỏ hì nạ tạ thì là cu nở dê nghiêng đầu. Tuy rằng y ú y là nói như vậy, thế nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Những người khác cảm giác là lạ, không giống như là y u y nói như vậy vì trả lại một lần ân tình mà tài dự thi cảm giác. Rất kỳ quái a, mọi người ngồi xuống, yên tĩnh, bắt đầu cuộc thi, đệ nhất khoa là quốc ngữ. Lao sư là cái trung niên đầu trọc nam tử, đã muốn bắt đầu mở ra phong kín túi lấy ra bài thi. Bài thi từ bàn thứ nhất bắt đầu đi xuống chuyển. Soạt rất thanh âm rất nhỏ nhưng mà dạ thần nguyệt vẫn là ngẩng đầu lên. Bởi vì ngồi ở tiểu cạ nạ phía trước cái kia mang mắt kính gọng đen nam sinh lại cầm hai phân bài thi thẻ. Tuy rằng hành động rất cấp tốc thế nhưng cái kia đột nhiên thanh âm huyên náo vẫn để cho dạ thần nguyệt để ý đứng lên. Nắm hai phân bài thi thẻ đến cùng muốn thế nào dối trá không đúng, cho dù là dối trá cũng có thể là nắm đáp án mà không phải muốn bài thi thẻ đi, bọn họ đến cùng muốn như thế nào bài thi phát ra. Tuy rằng không thế nào nghe giảng bài nhưng mà có loại cảm giác kỳ quái. Luôn cảm thấy những này bài thi đã muốn tư nở dê làm n nở khắp cả như thế nào đều có thể tìm tới đáp án. Rất tốt tờ, đã đến giờ, đem bài thi từ sau đi phía trước thu tới. Bài giải thời gian trôi qua rất nhanh, dạ thần nguyệt làm xong sau đó phát hiện những này xín đã xẻ cái sẻn sẻn đệ tử môn lại cũng làm mà nhượng hắn chú ý chính là ngồi ở tiểu cạ nạ phía trước bàn thứ nhất người nam sinh kia lại viết hai phân bài thi thẻ. Hắn đến cùng muốn làm cái gì vẫn là nói cố ý tài dự thi xin đã xẻ cái sẻn sẻn các đội viên muốn làm cái gì. Dạ thần nguyệt theo bản năng nhìn về phía gì, đối phương còn tại xem ngoài cửa sổ, có vẻ rất bình tĩnh dáng vẻ. Nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. Cọt kẹt cái kia bị dạ thần nguyệt ghét bỏ bị hoài nghi thị gây hì nạ tạ lập tức đứng lên, mau nhìn, trên thao trường có một con cự đại cá nóc xông tới. Cá nóc thao trường cái tên này muốn làm cái gì hấp dẫn sự chú ý nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả đi, ngoại trừ tương đối hiếu kỳ dạ thần nguyệt bên ngoài cùng lao sư bên ngoài sẽ không có người chú ý hắn. Tích sau đó rất thanh âm rất nhỏ, dạ thần nguyệt lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra địa phương, đó là gì chỗ ngồi, na nở dê tựa hồ đang trong nháy mắt đó nhấn món đồ gì. Sau đó trong phòng học một lần nữa ngồi xuống hì nạ tạ lập tức từ dưới đi lên hướng về trần nhà hướng về phía, cái ghế đã muốn thăng lên sau đó đầu nặng nề đụng phải trần nhà đều bể nát, đầu của hắn vẫn đúng là cứng rắn bất quá cu nở dê chính là như vậy xung kích tính sức thương tổn nhượng lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào đầu sâu đậm lâm vào trần nhà bên trong hì nạ tạ nơi đó. Sau đó lại là xoa một chút thanh âm. Dạ thần nguyệt quay đầu lại sau đó liền thấy bản thứ nhất cái kia cầm hai phân bài thi thẻ nam sinh đem tiểu cạ nạ chuyển đi lên bài thi thẻ đã đổi hai phân bài thi người sau đó giấu tiểu cạ nạ bài thi sau đó đổi những người này đến cuộc thi sau đó hấp dẫn sự chú ý chính là vì đổi tiểu cạ nạ bài thi đi nếu quả như thật là như thế này như vậy xin đã sẽ sẻn sẻn cũng thật là rất thú vị áp vì đổi lấy tiểu cạ nạ bài thi sau đó cứ như vậy là muốn cho tiểu Cả nạ thi linh phân ả bọn họ đang suy nghĩ gì việc ngốc đây. Dạ Thần Nguyệt tay đè ở trên bàn, khoe miệng của hắn nổi lên ý cười. Hắn đã có đến thời điểm ứng với đối với phương pháp của bọn họ, sau đó hiện tại chỉ cần xem cuộc vui là tốt rồi. Hôm nay cả ngày đều là cuộc thi, khoảng cách cuộc kế tiếp cuộc thi có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Dạ Thần Nguyệt không chuẩn bị đi quấy rầy tiểu ca nạ, vẫn để cho na nở dê thật tốt đáp lại đi. Ngược lại na nở dê đều đã có đối ứng phương pháp, mà bây giờ chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý liền để các đồng đội phi thiên một lần. Kế tiếp cuộc thi còn có rất nhiều chàng, những người này còn có thể có cái gì càng thú vị biểu hiện đây. Lần thứ 2 anh văn cuộc thi. Cuộc thi kết thúc, bài thi thẻ từ sau phương truyền đi tới. Cái kia, tuy rằng thật không tiện, thế nhưng xin cho phép ta không phân trường hợp biểu bạch, thì bạn nạ cả nạ đồng học, ta yêu thích ngươi, xin mời tiếp thu ta đi. Một cái tóc đỏ nam hài bỗng nhiên đứng lên, trên mặt hồng hồng. Nếu không phân trường hợp như vậy thì phân rõ trường hợp lại nói. Tiểu cả nạ không hề quay đầu lại trực tiếp tiếp tục đem bài thi hướng về cái trước đồng học nơi đó đệ. Tiểu cả nạ câu nói này nói được lắm, ngồi ở phía sau Dạ Thần Nguyệt trong lòng lập tức điểm ba cái tán. Vốn cho là bọn họ còn biết được cái kinh sợ hấp dẫn sự chú ý, không nghĩ tới là biểu lộ. Bất quá ở ngay trước mặt hắn biểu lộ những người này môn khó tránh cũng quá càn rỡ đi. Dạ Thần Nguyệt nhớ ra rồi, cái kia biểu lộ nam sinh chính là trước hướng về hư hư thực thực gây hỉ nạ tạ biểu lộ nam sinh. Xin đã xẻ cái sẻn sẻn ra hỏa môn cũng thật là một đám ngu ngốc. Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn không đi ngăn cản bọn họ sắp giỏ chúc múc nước công dã tràng bi kịch. Chương 43, quả nhiên hay là nên dối trá. Chạm tên là tạ cả mặt mang kính mắt có vẻ so sánh tú khí nam sinh đứng lên, kế bất chi bất giác đã muốn bị dì phi thiên 3 lần. Kỳ thực ta là loại kia mặc quần áo vào liền hiện ra gầy người, vừa hô hắn đã muốn có ở đây không đến 2 giây đồng hồ trong quá trình đem áo khoác cấp lột, lộ ra tràn đầy cơ bụng thượng thân. Biết rồi, ngươi ngồi xuống đi. Lao sư bình tĩnh đáp lại liền vẻ mặt cũng không cho. Thoạt nhìn là hấp dẫn không tới sự chú ý a, tạ cả mặt rất là thất lạc. Nếu như vậy ta hạ thân nghĩ tới nếu như không có cách nào hấp dẫn sự chú ý cũng sẽ bị dì phi thiên cao vót lập tức không thèm đến xỉa, ta quyết định đem hạ thân vậy thoát. Loại này còn chưa phải mớn, ngươi ngồi xuống đi. Lao sư lập tức ngăn cản không bảy hắn, sau đó mặt không thay đổi đáp lại. Là hoàn toàn hấp dẫn không tới sự chú ý tạ cả mặt chán trường ngồi xuống, mà ngay tại lúc này còn tại xem tạ cả mặt chê cười hì nạ tạ nhưng là bỗng nhiên kêu sợ hãi phi thiên rồi, tại sao lại là hắn thế, nhưng sự chú ý của mọi người đã muốn tập trung quá khứ. Sau đó phía trước tạ cả mạ lập tức bắt đầu rồi đổi bài thi. Len Ken rốt cục một ngày cuộc thi đều kết thúc. Xin đã xẻ cái sẻn sẻn tác chiến QNZ kết thúc. Hư bọn họ xoay người lúc rời đi, Dạ Thần Nguyệt tựa hồ thấy được nét cười của bọn họ, mà Dạ Thần Nguyệt cũng trở về cái nụ cười. Song phương đều là mỗi người có tâm tư riêng. Này, Dạ Cun cho dù là muốn hẹn hò cũng không nên đến nơi như thế này đến đây đi, bên trong cũng đều là lao sư à, ta mới toàn bộ đều giải quyết một lần không muốn lại nhìn tới bọn họ a. Sau khi tan học lập tức bị Dạ Thần Nguyệt bắt được, hệ Dạ Tô lại là phiền muộn lại là ngạc nhiên nói. Bất quá nếu như có thể đang lúc mọi người mí mắt nội tình hạ làm một ít kỳ kỳ quái quái còn thẹn thùng xấu hổ chuyện QNZ không phải là không thể, ví dụ như tuyệt đối không phải là như ngươi nghĩ, chỉ là cho ngươi thôi miên toàn thể lão sư mà thôi. Vào lúc này các nàng vừa vặn đều ở trong phòng làm việc cũng không cần từng cái một đến rồi. A hệ Dạ Tổ mơ mơ màng màng. Ngươi làm theo là được, tiểu cả nã bài thi bị xín đã xẻ xẻn xẻn kia quần ngu ngốc môn đã đổi. Chúng ta muốn cho tiểu cả nạ khoa khoa mãn phân. Hóa ra là như vậy a, bất quá ta càng muốn biết bọn họ đổi dạng gì bài thi. Hệ Dạ Tô lập tức đến rồi tâm tình, sau đó lập tức đổi lại máu đỏ thôi miên ánh mắt đi vào. Đầu tiên là quốc ngữ bài thi a, những người này, cho dù là đổi bài thi cũng không có thể ra sức điểm à, tên tiểu cả nạ đều viết thành hội trưởng hội học sinh vừa nhìn liền là giả mạo bài thi a. Dạ Thần Nguyệt im lặng từ đã muốn bị thôi miên lão sư trong tay đem bài thi cầm tới, sau đó tìm ra tiểu cả nạ kia một phần, hoặc là nói là bị đánh cháo bài thi. Lịch sử bài thi trái đất sẽ bị người ngoài hành tinh xâm lược, người ngoài hành tinh tướng mạo rất kỳ hoa, có nho nhỏ đầu nhưng là khổng lồ vô cùng đuôi. Đôi tinh nhân đây là thần mã anh văn bài thi là bình giả danh lạch, tại sao viết đầy kệ lẹt danh tự này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa, luôn cảm thấy đã muốn không cần nhìn. Dạ Thần Nguyệt đem bài thi thu sạch trước, nếu như hắn không đến thăm một cước như vậy có thế các nàng thật đúng là có thể làm cho tiểu cạ nạ khoa khoa treo đèn đỏ sau đó trở thành toàn trường thứ nhất đếm ngược. Ê dạ tổ, lập tức nhượng những lao sư này đang bình luận bài thi thời điểm nói lên những này, những câu nói như thế này được rồi, ta cũng cảm thấy sẽ rất thú vị bộ dáng. Đến thời điểm các nàng nhất định phải tức chết rồi đi. Hệ dạ tổ cu nở dê lộ ra màu đen nụ cười. Đối với chuyện của bóng tối na nở dê vốn là rất thích. Mà cuộc thi thành tích rốt cục thả ra rồi. Khó có thể tin khi nghe đến hội trưởng hội học sinh thành tích thời điểm gì ánh mắt trợn trừng lên. Làm sao vậy, lẽ nào thiên sứ toàn bộ môn học linh phân này rất kinh ngạc cả ta có thể không cảm thấy tạ cả mạ viết linh tinh có thể được phân hì nạ tạ bổ sung. Hơn nữa ta còn bỏ ra như vậy đánh đổi nà nờ dê nê hắn vuốt đầu của mình hiện tại cũng còn cảm thấy nơi đó phát đau nhất đây. Dì thực sự là tàn nhẫn A lại trực tiếp nhượng hắn phi thiên 5 lần sau đó nhảy xuống cửa sổ một lần tuy rằng sẽ không chết thế nhưng cũng sẽ đau nhất A không không phải như vậy, mà là thiên sứ thành tích lại là dì hít. Thở sâu một lần, mãn phân mỗi một khoa đều là mãn phân khó có thể tin làm sao có khả năng như thế chẳng phải là nói chúng ta kế hoạch của chúng ta thất bại mọi người kêu lên trong đó lấy hy nạ tạ cùng giã mạ hung hăng nhất, một là thân thể thương tổn mà một cái thì là khó có thể tin, lẽ nào do ta viết đáp án có thể mãn phân lao sư những lao sư kia điên rồi à kinh ngạc nhất này là phụ trách viết linh tinh đáp án cùng tạ cái à mạ quân, miệng của hắn trợn trừng lên. Lịch sử cuộc thi hắn lấy người ngoài hành tinh xâm lược trái đất vì 277 tiền đề đáp lại, quốc ngữ cuộc thi lấy lớn lên muốn trở thành cá nóc chăn nuôi viên qua lại đáp, tiếng Anh cuộc thi hắn viết đều là tiếng Nhật mảnh giả danh như vậy cuộc thi như vậy bài thi có thể được mãn phân có thể tin tưởng à khó có thể tin một lần này cuộc thi kỳ bạn nạ cả nạ đồng học thi tốt vô cùng. Kiến giải vô cùng đặc biệt nhượng các thầy giáo cảm giác mới mẻ hy vọng na nở dê có thể kế tục tiếp tục giữ vững. Đầu tiên nhượng chúng ta chúc mừng na nở dê hết thảy thành tích đều là mãn phân. Kiến giải đặc biệt cảm giác mới mẻ tiếp tục giữ vững hơn nữa còn toàn bộ đều là mãn phân khi nghe đến các thầy giáo chính mồm biểu dương xin đã xẻ cái sẻn sẻn thành viên môn hoàn toàn lang loạn. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa thế giới ai như vậy đáp án, như vậy mảnh giả danh, như vậy cá nóc chăn nuôi viên, như vậy người ngoài hành tinh xâm lược trái đất rốt cuộc là dạng gì nhân gian địa ngục ca tất cả xin đã xẻ cái sẻn sẻn đồng học môn đều lang loạn. Chương 44, khe hở bên trong thiếu nữ. Kế hoạch rất thành công, tuy rằng thuật thôi miên thứ này cũng không quang minh thế nhưng đưa đến hiệu quả cũng là khó có thể tin cậy. Từ ở trong phòng ăn nhìn thấy xin đã xẻ cái sẻn sẻn môn chán trường thành viên là có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ thất lạc cùng cảm giác bị thất bại. Ai gọi các nàng muốn cho tiểu cả nạ thi linh phân đây chính là hiện thực. Hiện thực khóa không phải là kế hoạch có thể chi phối a bất quá khi đi tới hành lang tự động buôn bán cơ thời điểm dạ thần nguyệt nhưng là dừng lại. Một cái vừa đen vừa dài lại nhỏ rơi đuôi nhỏ không ngừng lay động. Rất cảm giác kỳ quái a rốt cuộc là tiến vào đi làm cái gì đây là tiền lẻ rơi mất à thế nhưng tại sao duỗi ra chính là hai con trắng nón nà chân nhỏ đây còn có dáng dấp như vậy ngồi. Rõ ràng cho thấy dọ xương đi tiểu gấu trắng quần lót á dạ thần nguyệt nhích lại gần mà đã ngồi xuống nữ hài cũng nhìn thấy dạ thần nguyệt. Bốn mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt bóng người của chính mình. Đây là... Ngươi ở nơi này làm cái gì dạ thần nguyệt không đợi thiếu nữ miệng mở ra kêu to lên lập tức bụm miệng nàng lại môi sau đó hỏi dò. Ô bị che mỉ hệ nờ dê lại thiếu nữ dây rủa thế nhưng nếu như không che như vậy buộc phát ra nhất định là bén nhọn tiếng vang. Nghe rõ, không được kêu bằng không liền đem dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút lập tức bắt được màu đen kia rơi đuôi. Nếu như kêu to như vậy thì đem cái đuôi của ngươi nổ nghe hiểu hay chưa dạ thần nguyệt trừng mắt y hu y, mà thiếu nữ thì là dùng sức gật gù. Bắt cóc phạm A vẫn là đại hô lên. Thế nhưng dạ thần nguyệt lập tức bụ miệng nàng lại ở na nở dê vừa bắt đầu làm ra bắt cóc phạm khẩu hình thời điểm lập tức động thủ, hắn liền biết na nở dê sẽ không như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá vấn đề trọng yếu nhất là, chỉ là lẫn nhau thấy được đối phương sau đó sẽ đại kêu thành tiếng đây là chuyện gì a làm cho thật giống hắn làm chuyện gì như thế. Nếu như ngươi lại gọi như vậy thì dạ thần nguyệt bỗng nhiên thả na nở dê, sau đó đứng lên. Vốn cũng không phải là chuyện gì ta có cái gì sợ vẫn là đi rồi được. Ai hú y kẹt một thoáng, bất quá cu nở dê tỉnh táo lại, tại sao mình muốn kêu đây không đúng, ngươi cái này bắt cóc phạm nhất định là ngươi làm, nhất định là ngươi nhượng thiên sứ thành tích toàn bộ đều mãn phân, cho nên mới nhượng chúng ta xin đã sẽ sẻn sẻn những đồng bào phiền muộn như vậy. Không phải là phiền muộn ạ, như là hì nạ tạ quân đều hy sinh thành như vậy, thế nhưng hiệu quả nhưng là một điểm đều không thu được. Hóa ra là như vậy ạ, như vậy muốn ẩn nút ta á. Dạ thần nguyện kéo dài âm thanh mới là lạ, rõ ràng là các ngươi muốn cho tiểu cạ nạ thành tích thứ nhất đếm ngược sai chính là ngươi môn mới đúng. Đừng làm nữa chuyện xấu, còn một bộ chúng ta là tránh nghĩa dáng vẻ a, là bộ dáng này à. Yui biểu tình rõ ràng cho thấy ngốc trệ một thoáng, trên mặt QNZ xuất hiện do dự. Vốn là bộ dáng này. Ồ, như vậy thì không nói cái này. Thiếu nữ bỗng nhiên thay đổi đề tài, lại nói ngươi lại ở trong trường học đầu đã nghĩ bắt cóc. Yui quả nhiên là vô pháp vô thiên, mà vừa nói còn nhấn mạnh cùng âm điệu có vẻ nghĩa tránh ngôn từ. Ai muốn bắt cóc ngươi a? Dạ thần nguyệt lập tức cho đối phương một cái cây rẻ, gõ là đập xuống thế nhưng luôn cảm thấy gõ lên tựa hồ cu nở dê thật thoải mái. Tựa hồ cảm giác bắt nạt người cũng không phải kém như vậy. A đừng đánh, rất đau, Yui vốn là không thông minh sẽ càng ngày càng buồn a, ngươi tại sao lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy? Thiếu nữ lập tức bưng kín trán của chính mình. Ta chỉ là sai biệt nguyên lai ngươi cu nở dê biết mình là ngu ngốc. Không phải là ngu ngốc, toàn bộ xín đã sẻ sẻn sẻn ra hỏa môn đều là ngu ngốc lại làm ra hử. Nhựa tiểu cả nạ khoa khoa thi thử đều linh phân kế hoạch hơn nữa còn thật lòng thực hành. Đây không phải là ngu ngốc là cái gì, hơn nữa nhất làm cho người hoán nghiệm là những người này thậm chí ngay cả tên tiểu cả nạ cũng không biết viết đến thần mã hội trưởng hội học sinh. Chuyện này quả thật là quá hại người rồi. A bị dạ thần nguyệt vừa nói như thế ôm đầu y u y thật đúng là không biết như thế phản bác. Liên thanh âm cu nở dê nhỏ xuống, bất quá na nở dê tựa hồ cu nở dê quên mất bây giờ không phải là nên gọi ra mà là có thể bình thường trao đổi. Lại nói ngươi tại sao muốn ở lại đây, hơn nữa còn là loại này tư thế. Chống đánh xuôi, khen thổi ngược nửa ngày cuối cùng là làm cho nàng tiêu ngừng lại. Dạ thần nguyệt mới hỏi hắn sở dĩ sẽ nắm lấy vấn đề của nàng. Nếu như chỉ là tìm linh tiền cũng có thể là đúng chấm đất mặt hướng hạ mà không phải như là mới vừa cái kia tư thế. Nói như thế nào đây? Hoàn toàn là ngồi ở cái kia không gian thu hẹp bên trong sau đó hai con trắng mịn chân nhỏ nửa khúc sau đó hai tay phóng ở phía trên. Không phải là bị động mà là chủ động ngồi ở chỗ đó. Có thể ngồi địa phương có rất nhiều ví dụ như cái ghế, nhu nhuyễn cái đệm thực sự không được cu nở dê còn có ánh mặt trời ấm áp rộng rãi thảm tạ tà mì. Thế nhưng na nở dê ngồi ở địa phương. Nhưng là loại kia nhỏ hẹp lạnh lẽo hơn nữa còn địa phương âm u bị ngươi phát hiện dô y y u y vốn định làm cái ung dung mà sai biệt biểu tình bất quá lại bị dạ thần nguyệt trừng mắt một cái sau đó vẫn là trở lại chuyện chính. Chỉ là thật sự thật lòng trả lời thời điểm lại làm cho người cảm thấy đặc biệt chọc người đau lòng. Na nở dê vẫn duy trì ngồi ở khe hở bên trong động tác, hai tay ôm đầu gối đem cái cổ rời xuống động rất nhiều, thân thể của ta rất nhỏ. Thế nhưng nếu như hàn ở trong này lời nói cảm giác nên cái gì đều không động đậy được nữa. Sau đó chỉ có cái cổ có thể chuyển động. Cái gì đều không động đậy được nữa. Ừ, kỳ thực ở thế giới cũ y u y lúc còn rất nhỏ bởi vì tai nạn xe cộ mà địa vị cao liệt nửa người. Sau đó không thể đi trường học cũng không có thể cùng người khác chơi đùa chỉ có thể ở trong phòng bệnh sau đó bị mẹ chiếu cố. Y u y cái gì cũng không thể động, mỗi lần đều phải phiền phức mẹ. Nếu như có thể. Yui thật muốn cùng mẹ nói một câu cảm tạ, thế nhưng cái kia trạng thái nói thế nào đều là không có tác dụng, cho nên nếu có thể, Yui không ngờ nhượng mẹ khổ cực. Như vậy, làm cho nàng cùng mẹ của hắn như thế hạnh phúc, chỉ là Yui cũng không biết là thế nào liền đi tới thế giới này sau đó lại kỳ tích thu được hành động năng lực, sinh hoạt ở nơi này nhượng Yui rất hạnh phúc, QNZ rất hài lòng. Gặp dĩ bọn họ còn tưởng là GZM thành viên có thể tự do tự tại hát, thế nhưng nữ hài hồng nhạt tóc dài nhẹ nhàng lướt xuống ở gầy gò trên bả vai, thế nhưng Yui vẫn là muốn cùng mẹ nói một tiếng cảm ơn, không biết thế giới kia mẹ có thể hay không từ chăm sóc Yui. Cuộc sống bên trong giải thoát đi ra đây na nở dê không có chờ đợi trả lời, mà là ôm lấy đầu gối, non nớt khuôn mặt cu nở dê dán vào. Na nở dê cũng không phải tượng na nở dê biểu hiện ra kia dô nở dê như hoạt bát cùng kiên cường. Nói cho cùng na nở dê cu nở dê chỉ là một cô gái, nhu nhuyễn cô gái. Nói cho cùng na nở dê sẽ ở loại này không cách nào di động khe hở bên trong ơ lại phảng phất về tới thế giới cũ không cách nào nhúc nhích thế nhưng là có mẫu thân ở bên người chăm sóc. Sau đó na nở dê có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười quay về mẫu thân. một mặt không muốn để cho mẫu thân chăm sóc Na Nở Dê từ hàng năm chăm sóc Na Nở Dê bên trong giải thoát đi ra, một mặt rồi lại tưởng tái kiến thấy mẹ. Đứa bé này, Na Nở Dê đến cùng vẫn là một đứa bé, Na Nở Dê vẫn là tưởng mụ mụ của nàng. Na Nở Dê tưởng người nhà của mình. Nơi này có bằng hữu, nhưng là bằng hữu vẫn là không cách nào thay thế liên hệ máu mủ thân nhân. Người nhà đã không có ký ức, mình cũng có người nhà à, mặc dù không có ký ức, thế nhưng vừa nhắc tới người nhà không biết luôn cảm thấy tâm lý bị hàn tràn đầy. Chính mình, cũng là hạnh phúc. Tuy rằng, mới vừa nghĩ như thế thời điểm luôn có cỗ sau lưng sẽ trong nháy mắt không biết nguyên nhân không rõ rét run cảm giác. Chương 45, ta chịu cưới ngươi nguyện gả à? Dạ Thần Nguyệt nhìn cái này đem mặt kề sát ở trên cánh tay ít xa khiến người ta thấy rõ thời khắc này khuôn mặt nữ hài, tâm lý có loại ngăn chặn cảm giác, tiểu ca nạ, cũng là bởi vì cái cảm giác này ở chính mình chiếm được hạnh phúc sau đó ở gặp gỡ người khác bất hạnh thời điểm mới nghĩ hướng người khác lan truyền hạnh phúc, để cho người khác cũng có thể trải nghiệm một lần thanh xuân trường học sinh hoạt. Dì không phải đã nói ta ân, hướng ngươi thông báo quá à, nếu như là lần trước như vậy cái kia chỉ là thuận miệng nói. Ta liền biết, ta cô bé như vậy làm sao có khả năng có người sẽ thích ra y u y, cố ý nhìn về phía vừa làm bộ dùng giọng buông lòng nói, ngược lại có thể tới thế giới này ta đã muốn rất thỏa mãn, rất thỏa mãn. Không phải là ý này. Dạ Thần Nguyệt nói như vậy y u y đúng là đem gò má quay lại, mặc dù không có nước mắt thế nhưng hiển lộ ra vẫn là như vậy nhu nhược. Na Nở Dê hiện ra ở người trước chính là hoạt bát là hiếu động nhưng là chân tránh mềm yếu nhưng ở người khác không thấy được thời điểm xuất hiện. Y hú y cũng tốt, hệ giả tổ cũng tốt, thậm chí là dù gì cũng tốt. Mỗi người trải qua nhân sinh ở các nàng đi tới thế giới này sau đó làm cho các nàng làm ra cùng nguyên bản chính mình hoàn toàn bất đồng cử động. Y hú y thu được thân thể kiện toàn nỗ lực mà hạnh phúc thể nghiệm trước đây không cách nào trải nghiệm đồ vật. Thế nhưng là đem mềm mại giấu ở nơi sâu xa nhất. Mà dù gì, bởi vì lưng beo các đệ đệ muội muội hổ thẹn mà chất vấn muốn phản kháng với cái kia không thông tình đạt lý thần. Mà hệ giả tổ, thì lại là bởi vì tiểu thụy đều là bị nghiêm ngặt đối xử nhưng chỉ cần một câu phụ thân tán thành lời nói văn người đi tới thế giới này chỗ tìm kiếm chính là chính mình chỗ không có thể gặp qua đồ vật. Na Nở Dê cũng không có đề cập chế tác đồ gốm, nhưng có phải thế không nói nàng thật sự chán ghét đồ gốm? Hay là... Na Nở Dê muốn nhất chính là phụ thân đối với nàng tán thành, chỉ là Na Nở Dê không có đợi được. Sau đó thông qua chưa tiếp xúc xưa nay sao có trải nghiệm sự vật đến gây tê chính mình cho dù là sử dụng thuật thôi miên thần thật tồn tại à, nếu quả như thật tồn tại như vậy vì sao lại nhượng những người này trải qua như vậy thảm đạm nhân sinh, ý u ý ánh mắt đang nhìn hắn, không có ngậm lấy nước mắt nhưng ngậm lấy khát vọng. Trong mắt của nàng hiện ra chính là khát vọng. Khát vọng cái gì, hệ giả tổ khát vọng là tán thành, mà dù gì khát vọng là hổ thẹn biến mất, như vậy thời khắc này y u y khát vọng là cái gì, người cũng không phải là không có người yêu thích, ta nói lần đó thông báo thuần túy là ngươi hiểu lầm, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ không thích ngươi. Thế à, y u y có bô nở cái nguyện vọng, cái thứ nhất là có thể trở thành là ca sĩ, hiện tại đã muốn gia nhập GZM. Sau đó là có thể tự do dùng thân thể của chính mình đến đánh bóng chạy mà không phải chỉ có thể nhìn TV đến nhận thức thế giới. Tiếp theo là có thể tưởng mẹ nói một tiếng cảm ơn. Na Nở Dê đã muốn đầy đủ cực khổ rồi, bởi vì có y u y cho nên ba mẹ mới không có mặt khác muốn một cái đệ đệ hoặc là muội muội, chính là sợ sẽ giảng tâm phân đến đệ đệ muội muội trên người sau đó y u y sẽ cảm thấy cô. Độc tối hậu y u y hy vọng, có thể có người cưới ta. Trong mắt từ từ nhuộn ngoài nước mắt, nếu như y u y nói, nếu như y u y đồng ý gả, như vậy Dạ Thần Nguyệt quân, ngươi đồng ý cưới à? Đương nhiên, đây chỉ là đùa giỡn, có thể bị người yêu thích y u y đã muốn rất thỏa mãn, cô gái trên gương mặt xuất hiện nụ cười này tràn đầy thỏa mãn. Đúng là thỏa mãn. Na Nở Dê chỉ là cần một cái yêu thích, có người yêu thích như vậy đủ rồi. Cái này cần là cỡ nào tiểu nguyện vọng, cỡ nào tiểu khát cầu A, cỡ nào ti tiện khát cầu A, không chỉ cần ngươi chịu gả ta liền dám cưới. Nếu như là kết hôn, như vậy lập tức có thể đi cục dân chính đăng ký. Dạ Thần Nguyệt quân, ngươi là nói thật sự? Thiếu nữ ngẩng đầu dùng sức mà chăm chú nhìn hắn. Ừ, bởi vì ngươi là như thế đáng yêu, như thế rất cảm động. Đương nhiên có thể tìm được hạnh phúc của mình, nếu như có thể ta chỉ muốn cho ngươi hạnh phúc. Vừa nói Dạ Thần Nguyệt nửa không người đưa ra tay của chính mình, con mắt lẳng lặng dừng ở Na Nở Dê, không chút nào tránh né nàng tìm kiếm, bởi vì nói ra những câu nói này hoàn toàn là xuất từ nội tâm của hắn. Tiểu Cả Nạ đã nói Na Nở Dê muốn hướng quyên hiến tặng cho trái tim của nàng người nói một tiếng cảm ơn cho nên mới tới nơi này cái thế giới. Như vậy chính mình đây chính mình mục đích tới nơi này là cái gì chứ có thế, có thể thực hiện các nàng nguyện vọng chính là chính mình tới nơi này giá trị. Cho nên đây là xuất thân từ nội tâm của hắn, vừa bắt đầu có thế còn có một chút thái độ bất cần đời thế nhưng hiện tại, chân chính biết các nàng, dạ thần nguyện tâm đã muốn là sự thật. Cho nên hắn không ý kỵ ý ú ý dò xét, bởi vì hắn chỗ hiển lộ ra liền là thật tâm. Ý ú ý cũng có thể được hạnh phúc cử đương nhiên. Dạ thần nguyệt bắt được tay của nàng sau đó đột nhiên hơi dùng sức trực tiếp đưa nàng từ thu hẹp khe hở loại này kéo ra ngoài, thiếu nữ thân thể mềm phảng phất không có trọng lượng một phen, trực tiếp nhào tới trên người hắn. Ừ gò má cuối cùng là có ánh mặt trời, sau đó thiếu nữ dương lên gò má, như vậy thân y u y một thoáng. Ừ dạ thần nguyệt gật gù, cho dù là Na Nở Dê không yêu cầu như vậy hắn cu nở dê sẽ đồng ý, lần thứ nhất như vậy quý trọng, y u y môi lại mềm lại ướt át. Hẳn là giọt nước mắt nhỏ giọt xuống, mang theo mặn mặn mùi vị. Bộ dáng này chỉ sợ sẽ là kết hôn thời điểm tân nương cảm giác đi y u y che lồng ngực của mình, cảm giác bên trong nhảy đặc biệt nhanh, y u y cảm thấy rất hạnh phúc. Trên mặt hiển lộ ra tươi cười, cười ánh mắt nếu so với đi lên giống như là Nguyệt Nha Nhi, rõ ràng là nước mắt như mưa hiển lộ ra nhưng là biệt dạng khả ái và mê người. Như vậy cảm ơn nhiều, y u y luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Không biết có phải hay không là dạ thần nguyện thảo giác, giờ khả cờ na y thiếu nữ thân thể lại bắt đầu rồi xuất hiện trong suốt, nửa trong suốt hắn cũng có thể xuyên thấu qua thân thể của nàng nhìn thấy chính mình đặt ở Na Nở Dê bên hông cánh tay. Đây là phải biến mất à? Dựa theo tiểu cạ nạ quy hoạch bên trong hưởng thụ trường học sinh hoạt bọn học sinh sẽ biến mất sau đó tiểu cạ nạ lưu lại mà bây giờ cu nở dê là cảnh tượng như vậy à? Y u y bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Cười chuẩn bị biến mất nữ hài nhưng là mở mắt ra, dì thân thể đột nhiên từ nửa trong suốt mà lại chuyển đổi thành thực thể. Từ biến mất khôi phục nguyên dạng. Chương 46, thân sinh. Từ bên cạnh chạy tới có dài ngang bả vai màu đỏ tím thẳng tắp sợi tóc cô gái, chính là kêu tên Yui Dì. Dì chạy tới có chút thở hổn hển, Yui ngươi không sao chứ? Ừ Yui vỉ vỉ quay đầu, sau đó nặn nặn ngón tay của chính mình, à... Tại sao lại đã trở về đây vừa luôn cảm thấy tâm lý ấm áp phải biến mất ta nếu như không có đoán sai cái kia hẳn là học sinh mới đi. Rất là thanh âm rất nhỏ tùy mang theo có chút non nớt thế nhưng ai cũng không cách nào hoài nghi ngữ khí. Xem ra như là cái kia sự việc. Duy gật gù sau đó trong nháy mắt ngạc nhiên trợn to hai mắt, không đúng, âm thanh này là ngươi là thiên sứ vừa nói Duy theo bản năng muốn lui về phía sau, mà tiểu cạ nạ thì là đứng bất động. Chỉ cần gì không công kích Na Nở Dê như vậy Na Nở Dê cũng sẽ không chủ động xuất kích bởi vì nàng chỉ là ở phòng ngự mà thôi. Ta không phải là thiên sứ. Tiểu ca nạ đáp lại đối với gì cảnh giác cùng sơ xa không có phản ứng chút nào. Nhữ như mày, được rồi, ta thừa nhận có thế ngươi thật không phải là thiên sứ. Kỳ ba nạ ca nạ. Tiểu ca nạ bỗng nhiên đưa tay ra, gì kinh ngạc nhìn Na Nở Dê, ngươi đây là xưng hô tên ta là tốt rồi. Ta cũng không phải thiên sứ, thế nhưng ta hy nhìn các ngươi cũng có thể hạnh phúc. Ngươi nói ngươi hy nhìn chúng ta được hạnh phúc gì trận to hai mắt, có vẻ khó có thể tin. Ngươi là đang nói đùa tuyệt đối không phải là, dạ cun nói giữa chúng ta khả năng tồn tại rất lớn hiểu lầm. Ví dụ như ta chỉ là muốn để cho các ngươi trải nghiệm đến tràn đầy hạnh phúc trường học sinh hoạt mà các ngươi tựa hồ lý giải thành dáng dấp như vậy sẽ xúc phạm tới các ngươi. Chẳng lẽ không phải à không chỉ có là công kích chúng ta bộ đội, ngươi tựa hồ cũng không có chủ động công kích, còn có ngăn cản chúng ta lén lút hoạt động sau đó không đúng. Cái kia tựa hồ là bởi vì nội quy trường học không cho phép, chẳng lẽ nói ngươi vẫn luôn là ở dựa theo nội quy trường học hành động gì trong đầu nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng trận to hai mắt bởi vì cho ra kết luận liền bản thân nàng đều cảm thấy khó có thể tin. Hóa ra là như vậy, lại hỗn loạn lâu như vậy, nguyên lai các ngươi đều là ngu ngốc ga đã muốn xác định chính mình sẽ không biến mất ý u y bổ sung. Ngươi mới là ngu ngốc đi bị Yui nói ngu ngốc đoán chừng là mỗi một cái xín đã sẻ sẻn sẻn thành viên môn đều không thể nào tiếp thu được chuyện tình. Tuy rằng dựa theo tình huống chân thực đến nói các nàng đúng là thằng ngốc gá ô hừ lần thứ hai bị phản bác Yui ngậm miệng lại. Sau đó cảm giác được có người ở mò đầu của chính mình, phát hiện là dạ thần nguyệt lập tức cho hắn một cái nụ cười ngọt ngào, mặc dù không có biến mất thế nhưng đối với nàng mà nói hay là đối với dạ thần nguyệt có rất ma nhờ lì hệ tờ hảo cảm. Cồn mềm thân thể, trắng nón nà tay nhỏ cứ như vậy nắm lấy y phục của hắn, sau đó còn khả ái cười. Dạ thần nguyệt cảm giác mình mạch máu bên trong tựa hồ có một cỗ mãnh liệt mãnh thú đang không ngừng dâng trào cùng cắn xé hắn. Đáng yêu như vậy la lị quả nhiên là hẳn là ôm thân cái đủ đi nhận ra được tiểu cạ nạ tầm mắt quay lại dạ thần nguyệt mì hệ nở cửa nở dê mới nhẫn lại đi, sau đó nhìn chằm chằm tiểu cạ nạ sau đó lại nhìn khó có thể tin được gì. Dì không chỉ không ngu ngốc trái lại rất thông minh, cho nên chỉ cần chính thức giao lưu một lần như vậy hết thể đều sẽ tới ra. Chỉ là, nói các ngươi trước đều đang làm gì đấy đã muốn đi tới thế giới này dòng dã một năm đi không đúng mà ở ngắn ngủi trầm mặc sau đó dì vẫn là đề cao một thoáng thanh âm của mình, thế nhưng chỉ phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc sau đó sẽ biến mất ra đó là tân sinh. Nói chuyện lại là ý hữu y, tuy rằng muốn biến mất thế nhưng tâm lý nhưng ấm áp tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Dì, ta cảm thấy không phải là biến mất mà là tân sinh, luôn cảm thấy như vậy liền thỏa mãn. Nếu là như vậy, dư A theo dì ngươi vừa bắt đầu nhắc tới luân hồi chuyển thế, ở thế giới này biến mất là biến mất trở thành giao diếp trở thành hải quỷ lời giải thích có thế là sai lầm, hẳn là bắt đầu cuộc sống mới, vẫn là luân hồi chỉ là chiếm được cuộc sống khác. Bất đồng nhân sinh, cùng hiện tại cuộc sống khác, có thể có bằng hữu làm bạn, có thể cao hứng ngồi ở trong phòng học đi học, có thể về nhà một lần thì có các đệ đệ muội muội nhào tới. Có thể cái này cần nhiều hạnh phúc a thế nhưng cái kia không phải của ta nhân sinh a cuộc đời của ta bây giờ nhân sinh chỉ có một lần nhân sinh, tàn nhẫn tràn đầy thống khổ tràn đầy hổ thẹn tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ nhân sinh. Quên mất các đệ đệ muội muội thảm kịch quên mất tội lỗi của chính mình quên mất thần bất công cuộc sống như thế cũng không phải nhân sinh của chính mình gì nhãn thần từ từ kiên định đứng lên. Mình là không có cách nào được cứu rỗi, thế nhưng khi tầm mắt rơi vào đang lôi kéo dạ thần nguyệt tay háo y hú y trên người dì tâm rồi lại mềm nhũn ra, chính mình không thể nào tiếp thu được cuộc sống như thế thế nhưng những người khác không giống nhau. Các nàng, như là y hú y, nếu như là thật sự như vậy vừa nãy có thế liền muốn giải thoát rồi, còn có hì nạ tạ, còn có tạ cả mặt còn có si nạ, còn có những người khác các nàng, có thế các nàng khát cầu tân sinh. Bây giờ còn ở nơi này chỉ là không. Nghĩ đến thế biến thành giao diếp cái gì đồ vật. Tuy nói là như vậy, thế nhưng IQNZ chưa có xác định rốt cuộc là có phải hay không tân sinh, vẫn là nói là biến mất rồi, giống như là một lúc mới bắt đầu ta không cách nào thuyết phục ngươi như thế ngươi bây giờ cũng không cách nào thuyết phục ta, trừ phi, có thể lấy ra chân chính chứng cứ có thể lấy ra chân chính chứng cứ dù gì thanh âm đống nhiên kẹt. Chính là tiểu cạ nạ cũng là trận to hai mắt nhìn dạ thần nguyệt tay. Tay của hắn đặt ở y hú y bả vai, thế nhưng rất kỳ quái nhưng là mặc vào đâm qua một phần tiến vào, sau đó tìm thấy một cái thật dài màu bạc trắng tuyến. Khi không ngừng lôi kéo tuyến thời điểm một đạo phảng phất là môn duyên biên giới xuất hiện. Đó là môn. Vỗ một cái liên tiếp y hú y cùng một thế giới khác môn. Chỉ cần là tồn tại ở phía trên thế giới này, bất kể muốn còn chưa phải muốn thế nhưng đều cùng những người khác những sự vật khác cùng thế giới liên hệ với nhau, chỉ cần bắt được cái kia một cái tuyến là có thể mở ra cái kia một cánh cửa. Rất âm thanh lanh lảnh gần từng chữ nhưng mang theo mãnh liệt triết học ý tứ không ngừng ở trong đầu chiếu lại. Câu nói này rốt cuộc là ai nói? Dạ thần nguyện chỉ cảm thấy rất quen thuộc thế nhưng là phảng phất còn có một lớp màng đưa nó trở cách đứng lên. Chương 47, Môn. Đây là cái gì gì trận to hai mắt, liền ngay cả y hú y cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đây là y hú y trong thân thể môn y hú y trong thân thể lại sẽ có môn bất quá cái này không trọng yếu đi. Quan trọng là, dạ thần nguyệt quân, tay của ngươi đã muốn xuyên thủng y hú y trong thân thể luôn cảm thấy tốt hát này hoàn toàn thì không phải là hát có được hay không. Dạ thần nguyệt vỗ một cái bờ vai của nàng. Chỉ là tay vừa mới vừa lấy ra sau đó cái kia phiến trảo đi ra ngoài môn nhưng như vậy trực tiếp đóng. Dương biến mất hoàn toàn đã không có tung tích. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng chuyện tình gì lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, mà tiểu ca nạ thì là cẩn thận nhìn y hú y. Ta nghĩ đây có lẽ là dẫn tới tân sinh thế giới môn. Dẫn tới tân sinh thế giới môn ử nếu như y hú y đúng là bởi vì tâm nguyện hoàn thành mà thu được tân sinh nói như vậy na nở dê đều sẽ thông qua tân sinh môn đi nên đi địa phương, nhưng là bởi vì bị ngươi gọi lại cho nên lại lưu tại thế giới này, chỉ là vừa bắt đầu là biến mất rồi một nửa thân thể, nói cách khác một nửa thân thể đi tiểu cạ nạ giải thích gì cùng y u y đều nghe thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng có loại hết sức cảm giác xấu, tiểu cạ nạ lại đều nhắc tới hoàn thành tâm nguyện lên, nói cách. Khắc kỳ thực na nở dê vừa bắt đầu chính là thấy được từ đầu giảng hắn và y u y chuyện đã xảy ra thấy được đuôi sau đó chờ gì xuất hiện thời điểm lại xuất hiện tiểu cạ nạ người muốn không nên như vậy a hóa ra là như vậy. Gì cao mày gật gật đầu. Nói cách khác y u y là nửa người bây giờ y u y chỉ có một nửa nhìn các nàng gật đầu chỉ nghe hiểu chính mình chỉ còn lại có một nửa y u y đồng học lập tức sai biệt không ngừng chuyển thân thể phảng phất muốn nhìn một chút mình rốt cuộc là tồn tại bao nhiêu. Là nửa người trên vẫn là phía dưới một nửa hẳn là xuyên thấu đi qua một nửa. Dạ thần nguyện cu nở dê tham dự thảo luận bàn tay của hắn mới đi xuống sẽ mặc xuống đến rồi trái tim vị trí sau đó từ y u y nho nhỏ trên bả vai lại đưa ra đến. Y u y không là hoàn toàn thật thể, tuy rằng mới vừa rồi bị gì một gọi trở về nhưng là vẫn bởi vì tuyến mà có một phần đưa về thế giới kia. Bộ dáng này, nếu không về được thế nhưng cũng không phải không qua được. Cánh cửa kia đã muốn ẩn giấu ở trong thân thể của nàng chỉ cần giật lại tuyến là có thể mở cửa, sau đó na nở dê sớm muộn còn sẽ tới. Đi tân sinh thế giới. Tân sinh thế giới đến cùng là dạng gì đây nhìn đã muốn ngẩng đầu lại khôi phục hoạt bát cùng đần đần cảm giác y u y dạ thần nguyệt cảm thấy tựa hồ hỏi nàng cũng là không có tác dụng. Dĩ ngươi đang làm gì đừng tùy tiện sờ loạn a thật là nhột thật là nhột. Y u y kêu lên. Bởi vì dí lại cu nở dê đưa tay rôi tới sau đó chộp vào ngực của nàng, bị đầu ngón tay lướt qua địa phương giống như là quân bài đổ mì nổ như thế rào run lên sau đó lập tức nhộn nhạo ra loại kia như là bị con kiến bò cảm giác, thật sự là quá ngứa. Thân thân không đi xuống. Dí bàn tay trở về, na nở dê chỗ chạm đến chỉ cảm thấy là thân thể mà không phải nửa hư không. Cao mày na nở dê nhìn về phía tiểu ca nạ, thiên sứ ngươi cũng tới thử một lần. Ta cũng không được. Thủ trước tiên trả lời một câu ta không phải là thiên sứ tiểu cạ nạ đang tương mình tay đặt ở y u y bả vai thời điểm sau đó thu lại rồi. Ngón tay của nàng cũng là trên bả vai địa phương dừng lại, cũng không có cảm giác được cái gì hư không lún xuống xúc cảm. Dạ thần nguyệt quân ngươi thử một lần nữa. Chẳng lẽ nói đây chỉ có ta có thể dạ thần nguyệt tay vừa mới vừa ấn tới y u y vai sau đó lại lún xuống dưới. Ngón tay lập tức quấn quanh lên màu bạc trắng tuyến. Quả nhiên là như vậy. Người này. Duy nhẹ nhàng cắn môi, rơi vào trầm tư. Nhìn ra na nở dê tựa hồ đang quyết định cái gì cho nên dạ thần nguyệt bọn họ cũng không nói lẳng lặng mà chờ nàng đáp lại. Rốt cục, hít sâu một hơi, Duy làm ra chi nở mươi độ cúc cung động tác, hướng dạ thần nguyệt bên này cúc cung. Phi thường xin lỗi, cho tới nay chúng ta đều hiểu lầm các ngươi. Lại nói xin lỗi. Dạ thần nguyệt nhìn tiểu ca nạ một chút. Tiểu ca nạ trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, hiện tại hẳn là hội trưởng hội học sinh uy thế trạng thái, chỉ là vì nết lên khỏe miệng vẫn là biểu lộ ra nội tâm của nàng cũng không giống như là hiển lộ như vậy bình tĩnh. Tiểu ca nạ rất ngốc liền cùng xin đã sẻn môn tiếp xúc cũng không có tiếp xúc liền trực tiếp dùng phương pháp của chính mình đến chuẩn bị để cho bọn họ cũng chia hưởng hạnh phúc của mình, tuy nói yên lặng làm na nở dê đã muốn thỏa mãn. Nhưng nếu như có thể như là như bây giờ có thể được đến bọn họ lý giải cũng là một cái rất thỏa mãn chuyện tình thế nhưng. Dĩ lời nói chưa xong, na nở dê ngẩng đầu nhìn về phía dạ thần nguyệt, hy vọng dạ thần nguyệt quân, nhờ ngươi cu nở dê nhìn ra rồi, ngươi là khác với chúng ta người. Có thế cái này đi về một thế giới khác môn chỉ có ngươi có thể tìm tới hoặc là tiến vào. Cho nên nếu có thể hy vọng ngươi có thể đi đó một bên nhìn một chút thế giới kia rốt cuộc là có phải hay không tân sinh. Dừng một chút gì lại bổ sung, đương nhiên, đối với không biết môn không biết thế giới chúng ta cũng không có nghiên cứu gì cho nên một khi đi có lẽ sẽ không về được, cho nên ta cu nở dê không miễn cưỡng ngươi. Ngươi cũng có thể chỉ coi ta là nói một chút mà thôi. Cho ta một quãng thời gian cân nhắc đi. Dạ thần nguyệt biết gì ý tứ. Các nàng sở dĩ đối địch tiểu cạ nạ đó là bởi vì các nàng cho rằng tiểu cạ nạ là thiên sứ là thần tôi tớ từ thần nơi đó chiếm được sức mạnh mà bọn họ nhưng là tao ngộ rồi các loại các dạng bất hạnh cho nên bọn họ bản năng phản kháng thần không tìm được thần như vậy thì phản kháng thần tôi tớ tiểu cạ nạ, sau đó bức bách thần hiện thân. Thế nhưng trong đó ai lại không muốn có một tốt kết cục đây ai cũng khát vọng hạnh phúc ai cũng hy vọng bị tiếp nhận. Đến rồi thế giới này bọn họ biết mình đã chết thế nhưng đã ở cùng thân chống lại chính là không muốn chuyển thế biến thành giao diếp tha thần mã bọn họ chỉ muốn hạnh phúc sống một lần. nếu quả như thật là tân sinh nói, như vậy dù gì là không có lý do gì thậm chí là chịu đựng bọn họ. Dù gì rất kiên cường đồng thời cu nở dê rất ôn nhu, na nở dê chống lại thế nhưng na nở dê có tư tưởng. Na nở dê cũng không ích kỷ. Nếu quả như thật là tân sinh như vậy nhượng những đồng bạn cu nở dê học sinh mới thật là tốt biết bao chỉ là bản thân nàng, nàng là không có biện pháp, bởi vì nàng na nở dê không cách nào tha thứ chính mình. Đa tạ, phi thường cảm tạ. Nghe được dạ thần nguyệt đáp lại gì lần thứ hai cúc cung. Chương 48, mắt đỏ thiên sứ trên. Thực sự là phiền phức, đột nhiên cảm giác thấy phảng phất cứu vớt thế giới gánh nặng liền ép ở trên người một người. Thổi từ thiên thai truyền tới gió, tuy rằng mát mẻ không ngớt thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt. Kỳ thực đi đâu cái thế giới đối với không có gì ký ức hắn tới nói đều không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là chờ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, dư A theo dư dịch cùng tiểu cạ nạ thảo luận đạt được kết luận, IUI trên người liên tiếp chính là đi về tân sinh môn, cho nên nếu như mình tùy tiện tiến vào nói không chắc liền trực tiếp vãng sinh rồi chuyện này đơn giản là vô tình thật vất vả cùng tiểu cạ nạ ước hẹn sau đó liền trực tiếp đi đầu thai đây không phải là vua hô à hơn nữa, tiểu cạ nạ tới nơi. Này là vì hướng cho na nở dê trái tim người nói một tiếng cảm ơn, trời mới biết chờ hắn mất sau đó tên kia lại đây sau đó tiểu cạ nạ có thể hay không di tình biệt luyến, tuy rằng dạ thần nguyệt cũng không phải đối với mình không có lòng tin, thế nhưng cứ như vậy vãng sinh không bảy thật sự là có không rõ thất vọng. Giống như là xín đã xẻ cái sẻn sẻn thành viên môn khủng hoảng khi biến mất sau đó sẽ biến thành rau diếp bị người ăn cái gì, đối với không biết môn dạ thần nguyệt vẫn có chút kiên kỵ. Không phải là sợ sệt đã biến thành cái gì những thứ đồ khác mà là sợ chính mình không về được. Kỳ thực dạ cun có thể không đi, bởi vì cũng không ai biết cánh cửa kia dẫn tới sẽ là nơi nào. Đồng dạng cảm thụ được thổi vào mặt gió mát, tiểu ca na nhẹ nhàng đem quát đến trên gương mặt sợi tóc dắt đến thai sau nhẹ nhàng nói. Có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, luôn cảm thấy đó là của ta sứ mệnh. Iui đã muốn đi một nửa, bất kể ngăn trở không ngăn cản đều sẽ tới. Vừa hôn na nở dê sau đó cứ như vậy làm cho nàng một người rời đi dạ thần nguyệt môn tự vấn lòng chính mình còn không làm được cái dáng vẻ kia. Ừ tiểu ca nạ gật gù. Sau đó sẽ không có sau đó, trầm mặc lại. Không rõ cảm thấy bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề, dạ thần nguyệt sầm mặt lại rồi đột nhiên cảm giác thấy chính mình vừa nãy có thế hẳn là sơn đờ giờ một cái, sau đó thì sẽ không biến thành như bây giờ. Tiểu ca nạ ngươi đến là khuyên A. Khuyên thì không đi được chỉ là tiểu cạ nạ không có khuyên. Ngươi đã nói đôi cánh thiên sứ. Ừ đã muốn làm được, muốn xem à thiên sứ đã muốn quay đầu lại. Ừ dạ thần nguyệt gật đầu, sau đó con mắt vỉ vỉ mở to, tiểu cạ nạ lại ở nơi này dạng bò dậy leo lên hàng rào trên, ngươi đây là cánh. Theo nàng ngữ điệu hạ xuống, sau lưng bá một tiếng toát ra tảng lớn mảng lớn cánh chim, trắng như tuyết mà no đủ. Mỗi một mảnh lông vũ đều thuần trắng cực kỳ. Cú nở dê mềm mại cực kỳ, ở ánh tà dương hạ tản ra khiến người ta mê mội sát thái. Muốn sờ mò à không có bất kỳ tính chất công kích chỉ là dùng để chứa sức dùng. Một câu tiếp theo không dùng giải thích, ta đều biết, bởi vì này mới là tiểu ca nà mà. Nói thì nói như thế đơn dạ thần nguyệt vẫn là tiến lên, ngón tay chạm đến cái kia mềm mại mà no đủ cánh chim, thật dài rộng lớn cánh chim cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt chính mình. Màu bạc trắng thật dài sợi tóc rơi vào dạ thần nguyệt trên mặt, ngẩng đầu nhìn cái kia khuôn mặt tinh xảo nữ hài, dạ thần nguyệt trong nháy mắt có cô bé này kỳ thực liền là chân chánh thiên sứ cảm giác. Thiên sứ lông vũ thiên sứ nhiệt độ. Cho dù là gặp được cái kia ta muốn cảm tạ người, ta cũng sẽ đợi được ngươi trở về lại hướng hắn biểu đạt cảm tạ. Nhẹ nhàng lướt qua dạ thần nguyệt hai ít hơn tấu nhẹ nhàng nói. Ừ dạ thần nguyệt lập tức ôm sát na nờ dê. Nguyên lai tiểu ca nạ đều hiểu. Chỉ là tên vô lại nhưng ở vào thời điểm này mới nói. Nhất định là cố ý bất quá, ôm mềm cô gái thân thể lại làm cho người cảm thấy tâm lý vô cùng khoan khoái. Dạ thần nguyệt cảm giác mình sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này. Cho dù là không về được như vậy cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế mà trở về bởi vì nơi này còn có người chờ hắn làm sao có thể không trở lại đây sự tình chính là như vậy. Ta đi trước thăm dò lộ, mà ngươi... Hệ giả tổ về tới túc xá của mình dạ thần nguyệt lập tức đưa tới hệ giả tổ. Cho dù là ở trong túc xá hệ giả tổ hóa trang vẫn là trước sau như một đơn giản, màu đen kịt màu đen quần, na nở dê đã muốn thoát không dưới quần áo màu đen. Tuy rằng dựa theo ý nghĩ của ta, dò đường không có giá trị, thế nhưng nếu như mang theo ta cùng đi như vậy thì không có vấn đề. Ân, hội trưởng là không thể đi đi, hội trưởng còn có tâm nguyện chưa hoàn thành đúng không? Hệ giả tô lập tức quay về tiểu ca nạ nói, tiểu ca nạ gật gù. Hệ giả tô bật cười, cho nên cứ như vậy khoái trá quyết định, lần này liền do ta và dạ côn cùng đi ra ngoài chơi ân, cùng đi dò đường. Mới không phải như vậy, tựa hồ là trừ ta ra những người khác là không qua được. Đương nhiên, nếu như là ý như vậy tâm nguyện hoàn thành sau đó cũng là có thể đi qua. Ngươi xác định ngươi muốn xong xuôi tâm nguyện của chính mình ta tâm nguyện của ta hệ giả tổ rơi vào trầm tư. Nói cách khác ngươi có thể thỏa mãn ta đập quả chiếu, sau đó chung quanh xuyên phát tới đại biểu ta tương ứng quyền tâm nguyện cái này tuyệt đối không được dạ thần nguyệt lập tức ngăn cản. Nếu quả như thật là như vậy nói. Như vậy hắn còn có người quyền còn có, đây coi như là cái gì tâm nguyện a, rõ ràng là danh dự xâm phạm mà, đừng hẹp hòi như vậy, nếu như sau đó không thấy được có thể làm sao bây giờ, đây chính là một lần cuối cùng nha. Tối một lần cuối cùng, không, ta còn sẽ hồi 870 tới. Chỉ cần tiểu cả nạ vẫn còn ở nơi này như vậy thì sẽ trở lại. Tự tin như vậy xem ra tự tin loại này phẩm chất đã muốn cắm rễ đến rồi mỗi người trong thân thể. Ngươi có thể hay không chân tâm một điểm khoa người nói như vậy một điểm đều khiến người ta không cao hứng nổi. Đùa giỡn. Hệ giả tô bỗng nhiên bắt được dạ thần nguyệt cánh tay, thuận thế đưa hắn ép ở phía dưới, mặt tập hợp thực gần. Nếu như chuyển sinh thật sự như vậy thú vị nói, như vậy lần sau liền mang theo ta đi cho. Mang theo ngươi đi hử, ta không phải là đã muốn nói rồi à, muốn đuổi tới ngươi mới thôi à ngạch. Ngươi lần trước thuyết pháp không phải là cái này đi ngạch đừng tùy tiện loạn thân a, trên gương mặt lập tức ướt một lần, dạ thần nguyệt che bị hệ dạ tổ sấn loạn thân địa phương. Mà hệ dạ tổ thì là lộ ra phảng phất thắng lợi rô nở dê như tươi cười. Không phải nói con trai bị cô gái hôn sẽ rất cao hứng à, tựa hồ là như vậy các loại, đây không phải là loạn xáo à, hắn hẳn là ở bên cạnh mới là đi. Chương 49, mắt đỏ thiên sứ hạ. Hệ dạ tổ tên kia. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, thế nhưng kỳ thực na nở dê thật đang sợ hai chính là dạ thần nguyệt nhắm hai mắt lại, lần thứ hai hồi tưởng lại khi hệ dạ tổ triển khai thuật thôi miên sau đó bị đàn hồi thời điểm nhìn thấy cảnh tượng. Nhỏ như vậy một cô bé không chỉ có là mất đi tuổi hấu thơ càng là ở phụ thân nghiêm ngặt bên trong từ từ lớn lên. Na nở dê đã muốn mất đi vì chính mình còn sống ý nghĩ. Na nở dê sống sót đã muốn không biết na nở dê rốt cuộc là bản thân nàng còn là của nàng ca ca. Cô độc. Mất đi tự mình. Không có người tán thành. Kỳ thực, na nở dê sợ là những thứ đồ này đi. Y đi theo na nở dê bây giờ tính tình không có khả năng lắm cùng người khác chia sẻ giao lưu mình hắc lịch sử. Càng thêm không thể được người khác tiếp nhận. Cho dù là tiểu cả nạ phòng trừng cũng không cách nào khuyên nhủ na nở dê. Nhìn như vậy đến. Có thể hiểu được người của nàng tựa hồ cũng chỉ có hắn dạ thần nguyệt một cái. Điểm này hệ dạ tổ cũng là hiểu. Cho nên mới phải sấn nói lung tung ra muốn cùng đi lời nói như vậy. Tên kia không có chút nào thẳng thắn. Bất quá thật sự thẳng thắn đứng lên như vậy cũng sẽ không là hệ dạ tổ đi. Quên đi, chớ suy nghĩ quá nhiều chỉ phải cố gắng trở về là tốt rồi. Ngày mai mới vừa muốn bắt đầu đây. Mặc dù là như thế an ủi thế nhưng nằm ở trên giường dạ thần nguyệt vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Luôn cảm thấy bị cái gì cường đại đồ vật theo dõi, phảng phất trong nháy mắt bị cho rằng con mồi. Con mồi lại đưa hắn trở thành con mồi men theo cảm giác mãnh liệt nhất phương hướng nhìn lại, dạ thần nguyệt thấy được xưởng mở cửa sổ rèm cửa sổ ở trong gió bay phần phật, thế nhưng ở rèm cửa sổ bên trong nhưng nửa ngồi một bóng người. Rõ ràng nhất chính là cặp kia con mắt màu đỏ máu. Nhưng mà càng khiến người ta để ý là tướng mạo của nàng, màu bạc trắng thẳng cắp tóc dài, da thịt trắng đoán, chỉnh tề đồng phục học sinh. Đây là tiểu ca nạ không đúng, ngươi không phải là tiểu ca nạ sẽ không tỏa ra như vậy khí tức. Dạ thần nguyệt lập tức ngồi dậy thế nhưng con kia trên bệ cửa sổ mắt đỏ tiểu ca nạ nhưng là trực tiếp đánh tới, hai tay hướng phía dưới giường như muốn tượng báo săn bình thường bắt tới chỉ là sẽ nhào tới mà thôi à, tiểu cạ nạ tốc độ rất nhanh là không thể nghi ngờ, thế nhưng nếu như cứ như vậy bị không phải là tiểu cạ nạ người nhào tới chẳng phải là quá không còn mặt mũi, mặc dù là ban đêm nhưng tầm mắt lại không chịu ảnh hưởng, dạ thần nguyệt ra bên ngoài một bên liền muốn tách rời khỏi, thế. Nhưng vừa lúc đó nhưng là bỗng nhiên quay đầu lại, bởi vì cảm giác nguy hiểm dâng lên trên. So với mèo còn muốn linh hoạt so với mèo còn phải nhanh trực tiếp vọt tới. phốc tháp trực tiếp đè xuống hai chân của hắn. Mà dạ thần nguyệt cu nở dê thấy rõ thấy được. Thấy được. Đây là con mắt màu đỏ. Mái tóc dài màu bạc, tương tự là kiểu tiểu non nớt thân thể ngạc lại là một cái đỏ mắt lên tiểu cạ nạ mắt đỏ tiểu cạ nạ hai tay thật chặt ghim lại dạ thần nguyệt hai chân hạn chế hắn di động. Nếu như nói chỉ nhìn thấy một cái đỏ mắt lên thiên sứ lời nói dạ thần nguyệt còn hơi nghi ngờ đó không phải là tiểu cạ nạ. Như vậy hiện tại nếu như xuất hiện con thứ hai nói cách khác đây là tuyệt đối đạo văn tiểu cạ nạ rồi tên ghê tởm. Nhà ta tiểu cạ nạ không phải là có thể bị các ngươi tùy tiện nhân bản gian phòng cách vách lặng yên không hề có một tiếng động, phía bên mình bị tập kích cũng không biết tiểu cạ nạ bên kia làm chính chủ có thể hay không cù nở dê chịu đến tập kích mà giờ khắc này bệ cửa sổ kia chỉ tiểu cạ nạ cũng đã vọt tới trước mặt, trực tiếp đánh tới, chân bị chế trụ hắn còn có tay. Cho dù là lấy tay cũng có thể mở ra con kia nhào tới mắt đỏ tiểu cả nạ. Sau đó sẽ giải quyết đi bắt hắn lại chân mắt đỏ tiểu cả nạ là được rồi. Thế nhưng lý tưởng là mỹ hảo hiện thực nhưng là cốt cảm. Dạ thần nguyện tay mới chuẩn bị nâng lên lập tức bị đè ép xuống. Hơn nữa còn không phải là một cái tay mà là tay trái tay phải đều bị chế trụ. Tôi gáy, liền cái cổ đều bị người từ sau một bên thật chặt ghim lại. Tứ chi còn có cái cổ. Hoàn toàn bị hạn chế, không động đậy được nữa lần này dạ thần nguyệt rốt cuộc hiểu rõ. Sắt, mới vừa cảm giác được không là một người uy hiếp mà là một đám người uy hiếp một cái hai con ba con bôn nở con năm con. Năm con một màn như thế năm chỉ có tiểu cạ nạ bề ngoài nhưng là con mắt màu đỏ nhân bản tiểu cạ nạ ngạch từ bệ cửa sổ bên kia nhào tới tiểu cạ nạ trực tiếp ngồi ở trên bụng của hắn, dơ lên trong mắt màu đỏ là nhờ le ho nhìn thấy hắn. Trong mắt màu đỏ mơ hồ đã có một loại nào đó gợn sóng. Mà dạ thần nguyệt cu nở dê đối mặt cặp mắt kia. Chẳng qua là khi bị hạn chế thời điểm, bị một màn vậy tiểu cạ nạ cấp khốn trụ được thời điểm, trong đầu của hắn nhưng là đột nhiên chui vào một đoạn kỳ quái ký ức. Một cái hai con ba con. Bô nở con năm con sa ú con. Có sa ú con cụ rủ mí bô y tiếp ngươi dạ cun ngươi còn không vừa lòng a ngạch còn thật là có dòng dã sa ú con cụ rủ mí. Mỗi một con đều một màn như thế, thế nhưng mơ hồ luôn cảm thấy mỗi một con tuổi tác tựa hồ cũng không phải quá giống, có la lị trạng thái cũng có thiếu nữ trạng thái còn có đi thuộc nữ lộ tuyến, quyến rũ lộ tuyến sau đó còn có đi hắc hóa lộ tuyến. Thế nhưng có một điểm giống nhau, những cô bé này đều là cùng một người. Bởi vì một màn vậy diện mạo, lại như là cùng một người không giống độ tuổi trạng thái. Chỉ là toàn bộ đều xuất hiện đoạn này ký ức rốt cuộc là chuyện ra sao cụ dù mì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì rốt cuộc là ai thế nhưng đã muốn không kịp hồi tưởng. Bởi vì ngồi ở trên bụng của hắn kia chỉ mắt đỏ tiểu cả nạ đã muốn đưa ra hai tay hướng về trên cổ của hắn tìm kiếm. Là muốn xóa bỏ hắn à cũng đúng, phát động rồi nhiều người như vậy thế nhưng. Tiểu cả nạ còn không biết tiểu cả nạ an nguy. Nếu bị nhân bản ngoài nhiều như vậy tiểu cạ nạ như vậy na nở dê cái kia chính chủ cu nở dê rất nguy hiểm đi dạ thần nguyệt tích góp trong thân thể sức mạnh, chuẩn bị xuất kỳ bất ý đột nhiên tuyệt địa phản kích. Nhưng mà, giữa lúc dạ thần nguyệt chuẩn bị ra sức một đòn lợi dụng về mặt sức mạnh ưu thế bắn bay những này mắt đỏ tiểu cạ nạ thời điểm, cái kia sắp đưa đến trên cổ của hắn hai tay nhưng là trực tiếp kề sát ở trên gương mặt của hắn. Mềm ngón tay đang di động, lòng bàn tay tế nị ra thịt đã muốn cảm thấy. Sau đó, ngồi ở thân thể hắn trên một con kia mắt đỏ tiểu cạ nạ môi nhẹ nhàng giật giật. Chúng ta là nguyện vọng của ngươi kết quả. A dạ thần nguyện ngẩng đầu. Ngươi nói với bản thể quá, nếu có thêm một cái người là tốt rồi, sau đó bản thể liền chế tạo ra chúng ta. Sau đó các ngươi liền đến dạ tập rồi dạ thần nguyện hầu như dãy rua, có lầm hay không à, đây chính là chân tướng à không phải là dạ tập. Nhưng mà năm con mắt đỏ tiểu cạ nạ nhưng là chăm chú bắt được dạ thần nguyệt thân thể, chúng ta cùng bản thể không giống nhau mới, gã nhờ chi ú cũng không phải bản thể toàn bộ chỉ là của nàng một phần, là na nở dê chô không biết làm bộ phận. Không biết làm bộ phận dạ thần nguyệt đình chỉ dãy rua, bởi vì mặc dù có chút kỳ quái thế nhưng hiện tại đệ lại hắn thật đúng là tiểu cạ nạ nhân bản bộ phận, hơn nữa chính mình vẫn là người khởi xướng một trong. Ừ, cùng nàng không đồng dạng như vậy bộ phận. Na nở dê chỗ thiếu hụt na nở dê không có na nở dê chỗ sẽ không na nở dê chỗ không chủ động. Chương 50, thật là nhiều thiên sứ. Tiểu cạ nạ chỗ thiếu hụt na nở dê không có na nở dê không phải là chủ động. chính là trước mặt cái này mắt đỏ tiểu cạ nạ vậy thân cao thậm chí là giống nhau vóc người như thế nhu nhuyễn cánh tay như thế đôi môi thật mỏng. Thế nhưng, tiểu cạ nạ cũng sẽ không giống là như bây giờ trực tiếp đem người nhốt lại cùng đẩy lên a hơn nữa này trực tiếp hai chân đóng chặt nghiêng ngồi lại đây lại là chuyện gì xảy ra nếu như dựa theo mắt đỏ thiên sứ ngôn ngữ các nàng chính là tiểu cạ nạ chỗ thiếu hụt không có, như vậy nói cách khác các nàng không biết làm chính là tiểu cạ nạ sẽ. Nói cách khác, tiểu cạ nạ kỳ thực nhào tới là sẽ tách ra hai chân kẹp lấy phần eo của hắn mà không phải nghiêng bắp đùi ngồi chờ đã các ngươi đã nói các ngươi là tiểu cạ nạ chỗ sao có nói cách khác các ngươi kỳ thực cũng không phải chiếm được tiểu cạ nạ cho phép sau đó liền xuất hiện hơn nữa chẳng cảnh bây giờ. Các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì a đã muốn biết những này bản nguyên đều là tiểu cạ nạ dạ thần nguyệt càng la liền ý thức phản kháng cũng không có, bởi vì là tiểu cạ nạ cho. Nên hắn sợ đưa các nàng làm tổn thương. Bởi vì là tiểu cạ nạ cho nên sẽ không làm thương tổn hắn chứ không, tuy rằng cùng bản thể không giống, nhưng là chúng ta tới đây bên trong nhưng là được bản thể cho phép. A tiểu cạ nạ đồng ý các ngươi như là làm tặc như thế tàng bôn nở con ở gầm giường hạ sau đó tàng một cái ở bệ cửa sổ tiểu cạ nạ là sẽ đồng ý loại chuyện kia người bản thể đồng ý nhưng mà mắt đỏ thiên sứ nhưng là rất xác định ngữ khí, na nở dê chỉ trỏ bên trái một cái. Chúng ta đi xem một chút dạ cun bên kia có cái gì không cần trợ giúp. Ừ, các ngươi đi thôi, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Con kia bị điểm danh thiên sứ gật gật đầu rất là bình tĩnh nói. Giống như là như vậy sau đó chúng ta đã tới rồi. Ngay từ đầu con kia bệ cửa sổ mắt đỏ thiên sứ như là trong mọi người lão đại tổng kết, cho nên nói bản thể hoàn toàn là đồng ý này hoàn toàn thì không phải là đồng ý mà là lừa dối a tiểu cạ nạ làm sao biết các ngươi là đến làm ra loại này phảng phất là đạo tặc cùng cường đạo dôn nở dê như chuyện tình bất quá, như là như bây giờ có thể trò chuyện cũng coi như được rồi. Sơ lần gặp gỡ, chư vị tiểu cạ nạ môn, bất quá con mắt của các ngươi nhan sắc cùng tiểu cạ nạ không giống nhau, hay dùng mắt đỏ tiểu cạ nạ đến xưng hô các ngươi. Bất quá các ngươi có đánh số nếu là lượng sản hơn nữa còn là tạm thời không có, bởi vì chúng ta đại biểu đều là bản thể không có phương diện, ví dụ như ta. Cũng chính là hai chân rán chặt đang ngồi mắt đỏ tiểu ca nạ, ta đại biểu là chuyên chế. Chuyên chế ngạch, tiểu ca nạ là hội trưởng hội học sinh cho nên đều là tuần hoàn theo điều lệ chế độ, thế nhưng chí ít cũng sẽ thoáng sở hữu cái độ đi, ngươi này chuyên chế thật đúng là tiểu ca nạ không có. Trí tuệ. Đang ghim lại cổ của hắn mắt đỏ tiểu ca nã đáp lại, các nàng cử động đều là ta an bài. Thông qua sự chỉ huy của ta cho ngươi căn bản sẽ không tìm được có thể dễ dụa phương pháp, cho dù là ứng dụng man lực nhưng cũng không nỡ, bởi vì chúng ta cũng đều nắm giữ bản thể thân thể, ngươi là không nỡ thương tổn. Tuy rằng cũng là mặt không hề cảm xúc thế nhưng luôn cảm thấy tâm tình của nàng tựa hồ rất tốt. Dũng khí. Nhốt lại dạ thần nguyện tay trái một cái tiểu ca nã tự bảo tên. Nghị lực. Tay phải cũng giống như vậy. Sát dục. Tựa hồ là lẫn vào cái gì vật kỳ quái vào được. Tự tin. Sau đó là chân phải. Chờ đã dạ thần nguyệt rốt cục phát hiện không đúng. Chờ các nàng nói xong một vòng quá khứ sau đó sẽ kết hợp trước câu nói kia chúng ta nắm giữ bản thể không có không phải là do không chủ động đồ vật. Hoàn toàn liền tướng gọi nếu như các nàng có là tiểu cạ nạ không có như vậy tiểu cạ nạ há không phải là không có trí tuệ. Dũng khí, nghị lực, tự tin, sắc dục này cùng hắn biết đến sự thực hoàn toàn khác nhau xem ra ngươi đã hiểu, được rồi, sẽ nói cho các ngươi, kỳ thực chúng ta là bản thể chỗ khai vọng lại na nở dê chỗ chưa đủ chỗ kéo dài không đến chỗ bị phóng to ở phương diện khác lượng sản thể. Với bắt đầu tự xưng là trí tuệ mắt đỏ tiểu cạ nạ giải thích, giống như là chuyên chế, kỳ thực na nở dê chính là bản thể bản thân có tuần hoàn chế độ bản đụt ra. Mà ta thì là bản thể khát vọng càng tăng mạnh hơn lực trí tuệ, sau đó là tự tin, nghị lực, sắc dục chớ đã, vì sao lại có sắc dục đây không phải là rất bình thường à vẫn là nói ngươi đối bản thể không có bất kỳ ý niệm kỳ quái tờ hờ tờ sư không là nam nhân tuyệt đối không phải như vậy, dĩ nhiên muốn đem tiểu ca nàng ngạch, không đúng, tại sao? Muốn cùng các ngươi nói cái này? Tại sao không nói cái này trí tuệ lập tức hô lên, lẽ nào ngươi không phải là nghĩ đem ta? Bao quát sắc dục, chuyên chế, dũng khí, tự tin từng cái đẩy lên chúng ta nhưng là cùng bản thể nắm giữ vậy thân thể, nắm giữ cảm giác giống nhau cùng bản thể ngoại trừ con mắt ở ngoài sẽ không có những thứ khác không giống nhau. Mới không có tuy rằng trong đầu đống nhiên xuất hiện thật nhiều chỉ cụ dù mị ngạch, tại sao biết những kia tên nữ hải chính là cụ rủ Mỹ đây, thế nhưng dạ thần nguyệt cũng không có trong nháy mắt liền sinh ra đem những này cầm cố thân thể của hắn tiểu cả nạ môn đều nhất nhất đẩy lên được rồi, từ trước đến vừa nãy thật không có. Chớ giải thích chính là che giấu chính là sự thực, kỳ thực lập tức liền muốn đi thế giới mới ngươi vẫn là rất không nỡ bản thể đi, cho nên chúng ta là thiện giải nhân ý tới chăm sóc của ngươi. Tuyệt đối không phải là bởi vì sắc dục khát vọng mới đến giúp đỡ. Ngươi xác định ngươi đúng là trí tuệ à? Nếu quả như thật là trí tuệ thì sẽ không đem nội mạc bất chi bất giác tự bạo đi sắc dục. Đã có một cái tiểu cạ nạ ra hiện ở trước mặt của hắn, tay kéo một cái đem bộ ngực sợi tơ cởi ra, sau đó tướng lĩnh khẩu vị vì tạo ra hiện lộ ra da thịt trắng đoán. Cứ như vậy xuất hiện ở dạ thần nguyệt trước mắt. Cách hắn bị thả ra tay bất quá là 10cm. 10cm. Không, kỳ thực chỉ có 9, 5cm, 8cm. Quên đi, vẫn là sờ soạng đi. Cái này cũng là tiểu cạ nạ a mình muốn không chính là như vậy tháng ngày à, tội ác tay cuối cùng vẫn là vươn ra ngoài. Chẳng qua là khi tay của hắn mới rôi ra không tới 10cm bản thân mình quả thật bị trực tiếp ngã nhào xuống đất. Đừng xả tiểu cạ nạ không phải là sẽ làm ra loại này dã man chuyện tình người. A đừng tùy tiện thân cuối cùng. Dạ thần nguyệt liên thanh âm đều không phát ra được liền bị vô số mắt đỏ thiên sứ cấp mai táng. Chương 51, đi hướng về hiện thế. Dạ thần nguyệt quân làm sao đã biến thành bộ này dáng vẻ đi tới ước định địa điểm. Yui đã muốn chờ ở nơi đó, tương tự đứng ở nơi đó còn có gì. Nhìn thấy dạ thần nguyệt đi tới Yui lập tức kinh ngạc phát ra kinh dị âm thanh. Chỉ là một buổi tối không gặp. Dạ thần nguyệt cả người giống như là bị hung hăng giật một ngàn nở mở lờ huyết giống như vậy. Liền bước đi đều có loại không ổn định cảm giác. Mà, xảy ra rất nhiều sự tình. Đúng là rất nhiều sự tình, vốn tưởng rằng chỉ là có 5 con mắt đỏ thiên sứ sao có thể nhớ các nàng tại sao còn có thể chính mình phân liệt mọc thêm A cũng không biết tiểu cạ nạ tối hậu nên xử lý các nàng như thế nào. A dạ thần nguyệt sâu đậm cảm thấy cho các nàng cùng tiểu cạ nạ rất khó hợp. Chí ít tiểu cạ nạ là sẽ không làm xé ra hắn quần áo cử động. Ừ dạ thần nguyệt nói như thế mịt mờ Yui hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ là na nở dê không biết nhiều thứ sau đó rất nhanh chóng đem cái vấn đề này phóng ở sau. Phi thường xin lỗi, vốn nên là nhượng càng nhiều người biết đến, chỉ là cũng không ai biết môn phía bên kia liên tiếp sẽ là cái gì, có lẽ là hy vọng là thế giới mới thế nhưng cù nở dê có thể là tàn nhẫn là càng thêm hắc ám thế giới. Cho nên ở biết rõ trước ta sợ sệt sẽ khiến cho những đồng bạn khủng hoảng cho nên không có đem sự tình báo cho bọn họ. Mà gì thì là tiến lên một bước nói rằng. Như vậy A có thể lý giải, bất quá này một vị dạ thần nguyện hướng bên trái chỉ trong tay đang nắm một cái thật dài dắt chó đi dạo thường lưu con rối chính mình sẽ động sẽ gọi chó con. Cái kia chó con chính đang rất có tiết tấu kêu thân thể không ngừng đung đưa. Xem ra còn có chút đáng yêu. Chỉ là đi ra tản bộ không cẩn thận đi ngang qua. Sina lập tức ngồi xổm xuống sau đó đem món đồ chơi chó con cấp ôm. Một bộ hết sức hộ độc dáng vẻ, phảng phất dạ thần nguyệt là cái gì sói xám lớn giống như vậy, hai mắt lấp lánh hữu thần, đừng nghĩ đối với ta manh vật ra tay. Ai mới tưởng ra tay với nó con nở chưa no y liền trực tiếp bị người như là phòng như sói phòng bị ai cũng không chịu được hơn nữa còn là vì một cái món đồ chơi cẩu ho khan một cái xì nạ là đi ra dắt chó đi dạo ngẫu nhiên đụng phải, kỳ thực na nở dê không biết chuyện này. Duy cắt đứt dạ thần nguyệt cùng nông cạn tỉ lẫn nhau trừng mắt cử động. Được rồi, bất quá đều là bị như ngươi vậy để phòng cảm giác thực sự là quá tệ nếu như vậy thì thật sự động đậy của ngươi manh vật đi. Vừa nói dạ thần nguyệt tay hốt về phía trước duỗi một cái. Ngươi muốn làm gì không đúng, đây là vật gì? Sina nhìn hắn chằm chằm. Na nở dê vốn là muốn ôm manh vật né tránh nhưng là tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Na nở dê vừa mới vừa rời đối phương cũng đã khi lên trên người sau đó còn dùng tay ở nàng manh vật ngạch gật đầu một cái. Sau đó thu tay về. Dạ thần nguyệt thì là nhìn chằm chằm na nở dê trong ngực con kia manh vật nhìn một chút. Chó con ánh mắt cu nở dê nhìn nó, tựa hồ trơn lên càng linh động một chu tờ có thế có tác dụng trong thời gian hạn định còn chưa có xuất hiện. Đây là từ tiểu cạ nạ phục chế bên trong đến linh cảm, chỉ là dạ thần nguyệt cũng không biết đến cùng có hiệu quả hay không. Bất quá tựa hồ đã không có thời gian chờ đợi xem rốt cục xe có hay không có hiệu quả. Chuẩn bị xong à dạ thần nguyệt đi về phía Yui. Ừ, bất cứ lúc nào cũng có thể. ngày hôm qua ta đã cùng mọi người khỏe tốt nói lời từ biệt. Y u y gật gù. Kỳ thực tối hôm qua ta cũng cùng tiểu cạ nạ thật tốt nói lời từ biệt, mặc dù là mặt khác tiểu cạ nạ, bất quá tiểu cạ nạ hẳn là đều biết đi. Dạ Thần Nguyệt hướng về hội học sinh phương hướng liếc mắt nhìn sau đó thu hồi tầm mắt. Có thế, gặp mặt nói lời từ biệt so với không gặp con ở khó chịu hơn đi. Như vậy bắt đầu đi. Tay của hắn lần thứ hai đặt ở Y U Y trên bả vai, cứ như vậy xuyên thấu xuống, như là trộm được mặt khác một cái không gian giống như vậy, cái kia màu bạc trắng dây nhỏ đã muốn quấn quanh đến rồi trên tay. Sợ sệt tà tay nắm chặt lại cái kia màu bạc trắng môn lập tức từ Y U Y thân thể bên trong kéo ra ngoài. Không. Y U Y chỉ cảm thấy tâm lý rất yên ổn, bởi vì tóc hồng nữ hài nâng lên đầu, trong suốt ánh mắt có ánh sáng màu ở lấp lóe. Bởi vì ngươi không phải là cu nở dê cùng đi với ta à, xem ra ta không nên hỏi cái vấn đề này. Dạ Thần Nguyệt vuốt đầu của nàng, sau đó dắt tay của nàng. Như vậy gặp lại sau chư vị, ta sẽ còn trở lại. Dạ Thần Nguyệt lôi kéo Y U Y tay sâu đậm nhìn gì, hy vọng ý nghĩ của ngươi là chính xác, hoàn thành tâm nguyện chỗ đi hướng chính là tân sinh chân chính tân sinh. Mà ta thì là sẽ trở về đem hạnh phúc đáp án mang cho ngươi. Cảm tạ. Duy thì là nắm thật chặt nắm đấm, na nở dê thừa nhận na nở dê tiếp thu na nở dê sẽ không quên đoạn này nhân sinh chỉ thuộc về của nàng nhân sinh, thế nhưng na nở dê cu nở dê hy vọng người ở bên cạnh có thể được đến chân chính tân sinh. Tài kiến. Nhìn Y U Y cùng Dạ Thần Nguyệt đồng thời tiến vào môn, Duy môi giật giật nhẹ nhàng nói. Mà đầu góc mơ hồ xì nạ thì là trận to hai mắt nhìn, mãi đến tận môn hoàn toàn đóng lại. Gâu gâu gâu bị na nở dê ôm lấy manh vật hốt kêu lên, đồng thời còn dùng đầu lươi liếm tay của nàng. Ngứa một chút ấm áp cu nở dê ấm ướp, như là có nhiệt độ. Có nhiệt độ lại là vật còn sống xì nạ lớn tiếng kêu lên đồng thời đem trong ngực chó con nhấc lên. Con kia chó con thì là không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi đồng thời tưởng liếm na nở dê để biểu hiện thân mật. Vật còn sống gì nhìn lại. Này con rồi chó con lại đã biến thành thật sự có sinh mệnh thực sự là kỳ quái. Chỉ là bị đụng một cái đầu lại thì có sinh mệnh, đây là người nào tờ hờ ân nở mơ y có thế làm được sự tình đi, chẳng lẽ nói gì ngơ ngác nhìn đã muốn không hề có thứ gì không khí, trong miệng lầm bầm, phía trên thế giới này, thế giới thật là có thần tồn tại à, chỉ có thần mới có thể sáng tạo ra vật còn sống. Dì Sina lo lắng nhìn Na Nờ Dê. Sina, ta tựa hồ có hơi hiểu chúng ta vẫn luôn ở phản kháng thần vốn tưởng rằng thiên sứ là thần người hầu. Thế nhưng hiện tại thần tựa hồ nhưng đã sớm xuất hiện ở bên cạnh chúng ta. Mà ta chân chính muốn phản kháng thần vì vận mệnh chỗ phản kháng chính là này, một vị thần chính là này, một vị thần nhượng ta đã trải qua đời người như vậy. Ta nông cạn tỷ không tiếp tục nói ra thực sự là nông cạn lời nói, ta cu nở dê trả lời không được. Na nở dê ngẩng đầu nhìn về phía hư vô bầu trời, thần à không biết vì sao lại đến thế giới này. Thế nhưng quả nhiên là còn sống manh vật càng thêm có thể chịu. A nông cạn tỷ lập tức ôm chặt trong ngực manh vật, quả nhưng đã hỏng rồi. Chương 52, đây là hiện thế thế giới chân thực. Tia sáng từ long lanh chuyển hướng đen kịt sau đó sẽ độ thả ra qua mình. Dạ Thần Nguyệt nắm Y U Y tay bỗng nhiên giật giật, bởi vì hắn cảm giác được Y U Y tay đột nhiên biến mất, tay của chính mình trong nháy mắt khoảng không lên. Y U Y Dạ Thần Nguyệt mở mắt ra, còn có ý thức, vẫn tới kịp. Dạ Thần Nguyệt tiên sinh, ngươi xác định ngươi muốn trực tiếp cơ thể sống đem trái tim hiến cho đi ra ngoài à? Một người mặc áo bờ lật tóc đã muốn thoáng trắng bệnh bác sĩ đang đứng ở bên cạnh hắn hỏi dò. Tuy rằng ngươi đã muốn nói rồi rất nhiều lần, nhưng là từ hiện theo tình huống thân thể của ngươi đang lấy một cái tốc độ đáng sợ khôi phục, đã muốn thoát khỏi sắp chết trạng thái, cho nên nói ngươi mãnh liệt yêu cầu hiến cho trái tim giải phẫu có thể làm giải phẫu. Ngươi nói là ta. Dạ Thần Nguyệt dùng sức lay động một chút đầu. Sau đó mới xác định Y U Y không tại người một bên, hơn nữa mình cũng đang nằm ở trên giường bệnh. Đúng, lẽ nào ký ức xuất hiện vấn đề, ngươi ngồi tàu điện ngầm xuất hiện vấn đề mà ngươi thì là ở sắp chết trạng thái bị đưa đến bệnh viện. Chúng ta vốn tưởng rằng đã muốn cứu không tới, nhưng mà ngươi ý thức còn khi tỉnh táo liền mãnh liệt yêu cầu ở trước khi chết tiến hành trái tim hiến cho giải phẫu. Như vậy có thể cứu một người khác. Thế nhưng hiện tại thân thể của ngươi kỳ tích khôi phục. Bác sĩ đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt, chuyện như vậy ta làm nghề y 30 năm QNZ chưa từng thấy, hơn nữa thân thể cường độ QNZ so với người bình thường tốt hơn không ít, cho nên nói ngươi bây giờ nếu như hiến cho trái tim lời nói như vậy thật sự là quá đáng tiếc cứu người khác QNZ là đúng thế, nhưng ngươi bây giờ thân thể cường độ không thể nghi ngờ là càng tốt hơn, chờ đã ngươi nói ta bị thương gần chết sau đó bởi vì không có hy vọng muốn hiến cho trái tim thế nhưng hiện tại. Nhưng như kỳ tích khôi phục đúng, chính là như vậy, xem ra ký ức vẫn không có mất đi, ta liền nói vừa không có kiểm tra đến lộ não ngoại thương cho nên không có khả năng lắm mất trí nhớ. Bác sĩ đáp trả. Thế nhưng hiện tại, hiến cho không làm dạ thần nguyệt gãi đầu, làm cái gì máy bay à, nếu như lập tức làm trái tim hiến cho giải phẫu chính mình còn ra hiện làm cái gì xuất hiện ở đây cái hoàn cảnh mới nơi này cùng chết rồi thế giới không giống nhau. Hẳn là chẳng lẽ nói chính là IUI muốn thông qua môn phía bên kia thế giới nơi này phải là thế giới mới, sau đó tân sinh, đúng. Cho nên mới phải có cái này tân địa điểm thế nhưng vừa ra hiện liền xuất hiện ở bệnh viện này khó tránh cũng quá cái kia. Đi. Đúng rồi, IUI. Chính mình còn muốn đi tìm IUI. Ta nghĩ hiện tại tiểu ra viện. Cái này vẫn là lại quan sát một chút đi, tuy nói thân thể kinh người khôi phục, bất quá nếu như có thể nhượng chúng ta thật tốt nghiên cứu nói không chắc là có thể tạo phúc càng nhiều người. A lão bác sĩ còn chuẩn bị nói tiếp thế nhưng trước mắt nhưng là trở nên hoảng hốt. Ta có thể xuất viện. Dạ thần nguyệt niệm đến. Đúng, ngươi có thể xuất viện, thân thể cũng không có vấn đề cho nên có thể xuất viện. Bác sĩ có chút ngơ ngác lặp lại. Như vậy ngươi liền đi công việc tương quan thủ tục đi. Đúng, ta muốn đi công việc tương quan thủ tục. Lão bác sĩ có chút lay động hướng về ngoài hành lang đầu đi đến, mà giờ khắc này dạ thần nguyệt ánh mắt nhưng là đỏ sẫm một mảnh. Thuật thôi miên. Ê dạ tổ thực sự là cảm tạ ngươi, ngươi vẫn là rất lợi hại thành công đem bác sĩ tùy miên, dạ thần nguyệt trong lòng nhưng không bình tĩnh. Muốn coi hắn là chuột trắng nhỏ à trước tiên không nói không đồng ý, mà là hắn hiện tại đã không có thời gian cùng người thầy thuốc này tán gẫu. IUI. Hắn pha y đến tìm IUI. Dạ thần nguyệt nhìn một chút trên người chính mình, mặc là bệnh viện thường dùng đường nét bệnh hào phục, hay là trước đổi lại đi. Không đúng vậy không ra được. Hơn nữa, đầu tiên được xem một thoáng tướng mạo của chính mình. Tuy nói là thế giới mới nhưng mà nếu như đổi tướng mạo, như vậy IUI có thế cũng sẽ chuyển đổi, đến thời điểm lại tìm na nở dê liền khó khăn. Nếu như ta đồng ý gả như vậy ngươi chịu cưới à đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu gả. Trong đầu còn giữ cùng ý hữu y đối thoại. Cái này làm cho đau lòng người cô gái. Chính mình tân sinh đến rồi sắp chết trên thân thể người như vậy. Na nở dê đây na nở dê đã nói bởi vì địa vị cao liệt nửa người na nở dê chỉ có thể phiền phức mẹ. Như vậy lần này đây hy vọng na nở dê có thể thân thể khỏe mạnh. Ở trong nhà cầu có tấm gương, dạ thần nguyệt cẩn thận nhìn một lần. Sau đó có loại không biết nên lộ ra vẻ mặt gì cảm giác. Màu đen tóc ngắn. Trong suốt sạch sẽ con mắt. Đây là tướng mạo của hắn. Tướng mạo cũng không có thay đổi. Nếu như là cái bộ dáng này nói như vậy nên tính là xuyên qua rồi môn sau đó trực tiếp bám thân với thế giới này. Dạ thần nguyệt trên người vẫn là nói cái kia kỳ thực chính là hắn bản thân. Chỉ là người của thế giới này ký ức bị xoắn cải. Như vậy IUI đây nếu như hắn cũng không hề biến hóa lời nói. Như vậy IUI cũng sẽ là nguyên lai khả ái tướng mạo. Hồng nhạt tung bay tóc dài tinh xảo trắng nõn khuôn mặt thế nhưng. Thời khắc này IUI, thân thể của nàng có phải là hay không khỏe mạnh hắn không xác định. Không kịp chờ đợi đem bệnh hào phục đổi lại sau đó liền hướng về bệnh viện bên ngoài phóng đi. Mới đi tới cửa. Từ đằng xa lái tới xe cứu thương lập tức khẩn cấp thắng xe sau đó nhân viên y tế đem cửa xe mở ra sau đó đem cáng cứu thương nhấc đi. Phòng cấp cứu nhanh đi phòng cấp cứu. Nhuệ khí đánh trúng cổ họng không biết khí quản có bị thương không. Nói chuyện là bảo hộ ở cáng cứu thương biên bác sĩ, mà bệnh viện tới bác sĩ thì là đem bệnh nhân đặt ở trên xe sau đó nhanh chóng hướng về phòng cấp cứu phương hướng đưa. Cái kia cổ họng bị thương bệnh nhân không nói gì trực tiếp té xỉu. Từ dạ thần nguyệt bên người nhanh chóng bị đẩy đi. Đối với sinh mệnh buông xuống vì bệnh nhân tới nói sinh mệnh chính là tiền tài. Chờ chút dạ thần nguyệt đống nhiên ngừng lại sau đó đuổi theo. Bởi vì ở vội vã một trong mắt hắn thấy được trên băng ca bóng người, dài ngang bả vai tóc ngắn cùng nhắm chặt hai mắt thống khổ khuôn mặt, tiết hầu bộ có rượu bình thủy tinh vỡ vết cắt dấu vết cấp trên còn có thật nhỏ thủy tinh mảnh vỡ. Đó là xin đã xẻ sẻn sẻn người cái kia, cầm đàn guitar cho dù là đứng ở sân thể dục cũng nên làm là đứng ở trên sàn nhảy tận tình hiến phụ sướng biểu diễn y u y chỗ lệ thuộc GZM đội trưởng Na NG. Vì sao lại ở đây Na NG không phải là hẳn là còn tại thế giới sau khi chết à? Hoàn toàn không nghĩ ra Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng đuổi theo. Thế nhưng khi đi ngang qua một cái mở cửa ra phòng bệnh thời điểm nhưng là không tự chủ được ngừng lại. Đây là một người một phòng phòng bệnh, một cái không. Hai tóc bạc nữ hài đang nhắm mắt lại nằm, trên mu bàn tay đang treo bình. Ở trong bệnh viện bất quá là tối bình thường nhất một đạo cảnh tượng. Nhưng mà cấp Dạ Thần Nguyệt chấn động nhưng là lớn đến khó có thể tin. Bởi vì, cái kia tóc bạc thiếu nữ, cái kia nhắm chặt hai mắt thiếu nữ, cái kia không trả lời hắn thiếu nữ là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên được thiếu nữ. Hắn lập tức xông lên sau đó bắt được cổ tay của nàng. Thế nhưng, tiểu cạ nạ Dạ Thần Nguyệt đè xuống tiểu cạ nạ tay thế nhưng xuyên bệnh hào phục nằm trên giường bệnh tiểu cạ nạ nhưng là nhắm mắt thật chặt con ngươi hoàn toàn không thể trả lời hắn. Chuyện này rốt cuộc là chuyện ra sao cái này thế giới? Chương 53, lẫn nhau quấn quanh nhân quả. Nếu như cái kia cổ họng bị thương xín đã sẻ sẻn sẻn chủ sướng xuất hiện ở đây còn chưa tính, có thế Na Nở Dê bởi vì hoàn thành tâm nguyện sau đó xuất hiện ở đây cái thế giới. Thế nhưng tại sao liền tiểu cạ nạ đều xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói tiểu cạ nạ đã muốn chờ đến cái kia hiến cho nàng trái tim người sau đó tân sinh đến thế giới này? Trong lúc nhất thời Dạ Thần Nguyệt nỗi lòng như ma thật lâu không cách nào trầm tĩnh lại. Ngươi là từ Dạ Thần Nguyệt phía sau truyền đến tiếng bước chân, đồng thời một cái thoáng thanh em khàn khàn cu nở dê truyền tới. Dạ Thần Nguyệt xoay đầu lại sau đó liền thấy cầm giữ âm chén một cái có màu bạc tóc ngắn nữ nhân. Tuổi của nàng hơi lớn, cái trán cũng có một hai nói nếp nhăn, thế nhưng khuôn mặt lại cùng tiểu cạ nạ có ba phần tương tự. Ngươi là ta là bạn của tiểu cạ nạ. Dạ Thần Nguyệt lập tức phản ứng lại, đệ nhất trực giác chính là cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân hẳn là mẫu thân của tiểu cạ nạ. A, hóa ra là như vậy ngươi còn thật là có tâm. Tiểu cạ nạ từ khi bởi vì trái tim vấn đề không thể đến trường tới nay đã muốn rất lâu không có bằng hữu. Mẫu thân thuận miệng nói rằng, trái tim Dạ Thần Nguyệt đột nhiên thức tỉnh. Đúng đấy, xem ra ngươi không biết, nhà ta tiểu cạ nạ bởi vì bẩm sinh tính bệnh tim tứ chứng phổ lọt cho nên vẫn không thể đi đến trường, từ tiểu học sau đó thì không được, không nghĩ tới còn ngươi nữa người bạn này ở. Đúng đấy, ta và tiểu cạ nạ rất sớm đã biết, lần này đến bệnh viện không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy tiểu cạ nạ. Dạ Thần Nguyệt ngoài miệng thuận miệng đáp lại tâm lý nhưng là đại đại rung động. Tiểu cạ nạ có tâm bẩn vấn đề hơn nữa còn là cực sự nghiêm trọng tứ chứng phổ lọt, ngoại trừ thân mật bẩn ở ngoài tựa hồ liền không có gì tô tờ hơn phương thức. Nếu như tiểu cạ nạ thật sự chờ đến cái kia Na Nở Dê cảm tạ người như vậy tân sinh Na Nở Dê tại sao còn muốn có bệnh tim, đây không phải là lại một lần nữa à? Chuyện này đến cùng là tại sao á? Dạ Thần Nguyệt lông mày thật chặt nhăn lại nhưng mà vào lúc này buông lòng ra, không phải là hắn đột nhiên thích hoài mà là trong tay bỗng nhiên xuất hiện dị thường phản ứng. Tay trái của hắn, tay trái lòng bàn tay ở mở ra trong nháy mắt xuất hiện một đoàn màu bạc trắng sợi tơ. Sợi tơ lập tức đem tay của hắn từ mô y ca y phương hướng quấn quanh lên. Bao vây lấy sau đó lại thông hướng bốn phương tám hướng. Kéo dài thực xa phảng phất không có phân cuối. Rất là cổ quái cảnh tượng. Một cái ở bốn phía đều soạt không công phòng bệnh. Một người thiếu niên mở ra tay nhưng quấn quanh vô số màu bạc trắng sợi tơ sau đó cái kia sợi tơ còn dẫn tới mô y cao y phương hướng, thấy thế nào làm sao kỳ quái. Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu lên, mẫu thân của tiểu cạ nạ đang nhìn hắn nhưng không có khác thường vẻ mặt, chẳng lẽ nói Na Nở Dê không nhìn thấy những này tuyến, đây là chỉ có hắn mới có thể thấy tuyến, bất kể là người hay là thần đều không thể cô lập đơn độc tồn tại, chỉ cần hắn xuất hiện như vậy thì cùng thế gian các loại các dạng sự vật. Có thể lý giải không thể lý giải, hiện tại biết đến hiện tại không biết, đã muốn tiếp xúc qua còn chưa tiếp xúc, đều sẽ lẫn nhau cuốn quanh, bởi vì bọn họ là liên hệ với nhau, ai cũng không thể tách ra. Không rõ, trong đầu lần thứ hai dần hiện ra nữ nhân lời nói. Ừ, hồi lâu sau, nhẹ nhàng tiếng hử, chặt đang nhắm mắt từ từ mở ra. Tiểu ca nạ màu vàng nhạt trong suốt đôi mắt mở ra, mẹ hôm nay vừa cực khổ ngươi. Nói gì vậy? Ngươi có thể là hài tử của ta, hôm nay của ngươi bạn của tiểu học còn tới thăm ngươi à? Bằng hữu đây, mẫu thân sờ sờ nữ nhi đầu. Sau đó vừa mới chuẩn bị nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt bên kia lại phát hiện nơi đó đã biến thành không đãng một mảnh. Bằng hữu tiểu ca nà nhẹ nhàng ghi nhớ, nhưng là bỗng nhiên dùng mặt khác một cái không ở treo bình tay nhỏ chặn lại ngực, khoe miệng nhưng là nhẹ nhàng nhếch lên đến. Tiểu ca nạ làm sao vậy? Mẫu thân nhìn con gái kỳ quái cử động lo lắng hỏi. Ngực lại đau à? Không phải là. Nhẹ nhàng lắc đầu, luôn cảm thấy rất cảm giác quen thuộc. Phảng phất rất là người trọng yếu đã muốn đi tới bên người. Cảm giác quen thuộc là chỉ mới vừa người bạn học kia à? Có thế đi. Tiểu ca nạ gật gù nhưng không thể làm ra khẳng định trả lời. Bên ngoài dương quang như trước, náo nhiệt tầm ý ô tô tiếng, người tiếng nói, còn có các loại quảng cáo thanh âm. Thế giới này so với chết rồi thế giới muốn ầm ĩ bất quá cũng nhiều một phần sinh khí, chỉ có loại này ầm ĩ hoàn cảnh mới có thể chứng minh là nhân loại tồn tại chứng cứ đi, không trách những xín đã xẻ xẻn xẻn đó ra hỏa môn đều là có thể cấp tốc mà chính xác phán đoán ra nở tờ cờ cùng nhân loại chân thật. Ở đây dạ thần nguyệt vẫn như cũ cảm thấy hoàn toàn không hợp, bởi vì hắn không cách nào gia nhập bọn họ, hắn giờ phút này QNZ không muốn gia nhập bọn họ. Bất quá! Dạ thần nguyệt giơ tay lên, lòng bàn tay địa phương quấn vòng quanh một đoàn màu bạc trắng sợi tơ, hoàn toàn quấn vòng quanh tay của hắn dẫn tới tắm mặt bắt phương. Kéo dài thực xa rồi lại làm cho người ta một loại chỉ muốn đi theo tuyến đi đến liền có thể tìm tới phương hướng chính xác cảm giác. Cái này chính là nhân quả à, chỉ cần ta xuất hiện sẽ xuất hiện nhân quả. Chỉ cần ta xuất hiện cũng sẽ bị quân lấy tuyến, bất kể tiếp xúc qua vẫn là chưa có tiếp xúc qua tổng hội gặp gỡ dây nhỏ. Dạ thần nguyệt giơ tay lên cản một thoáng chân thật ánh mặt trời, quên đi, kế trước mắt hay là trước đi tìm IUI đi. IUI. Thật hy vọng na nở dê đời này có thể khỏe mạnh. Chương 54, gả cho ta đi. Mặc dù đã xác định IUI tướng mạo cũng sẽ không đổi biến, nhưng mà thế giới lớn như vậy hắn làm sao biết IUI đang ở đâu vậy là những này tuyến à vừa nay gặp phải xín đã xẻ xẻn xẻn chủ sướng thời điểm hắn không có chú ý xem mà ở tiểu cạ nạ trong phòng bệnh thời điểm nhưng là thấy được cái kia quấn quanh ở tiểu cạ nạ trên người màu bạc sợi tơ, cái kia sợi tơ một phía khác liền ở tay trái của hắn bên trên. Tuyến một con ở chính mình này bên trong một đầu khác ở tiểu cạ nạ nơi đó. Như vậy IUI cũng giống như nhau. Ở trong bàn tay hắn vô số điều màu bạc trắng sợi tơ bên trong tất nhiên có một cái là của nàng, chỉ là cái nào một cái mới là của nàng cái hướng kia lại là chính xác dạ thần nguyệt đứng ở con đường một bên đã muốn lạc mất phương hướng rồi. Đúng mà ngay tại lúc này dạ thần nguyệt nhưng là bỗng nhiên lung lay mắt. Hắn nhìn thấy một cao y vo cờ người cao gầy nữ nhân chính đang băng qua đường. Hồng nhạt dài đến phần eo tóc dài. Cảm giác quen thuộc. À, vị kia là IUI không đúng. Cái tuổi này hơi lớn hơn nữa cái chán QNZ xuất hiện 5 tháng vằn, chẳng lẽ nói là IUI ở cái kia băng qua đường nữ nhân nghe được âm thanh lập tức quay lại. Dạ thần nguyệt vừa nhìn xác định chính mình đã đoán đúng. Nhất định là cùng IUI có liên quan người cho nên mới phải phản ứng nhanh như vậy. Ngươi là dạ thần nguyệt vội vã đi theo, bọn họ đã đến đường cái một phía khác, tuy rằng dạ thần nguyệt cũng không sợ thế nhưng ở lối đi bộ nói chuyện vẫn có nhất định nguy hiểm. Bởi vì trời mới biết có thể hay không bởi vì tán gẫu trò chuyện đầu cơ quên mất thời gian mà tài xế một cái nữa không chú ý sau đó xông lại như vậy sự tình liền đại điều. Ta là bạn của IUI, lúc còn rất nhỏ cùng nàng cùng tiến lên khóa học. Dạ thần nguyệt nhớ tới IUI nói nàng là lúc còn rất nhỏ liền cao vị liệt nửa người thế nhưng QNZ vẫn là trải qua học, cứ việc có thế chỉ lên 2-3 năm. Cho nên chỉ có thể dùng càng nhỏ bé hơn tuổi tác đến lừa dối. Hả, thực sự là xin lỗi à, ta đã muốn không nhơ được cờ người, bất quá IUI nếu như biết còn có bằng hữu nhớ tới na nở dê nhất định sẽ cao hứng. Chỉ cần na nở dê cao hứng như vậy ta đây cái làm mẫu thân cũng giống vậy. Đã muốn rất lâu không có người đến xem nàng. Quả nhiên là mẫu thân của IUI. Dạ thần nguyệt cảm thấy hôm nay chính mình thật sự là quá may mắn. Chỉ là nghe mẫu thân của IUI lời nói tâm lý nhưng là chìm xuống. Mẫu thân của IUI nói là nếu như còn có bằng hữu nhớ tới na nở dê cùng với đã muốn rất lâu không có người đến xem nàng. Nói như vậy IUI vẫn là cùng na nở dê nói như vậy cao vị liệt nửa người Nhật Bản đội. Nhật Bản đội số 1 soạt bóng thành công ghi bàn điểm số 3, 2 vừa đi vào gian nhà TV thanh âm liền chuyển tới. Dạ thần nguyệt cũng nhìn thấy, một cái nho nhỏ nữ hài đang nằm ở trên giường. Giường chiếu khẽ nghiêng như vậy có thể làm cho nằm người tốt hơn nhìn thấy treo ở vách tường tivi cái kia trên giường nữ hài có hồng nhạt tóc dài tinh xảo trắng non khuôn mặt. Da thịt có loại thường thường không có phơi nắng ánh mặt trời bệnh chẳng bạch. Mẹ ngươi đã trở về. Thiếu nữ theo thói quen hướng về mẫu thân nơi đó vừa nhìn, làm sao biết mới vừa nhìn liền không rời nổi mắt. Dạ Thần Nguyệt Quân từ trên TV đem sự chú ý thả xuống, sau đó tập trung tới được Y U Y, nhưng là ngạc nhiên kêu một tiếng. Quả nhiên là biết. Mẫu thân của Y U Y tâm lý phóng lỏng một chút, tuy rằng vừa nãy tùy tiện mời tới rồi, chỉ là nếu như không phải nói như vậy Y U Y nên cỡ nào thương tâm. Như vậy các ngươi ở đây nói trước, ta đi làm một ít thiếu chút nữa. Mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Dạ Thần Nguyệt cùng con gái cuối cùng cười cợt ra bên ngoài đầu đi đến. Y U Y xác định mẫu thân của Y U Y sau khi rời đi, Dạ Thần Nguyệt lập tức tiến tới gần, mà Y U Y nhưng chỉ có thể vì dương lên đầu. Xin lỗi, trong cuộc sống hiện thực ta chỉ có thể như vậy hoan nghênh ngươi. Không, này không có quan hệ. Dạ Thần Nguyệt vuốt khuôn mặt của nàng, ngươi nói cuộc sống thực tế ư, vốn là tưởng là chỉ là của ta một giấc mộng, vốn tưởng rằng thế giới kia chỉ là một giấc mộng, thế nhưng bây giờ thấy ngươi, ta liền cảm thấy đây không phải là mộng. Này nhất định là thật sự. Mà nơi này là của ta hiện thực. Y U Y khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng, tựu như cùng ngươi chỗ đã thấy như vậy, cao vị liệt nửa người. Cho nên ngươi có thể không? Dạ Thần Nguyệt lập tức đè xuống tay của nàng, Y U Y tay mềm, nhưng không có sinh bất kỳ nứt ra hoặc là hoại tử. Mụ mụ của nàng đưa nàng chiếu cố rất tô tờ, ta sẽ cưới của ngươi. Đừng nói như vậy, ta không thích hợp làm một cái thê tử. Y U Y nhưng là lập tức khóc lên, như vậy ta, chỉ có thể bị chiếu cố, bị mẹ chăm sóc, tuy rằng mẹ không nói thế nhưng ta biết, mẹ vẫn luôn rất khổ cực, ba ba cũng là, bọn họ đều rất khổ cực, thậm chí là bởi vì ta liền đệ đệ muội muội cũng không dám muốn, cũng là bởi vì ta thế nhưng ta không muốn liên lụy bọn họ. Anna nở dê khóc lóc, cũng chỉ có từng viên lớn nước mắt trâu hạ xuống, ngón tay nhưng ngay cả di động cũng không thể di động. Dạ Thần Nguyệt nâng lên gò má của nàng. Như vậy thì gả cho ta đi. Dạ Thần Nguyệt ôn nhu dùng ngón tay sát giọt nước mắt của nàng. Gả cho ta, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc, mà ngươi cho ta không phải là liên lụy, thật không phải là, ta là thật thích ngươi. Không không được, nhưng mà ý ú ý nhưng khóc ca nở dê ma nhở. Ta mới không có phải lập gia đình loại ý nghĩ này, đây không đúng. Dạ Thần Nguyệt lập tức nhấn mạnh, ta có bô nở cái nguyện vọng, hy vọng có thể hát, trở thành ca sĩ. Sau đó còn có thể đánh bóng chạy, nắm giữ thân thể khỏe mạnh, có thể nói với mẹ một tiếng cảm ơn, na nở dê cực khổ rồi, sau đó tối hậu, hy vọng có người có thể cưới ta. Y U Y tiếng khóc đình chỉ lại. Đây là ngươi chính mồm nói, không có bất kỳ tâm cơ, không có bất kỳ lo lắng, không hề do dự chút nào chân tâm nói ra được, đây là nguyện vọng của ngươi a, thế nhưng không có thế nhưng. Dạ Thần Nguyệt đưa tay bưng kín môi của nàng. Nếu như ta đồng ý gả như vậy, ngươi đồng ý cưới à? Chỉ cần ngươi chịu gả như vậy ta liền dám cưới. Ngươi biết nhớ tới câu nói này là tốt rồi, ta đã đáp ứng muốn kết hôn của ngươi. Hiện tại không phải là thời cơ này à? Có thể ở thế giới này, còn có thế giới của ngươi cùng ngươi gặp gỡ. Ta từ bệnh viện bên trong đi ra không biết nên đi nơi nào, sau đó liền thấy mẹ của ngươi. Sau đó trở lại nơi này. Này còn chưa phải là duyên phận à? Biển người mênh mông không tới một canh giờ liền tìm được ngươi, này không phải chứng minh rồi chúng ta là có duyên phận thôi. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng hôn trán của nàng, cho nên, gả cho ta đi, Y U Y. Lạch cạch, Y U Y nước mắt còn tại lưu, thế nhưng lần này cũng không phải từng viên lớn cay đắng. Na Nở Dê chỉ cảm thấy nội tâm, nho nhỏ nội tâm đều sắp cũng bị ấm áp yêu cấp lấp đầy. Ta đáp ứng ngươi. Nhẹ nhàng trả lời. Ngầm lấy nước mắt nhưng mang theo nụ cười trả lời. Loảng xoảng vang lên giòn giã. Đang cầm trà bánh vào mẫu thân của Y U Y trong tay, trà bánh cút ngay lập tức ở lòng đất phao trà ngon cu nở dê cứ như vậy ngã.